Chương 1035, khôi phục tự do thế giới. Chương 1035, khôi phục tự do thế giới. Dựa theo trước kia quy tắc, chúng ta đều muốn đem tông môn của mình một chút cơ bản tin tức ghi chép, đồng thời đưa ra cho Huyền Thiên Linh Tông lấy thuận tiện. Huyền Thiên Linh Tông đối với chúng ta trưởng không cùng thống trị. Văn Huyền Thần Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, phóng nhãn toàn bộ Huyền Thiên Linh cảnh, chính bọn hắn sáng lập thế lực cũng vô cùng khổng lồ, gần với Huyền Thiên Linh Tông. Nhưng là cho dù là bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận Huyền Thiên Linh Tông thống trị. Mà thống trị trong đó một cái phương pháp, chính là nắm giữ bọn hắn rất nhiều tin tức. Thì như nói, ngoại môn đệ tử chiêu thu nhiều ít người, nội môn đệ tử trước mắt có mấy người, chân truyền đệ tử lại có mấy người, cùng trưởng lao số lượng lại là nhiều ít. Tông môn nắm trong tay phạm vi thế lực là bao lớn, đây đều là cần đưa ra cho Huyền Thiên Linh Tông tin tức. Hai người bọn họ hôm nay tới, ngoại trừ đưa lên lễ vật chúc mừng bên ngoài, còn có một chuyện khác, chính là đưa ra mình tin tức. Côn Luân Thánh Địa, bây giờ là chúng ta nơi này thế lực lớn nhất thay thế trước đó Huyền Thiên Linh Tông, như vậy, chúng ta lẽ ra tuân theo trước đó quy củ, đem những này tư liệu đều giao lên. Đạp Vũ Thần Hoàng cũng nói, nghe lời của hai người về sau, Lăng Không Giờ mới hiểu được là có ý gì. Hắn có chút bất đắc dĩ, cảm thấy hai người này hiểu lầm Côn Luân Thánh Địa. Ta Côn Luân Thánh Địa cũng không tính thống trị thế giới này, chúng ta chỉ là ở chỗ này thành lập phân bộ thôi. Trước kia quy củ đều là Huyền Thiên Linh Tông định ra đến, quy củ của bọn hắn không có quan hệ gì với ta. Về phần chính các ngươi tông môn nên như thế nào phát triển, đó cũng là chuyện của các ngươi, chúng ta không muốn quản cũng lười quản. Lăng Không đem lời nói được 10 phần ngay thẳng, trực tiếp nói cho bọn hắn, Côn Luân Thánh Địa không muốn thống trị bất kỳ một cái nào thế giới, bao quát Huyền Thiên Linh cảnh. Kỳ thật hư không giới tình huống cũng giống như thế. Từ vừa mới bắt đầu, Côn Luân Thánh Địa liền không có ý định thống trị hư không giới, Diệp Trần chỉ muốn phát triển thế lực của mình, hảo hảo bồi dưỡng mình đệ tử, chỉ thế thôi. Về phần đang phát triển quá trình bên trong, sẽ cùng cái khác thế lực sinh ra như thế nào lợi ích vướng mắc, vậy liền mặt khác nói chuyện. Chỉ ít Diệp Trần là không có khống chế thống trị thế lực khác ý nghĩ. Nghe được hắn nói như vậy, lần này đến phiên hai vị này thần hoàng cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn sớm đã thành thói quen bị Huyền Thiên Linh Tông thống trị, cho nên hiện tại đổi thành Côn Luân Thánh Địa thống trị bọn hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Mà lại Côn Luân Thánh Địa so Huyền Thiên Linh Tông càng có ưu thế, tối thiểu người ta là thật có Hỗn Độn Thánh Hoàng tọa trấn, có thể bị người ta thống trị, nói không chừng còn có cơ hội báo lên Côn Luân Thánh Địa đuổi. Cho nên bọn hắn vẫn tương đối tình nguyện. Lại không nghĩ rằng chính mình cũng đã đem tư liệu đưa tới cửa, Côn Luân Thánh Địa người lại nói, không có ý định thống trị thế giới này, càng lười nhác khống chế những tông môn này phát triển. Đạt được cái này đáp lại, bọn hắn ngược lại có chút trở tay không kịp. Vậy chúng ta về sau không cần giống các ngươi báo cáo tình huống phát triển sao? Nghe Huyền trong mắt thần hoàng tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo trước kia quy củ, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn hướng Huyền Thiên Linh Tông báo cáo mình tình huống phát triển. Mặc dù nói bọn hắn phát triển đều không có gì thay đổi, nhưng quy củ chính là quy củ. Lăng Không bày ra hai tay, các ngươi đem tư liệu giao cho ta, ta còn phải tìm địa phương thả, chúng ta nào có cái kia thời gian rỗi. Kia mỗi cách một đoạn thời gian bày đồ cũng đâu? Đạp Vũ Thần Hoàng có chút nóng nảy mà hỏi. Lăng Không dùng một loại hết sức kỳ quái ánh mắt đang quan sát bọn hắn, hắn hoài nghi hai người này đầu óc có phải hay không ra một điểm vấn đề, vì cái gì biểu hiện phi thường kỳ quái đâu? Chúng ta không cần các ngươi bày đồ cúng, nhưng nếu như các ngươi tự nguyện bày đồ cúng, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lăng Không lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người bọn họ tốn không ít thời gian tiêu hóa những tin tức này. Kỳ thật muốn lý giải những tin tức này, không có chút nào khó, chỉ bất quá đám bọn hắn sớm đã thành thói quen sống ở Huyền Thiên Linh Tông định ra quy tắc ở trong. Bây giờ, Côn Luân Thánh Địa lại phế trừ trước kia tất cả quy tắc, tương đương với giải khai trên người bọn họ loại kia vô hình áp chế cùng trói buộc. Cái này ngược lại để bọn hắn có chút không biết làm thế nào. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng liền phản ứng lại, trong lòng đều cảm thấy 10 phần kích động cùng mừng rỡ. Nói cách khác, chúng ta có thể tự do phát triển, sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Văn Huyền Thần Hoàng mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Không gật đầu nói ra, trên lý luận là như vậy, các ngươi làm sao phát triển cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta cũng lười nhúng tay, chỉ cần các ngươi không tổn hại ta Côn Luân Thánh Địa lợi ích, kia đều không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng nếu như, hắn giọng nói vừa chuyển, trở nên rét lạnh không ít, các ngươi sở tác sở vi tổn hại đến Côn Luân Thánh Địa lợi ích, như vậy chúng ta cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào lưu tình. Theo hắn lời nói ra, Lăng Không trên người một loại nào đó khí tức cùng bao trùm, toàn bộ Côn Luân Thánh Địa trận pháp đem quan hệ nối liền nhận. Thực lực của bản thân hắn cũng không cường đại, dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không phải trước mắt hai vị này thần hoàng đối thủ. Nhưng hắn hiện tại thân ở tại Côn Luân Thánh Địa bên trong, mà lại làm phó tông chủ, hắn đối Côn Luân Thánh Địa rất nhiều đại trận đều có tuyệt đối lực khống chế. Hắn có thể kết nối những này đại trận, thôi động đại trận lực lượng, từ đó hình thành chiến lược của mình. Ông. Theo thiên địa một tiếng rung động, toàn bộ Côn Luân Thánh Địa đại trận lực lượng bị Lăng Không điều động. Một cỗ cường hãn khó mà hình dung khí tức ra chỉ ở trên thân Lăng Không, hắn mặc dù chỉ có thần vương cảnh giới thực lực, nhưng lúc này hắn lại dị thường đáng sợ. Đứng trước mặt của hắn, hai vị này thần hoàng toàn thân căng cứng, trong lòng kinh hãi, bọn hắn có thể từ trên thân Lăng Không cảm giác được một loại cực hạn nguy hiểm. Liên phảng phất nếu mình bây giờ tuyên bố cùng Côn Luân Thánh Địa là địch, chỉ sợ hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Hai người cuống quýt chắp tay, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không xúc phạm đến Côn Luân Thánh Địa lợi ích. Gặp hai người thái độ cũng còn không tệ, Lăng Không liền cắt ra mình cùng đại trận kết nối, khôi phục nguyên bản khí tức. Hắn cũng chỉ là muốn cho hai người này một điểm cảm giác gáp bách thôi, cũng không phải là nói nhất định phải ở chỗ này diệt đi bọn hắn. Một giọng nói sau khi cáo tử, hai vị thần hoàng liền rời đi nơi này. Thẳng đến bọn hắn triệt để rời đi Côn Luân Thánh Địa sơn môn, đi tới ngoại giới, trong lòng vẫn là có không cách nào xóa đi kinh ngạc. Lấy Côn Luân Thánh Địa năng lực thống trị Huyền Thiên Linh cảnh, không có chút nào độ khó. Nhưng bọn hắn thế mà từ bỏ rồi. thật là khiến người ta khó có thể tin. Văn Huyễn Thần Hoàng nhịn không được lắc đầu. Đối phương tại nâng lên thống trị Huyền Thiên Linh cảnh thời điểm, không có một tơ một hào tham lam, cái này cũng đủ để chứng minh, bọn hắn đối cái gọi là thống trị thế giới căn bản không có một chút xíu hứng thú. Có lẽ đây chính là cách của ta. Đạp Vũ Thần Hoàng cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn từ Côn Luân Thánh Địa nơi này đạt được phi thường minh xác trả lời chắc chắn về sau, tùy theo mà đến chính là kích động cùng cuồng hỉ. Sống ở Huyền Thiên Linh Tông thống trị ở trong nhiều năm như vậy, giờ phút này, bọn hắn rốt cục một thân nhẹ nhõm thu được đã từng mong muốn mà không thể được tự do cảm giác. Chương 1036, tiếp xuống dự định chương 1036, tiếp xuống dự định tại Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, Bích Lân Nhân Ngư tộc huyết mạch chính là đỉnh tiêm huyết mạch một trong, ưu nhược thiên phú tu luyện vốn là rất hàng đầu. Tiến vào Côn Luân Thánh Địa tu hành về sau, thể chất của nàng cùng huyết mạch càng là tiến một bước mà tăng lên, trải qua đã không cực hạn tại nguyên bản Bích Lân Nhân Ngư tộc huyết mạch. Nàng đã tại nguyên bản trên cơ sở có chất bay vọt. Về sau, phi thăng tới Thượng Thương Thần Giới, thể chất của nàng lại lấy được một lần tăng lên, huyết mạch đã sớm tiến hóa nhiều lần, so nguyên bản Bích Lân Nhân Ngư tộc huyết mạch đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể làm Diệp Trần thân truyền đệ tử, lại có cái nào là hạng người bình thường. Diệp Trần tiếp nhận chén trà, nghe hương trà tươi mát, hương khí ngưng tụ không tan, cháo bột trong bát sáng, đích thật là khó được trà ngon. Hắn tại hai cái nữ hải tử chờ mong vừa khẩn trương trong ánh mắt, cẩn thận địa phẩm một ngụm. Nước trà cửa vào, một cỗ ấm áp dòng nước tại khoang miệng quấy động, răng môi lưu hương, dư vị ngọt. Hắn tán thành gật đầu, trà ngon. Đạt được hai chữ này chứng nhận, tâm tình một mực tương đối căng cứng hai người lúc này mới thở dài một hơi, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vui mừng. Người nước hoàn toàn chính xác có thể, thích hợp pha trà. Diệp Trần nhìn về phía U Nhược, cho một cái đánh giá rất cao. U Nhược cười đến ngay cả đôi mắt to sáng ngời đều híp lại, giống như là hai đạo đáng yêu trắng quyết. Nhìn thấy U Nhược đạt được khích lệ, Tạ Bồ Nhu cũng có chút gấp, "Sư tôn, vậy ta đâu? Cũng có công lao của ta nha." Diệp Trần miệng hơi cười nhìn nàng một chút, làm bộ rất qua loa mà nói, "Ừm, ngươi ở một bên không có quấy rối, cũng rất tốt." Nghe được cái này đánh giá, Tạ Bồ Nhu tức giận tới mức chu môi, U Nhược sư tỷ liền có thể đạt được đánh giá cao như vậy, làm sao đến mình nơi này, liền đạt được một cái không quấy rối liền rất tốt đánh giá. "Hi hi, sư muội, không quan hệ a, chí ít ngươi không có quấy rối a." U Nhược xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tạ Bồ Nhu bị tức đến hai tay chống lạnh, gương mặt phồng đến giống như là cái bánh bao nhỏ, để cho người ta có loại dùng tay đâm đâm một cái xúc động. "Kia, yeah. Sư tôn a, có thể hay không bồi chúng ta đi ra ngoài? Hoặc là, để chính chúng ta ra ngoài cũng được, không yên lòng an toàn của chúng ta, tùy tiện cho điểm hộ thân bảo vật cho chúng ta liền tốt." U Nhược rèn sắc khi còn nóng, đưa ra thỉnh cầu của mình. Các nàng tại trong tông môn kìm nén đến quá lâu, thượng thương thần giới như thế lớn, so chư thiên vạn giới cũng không biết to được bao nhiêu lần, các nàng cũng không thể một mực đợi tại bên trong tông môn, chỗ nào cũng không đi thôi. Nâng lên cái này, Tạ Bồ Nhu liền không buồn ngủ, nàng hai con mắt sáng long lánh, đầu điểm đến cùng mèo con, "Ừm ân, đúng a sư tôn, ngươi nếu không liền tùy tiện cho chúng ta điểm bảo vật chứ sao? Cũng không cần quá tốt, liền đến điểm hỗn độn thánh hoàng cấp bậc hộ thân pháp bảo, tốt nhất là chọn bện công phòng nhất thể bảo vật." "Ngao đúng, lại đến một điểm đan dược đi, cũng không cần quá cao cấp, liền làm mấy bình hỗn độn thánh hoàng cấp bậc đan dược liền tốt." "Ừm." Ta ngẫm lại ngao, lại làm mấy bộ hỗn độn thánh hoàng cấp bậc trận pháp đi, chúng ta hành tẩu giang hồ, sao có thể không có mấy bộ trận pháp tùy thân đâu. "Sư tôn à, thực lực chúng ta thấp, nếu là ở bên ngoài trọc sự tình, không chừng sẽ bị người truy sát. Vì không cho người khác truy tung, suy tính đến hành tung của chúng ta, lại cho chúng ta có thể che giấu thiên cơ bảo vật đi." Tạ Bồ Nhu nha đầu này vạch lên như là bạch ngọc ngón tay, tinh tế đến. Ta ngẫm lại ngao, còn kém chút cái gì đâu. Tạ Bồ Nhu mặt lộ vẻ suy tư, rất chân thành địa đang suy nghĩ còn kém chút cái gì. Diệp Trần kém chút bị nàng khí cười, "Như vậy đi, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế có thể xuyên thủng hư không bảo vật, dùng để đi đường, thế nào?" Nghe được đề nghị này, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược hai người đều giống như gà con mổ thóc, liền đội vàng gật đầu. "Như thế vẫn chưa đủ, ta cảm thấy lại an bài mấy cái bảo tiêu cho các ngươi đương hộ pháp, thực lực không cần quá cao, thánh hoàng cửu trọng liền tốt. Nhân số nha, cũng không cần quá nhiều, chừng trăm cái là đủ rồi, các ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Trần cười híp mắt hỏi ngược lại hai người bọn họ, mặc dù là trên mặt tiêu dung, nhưng là ánh mắt này ít nhiều có chút cảm giác áp bách. Hai cái này nha đầu ngốc còn hung hăng gật đầu, càng phát ra địa kích động. U Nhược đong đưa Diệp Trần cánh tay, "Ha ha ha, ta liền biết, sư tôn ngươi tốt nhất rồi." Tạ Bồ Nhu vây quanh sau lưng Diệp Trần, dùng non mềm tay nhỏ giúp Diệp Trần theo lên bả vai đến, "Sư tôn thật to lực khí." Nhưng là, các nàng nghe được cuối cùng, mới dần dần tỉnh táo lại, sư tôn tựa như là trong lời nói có hàm ý nha. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, phun ra màu hồng cái lưỡi, không dám nói lời nào. Diệp Trần hừ một tiếng, hai nha đầu này nghĩ đến ngược lại là đẹp đến mức rất, những cái kia bảo vật hắn không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng coi bọn nàng hai người thấp cảnh giới, liền xem như cho các nàng cũng không dùng đến. Liên quan tới đi ra ngoài du lịch một chuyện, vi sư cũng sớm có ý nghĩ. Diệp Trần nói, hiện tại, Côn Luân Thánh Địa đã đứng bước góc chân, các hạng công việc cũng tiến vào quỹ đạo, các thành viên thực lực cũng tăng lên đi lên, thích ứng hư không giới hoàn cảnh. Còn lại công việc cùng phát triển, giao cho bọn hắn là đủ. Hắn tin tưởng, trong tông môn các thành viên có thể đem tông môn chiếu cố rất tốt. Sau đó, hắn dự định rời đi hư không giới, tại Thượng Thương Thần Giới hào hào hành động, du lịch một phen. Ngoại trừ nhìn Thượng Thương Thần Giới các loại thần kỳ bên ngoài, hắn cũng nghĩ nhìn xem, những cái được gọi là quỷ dị lực lượng, có phải hay không cũng đang lặng lẽ địa xâm lấn địa phương khác. Liên quan tới Thượng Thương Thần Giới, hắn phi thăng thời gian quá ngắn, hiểu rõ đồ vật vẫn là quá ít. Nghe được sư tôn nói như vậy, Vũ Nhược cùng Tạ Bổ Nhu vui vẻ cười trộm. Đã các ngươi nghĩ như vậy đi ra ngoài, liền mang theo các ngươi đi. Diệp Trần dùng mang theo ghét bỏ ngữ khí đối với các nàng hai cái nói. Tốt ta. Sư tôn ngươi thật tốt. Đợi lâu như vậy, cuối cùng từ sư tôn trong miệng đạt được câu nói này, hai người bọn họ kích động cùng vui sướng lập tức liền tuôn ra trong lòng. Vũ Nhược chăm chú đem Diệp Trần cánh tay ôm vào trong ngực của mình, kê sát mình kia đối mềm mại mềm mại ngọc. Tạ Bổ Nhu từ phía sau ôm Diệp Trần cổ, giống như là một cái đồ trang sức nhỏ, treo ở Diệp Trần phía sau lưng. Sung mãn mềm bạch ngọc đứng vững phía sau lưng của hắn, đều chen thành bánh hình. Cảm thụ được hai cái ái đồ nhiệt độ cùng non mềm, Diệp Trần đành phải bất đắc dĩ than thở, mình thu đồ đệ, chỉ có thể mình sủng ái. Sư tôn, chúng ta lúc nào xuất phát nha? Vũ Nhược mong đợi hỏi thăm. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn ra cửa du lịch thế giới. Diệp Trần nói, tùy thời đều có thể. Kia muốn hay không kêu lên cái khác sư minh sư tỷ? Tạ Bồ Nhu hỏi. Diệp Trần lắc đầu, không cần, để chính bọn hắn tu luyện đi, chờ ngày nào chính bọn hắn muốn ra ngoài du lịch, sẽ tự mình rời đi. Mấy cái kia đệ tử cơ bản đều còn tại bế quan ở trong, nhất là vừa xuất quan không đến bao lâu Tử Tinh cùng Tử Nguyệt đôi này song bảo thai tỉ muội, các nàng thể nội còn ẩn chứa Diệp Trần ban cho các nàng tinh hoa năng lượng, đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn luyện hóa. Tại không có hoàn toàn luyện hóa trước đó, các nàng khả năng đều cần bảo trì bế quan trạng thái, tiến hành thời gian dài tiềm tu. Chương 1037, Vân Mộng Thành chương 1037, Vân Mộng Thành lần này đi ra ngoài, không cần chuẩn bị thứ gì, cùng tông môn cao tầng người giảng một tiếng, để bọn hắn biết chuyện này là đủ rồi. Rất nhanh, Diệp Trần mang theo Ú Nhược cùng Tạ Bổ Nhu hai người cùng rời đi hư không giới. Bởi vì là du lịch thế giới, tạm thời không có cái gì mục đích rõ ràng địa, bọn hắn trước hết tiến về Vô Tướng Thần Quốc khu vực dạo chơi. Diệp Trần đơn giản tạo dựng ra một đầu không gian thông đạo, mang theo hai người nữ đệ tử đi vào. Tạ Bổ Nhu cùng Ú Nhược hai người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một trận hoa mỹ hào quang, cảnh tượng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đợi các nàng kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình đã thân ở tại một địa phương khác. Đầu tiên là bên tai đám người tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều ập tới. Ngay sau đó, các nàng xem đến đường phố phồn hoa, thấy được biển người phun trào, thấy được hợp thành phiến kiến trúc cao lớn, cũng nhìn thấy khói lửa nhân gian. Hai cái tiểu nha đầu mới từ tông môn bên trong ra, thì giác liền bỗng nhiên chuyển đổi đến như thế một cái xa lạ đại thành trì bên trong, hai người bọn họ đều ngây dại. Mặc dù các nàng không biết nơi này là địa phương nào, nhưng là nơi này khoảng cách hư khôn giới khẳng định rất rất xa, xa tới liền xem như cưỡi có thể đi đường pháp bảo, cũng muốn tốn hao không ít thời gian mới được. Nhưng là có sư tôn dẫn đầu, các nàng trên cơ bản chính là một nháy mắt công phu, liền xuất hiện ở đây. Loại thực lực này đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng không gian. Thật náo như ta. U Nhược mắt to ngập nước nhìn xem bốn phía, đối chung quanh tràn ngập tò mò. Sư tôn, nơi này là nơi nào a? Tạ Bồ Nhu cũng dò hỏi, nơi này náo nhiệt như vậy, chơi vui ăn ngon khẳng định không ít. Vừa nghĩ tới mình sắp có thể trắng trợn tiêu phí, hai người bọn họ đều kìm nén không được tâm tình kích động. Diệp Chân mỉm cười nói, nơi này là Linh Khê Đại Lục, thuộc về Vô Tướng Thần Quốc quốc thổ phạm vi, tòa thành thị này tên là Vân Mộc Thành, xem như Linh Khê Đại Lục lớn nhất thành trì một trong. Hắn cũng không có tới qua nơi này, bất quá muốn thu hoạch được những tin tức này, với hắn mà nói cũng là vô cùng đơn giản. Chỉ cần hơi hơi đọc đến người chung quanh ký ức liền biết. Lấy thực lực của hắn mà nói, tại vô thanh vô tức điều kiện tiên quyết, đọc đến những người này ký ức, không có bất kỳ cái gì độ khó. Vân Mộc Thành. Danh tự ngược lại là thật là dễ nghe. Chúng ta khắp nơi dạo chơi đi. U Nhược đã không thể chờ đợi, lôi kéo Tạ Bổ Nhu tay nhỏ liền hướng địa phương náo nhiệt nhất phóng đi. Vân Mộc Thành diện tích rất lớn, mà lại, đây là một tòa xây dựng ở đám mây phía trên to lớn thành trì, dùng để kiến tạo vật liệu cũng rất có nơi đó đặc sắc, là một loại tên là Vân Văn Thạch đồ vật. Vân Văn Thạch giống như là ngọc thạch, nhưng là độ cứng cao hơn, hơn nữa còn có một chút mây mù đồng dạng đường vân. Toàn bộ Vân Mộng Thành đều là dùng Vân Văn Thạch kiến tạo mà thành. Hai vị cô nương, mau tới thử một chút đi, chúng ta Vân Mộng Thành đặc sản, Mộng Thần Cửu, tuyệt đối là toàn bộ đại lục rượu ngon nhất. Thường qua liền tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Dầu chiên phủ sinh bình sữa, Vân Mộng Thành đặc sắc quả vật, đem sát vách tiểu hài đều cho thèm khóc. Ảo Mộng Linh Quả, đản sinh tại đám mây phía trên một loại linh quả, không chỉ có cảm giác tốt, hương vị đẹp, an bể sau còn có thể vì ngươi lập một cái chân thực mộng đẹp, trong mộng kinh nghiệm tu luyện còn có thể phản hồi đến trong hiện thực. Bên hai truyền đến các loại tiếng giao hàng âm, nơi này mua bán đều là Vân Mộng Thành đặc sản, đem hai cái nha đầu gắt gao hấp dẫn lấy. Lão bản, đến hai cân mộng thần ỉu. Cái kia dầu chiên phủ sinh kinh sữa, nghe liền rất quỷ dị bộ dáng, đến ba phần nếm thử mặn nhạt. Hào mộng linh quả. Mặc kệ, tới trước 10 cân nhìn xem tình huống. Các nàng hào ném thiên kim, thấy cái gì liền mua cái gì, không chút nào đau lòng ví tiền của mình. Thân là Côn Luân Thánh Địa thân truyền đệ tử, điểm ấy tiền tiêu vặt các nàng vẫn phải có. Huống hồ, có sư tôn theo bên người, tổng sẽ không liền chút nhỏ đồ ăn vặt cũng mua không nổi à. Không đầy một lát, hai người liền tiêu hết hơn ngàn vạn tiên tinh. Tại Vân Mộng Thành, có năng lực tiêu phí hơn ngàn vạn tiên tinh quá nhiều người, không có chút nào hiếm lạ. Nhưng là, tại ngắn như vậy ở giữa bên trong, liền sinh ra như thế một số lớn tiêu phí người, vẫn là không nhiều. Nhất là đối trong thành đám lái buôn tới nói, loại này không thể nghi ngờ là thụ nhất bọn hắn hoan nên khách hàng lớn. Kẻ có tiền a. Thật lâu không có đụng phải loại này người giàu có. Ba người này nhìn xem rất trẻ trung, cũng không giống là người địa phương, hẳn là có tiền kẻ ngoại lai. Lên, đem tất cả đồ tốt đều lấy ra, nếu có thể làm thành đại đan sinh ý, năm nay liền có thể trực tiếp nằm ngựa. Những này đám lái buôn tựa như là sói đói thấy được màu mỡ cừu non, từng cái con mắt hận không thể đều là lục sắc. Chương 1038, gian thương chương 1038, Gian Thương hai người bọn họ không chút suy nghĩ, lúc này liền biểu thị muốn mua hai chén. Được rồi, hai chén Tuyết Phách Huyền Băng uống. Lão bản cao hứng bừng bừng đem ba người đón vào trong cửa hàng, tìm cái vị trí để các nàng ăn bị. Không đợi bao lâu, ba chén Tuyết Trắng Băng uống liền bị lão bản bưng tới. Cái này ba chén băng uống nhìn qua không có gì ly kỳ, chính là một chén tản ra tiên khí băng tinh mà thôi. Nghe đi lên cũng không có cái gì đặc thù hương khí, nhìn qua ít nhiều có chút thường thường không có gì lạ. Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu các nàng hơi nghi hoặc một chút địa hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi, lão bản kia không phải nói một đống lớn vật liệu sao? Nếu như là thật dùng nhiều tài liệu như vậy chế tác, làm sao nhìn qua tất cả đều là băng tinh, không có tài liệu tồn tại cảm? Vẫn là nói, lão bản chế tác công nghệ tương đối đặc thù, để các nàng nhìn không ra nguyên vật liệu tồn tại, nhưng lại có thể ăn đến nguyên vật liệu tinh túy. Nghĩ như vậy, hai người bọn họ đã cảm thấy rất có đạo lý. Lão bản đều nói dùng nhiều tài liệu như vậy mới chế tác được, cái kia hẳn là không có sai. Nhìn như phổ thông, có lẽ đã đại đạo đơn giản nhất, nói như vậy, người lão bản này thật có chút thực lực. U Nhược nhìn xem trước mặt cái này một chén nhỏ băng tinh, có chút không kịp chờ đợi dùng muỗng nhỏ đào một muỗng nhỏ, mở ra môi đỏ, sau đó đưa vào trong miệng. Băng tinh cửa vào, băng lạnh buốt lạnh. Nhưng U Nhược sắc mặt lại ngây ngốc một chút. Sư tỷ, ngươi làm sao cái biểu tình này? Tạ Bồ Nhu nhìn thấy U Nhược không nói chuyện, cũng tranh thủ thời gian ăn thử một ngụm. Liên cùng U Nhược không sai biệt lắm, nàng lông mày lúc này liền hơi nhíu lại. Bởi vì, Tuyết Phách Huyền Băng uống bắt đầu ăn làm sao không có gì hương vị. Ngoại trừ lạnh buốt bên ngoài, không có gì thơm ngọt tư vị. Lão bản trước đó nói tới những cái kia nguyên vật liệu, các nàng cũng không có ăn đưa ra hương vị cùng cảm giác tới. Các nàng thậm chí hoài nghi, mình ăn không phải cái gì Tuyết Phách Huyền Băng uống, đơn thuần chính là một chén nhỏ phổ thông băng tinh thôi, thường thường không có gì lạ, không có chút nào trô đặc thủ. Trong miệng băng tinh rất nhanh liền hòa tan, các nàng đầu óc cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, thậm chí hoài nghi mình vừa rồi đến cùng có hay không ăn thử. Ta đang thử một lần. U Nhược tưởng rằng chính mình vấn đề, lại đào một muỗng nhỏ đưa vào trong miệng. Lần này, nàng biểu lộ rất là chăm chú, chuyên tâm mà nhấm nháp. Nhưng mà lần này, nàng có thể xác định, không phải là của mình vấn đề, chính là cái này cái gọi là Tuyết Phách Huyền Băng uống, bản thân liền là một bát phổ thông băng tinh mà thôi. Không có chút nào chỗ đặc thù. Chúng ta bị lừa. U Nhược rất tức tối, mình lòng tràn đầy vui vẻ mua ít đồ, vốn cho rằng có thể hảo hảo nhấm nháp một chút. Kết quả, liền cái này. Tạ Bồ Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là không vui, lão bản này không tử tế, sao có thể làm như vậy sinh ý? Lão bản, ngươi cái này Tuyết Phách Huyền Băng uống căn bản chính là phổ thông băng mà thôi, cùng ngươi nói những cái kia nguyên vật liệu một chút xíu quan hệ cũng không có. U Nhược lớn tiếng lên án. Nghe được nàng lên án, lão bản mang theo chẳng hề để ý tiểu dung, nâng cao to mọng bụng lớn, chậm ung dung đi qua. Vị tiên tử này, ngươi sao có thể ngậm máu phun người? Ta nói ta Tuyết Phách Huyền Băng uống chính là dùng các loại chân quý nguyên vật liệu làm, ngươi có biện pháp nào chứng minh không phải sao? Lão bản không có sợ hãi địa hỏi lại. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có vừa rồi ôm khách thời điểm loại kia lấy lòng sắc mặt, đơn giản tựa như là đổi khuôn mặt. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược sao có thể không rõ, mình kỳ thật chính là bị hố. Người lão bản này hiện tại là ngay cả giả đều không giả. Thật sự là nhà hát điếm. Người làm như thế, sớm muộn phải sập tiệm. Tạ Bồ Nhu mặt lạnh lấy mắng. Diệp Chân ngồi ở một bên cũng không nói chuyện, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem hai người bọn họ nha đầu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phách lối lão bản. Sư tôn, sư muội, chúng ta đi. U Nhược lôi kéo Tạ Bồ Nhu, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Mình tại tiệm này bên trong ăn thiệt thòi nhỏ, ảnh hưởng tới tâm tình, nàng vừa nhìn liền biết, người lão bản này chính là cái vô lại. Coi như mình lớn tiếng trách cứ người lão bản này, đối phương cũng sẽ không coi ra gì. Cùng đối phương đại xảo một hung, không bằng trực tiếp rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Tạ Bồ Nhu ngược lại là muốn cùng lão bản tranh cái đúng sai, nhưng là, đã U Nhược sư tỷ lôi kéo nàng rời đi, nàng cũng lười cùng người lão bản này so đo xuống dưới. 30 tiên tinh giá cả, chút tổn thất này nàng còn gánh chịu nổi. Nói đến khó nghe chút, coi như mình là bị chó cắn. Các nàng mấy người đã đi ra cửa tiệm, đi tới trên đường, không chuẩn bị cùng đối phương dây dưa tiếp, miễn cho hỏng tâm tình. Nhưng người lão bản này nhưng không có thả các nàng định rời đi. Ai? Cứ chờ một chút, các ngươi nghĩ cứ như vậy rời đi sao? Lão bản đưa các nàng ngăn lại, còn có hai cái tráng hán đi theo hai bên của hắn. Hai cái này tráng hán tu vi khí tức gần ẩn phát ra, ngay cả không gian cũng hơi chấn động, đối phía trước tạo thành không nhỏ áp bách. Thực lực của hai người bọn họ không hề yếu, vậy mà đã đạt đến thần vương trung kỳ. Loại cao thủ này, mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải ven đường rau cải trắng. Nhất là tại bên trong Vân Mộng Thành cái này, đều xem như trung đẳng đi lên cấp độ. Làm sao? Bị chúng ta vạch trần trận tướng, thẹn quá hóa giận còn muốn động thủ hay sao? Nhìn thấy đối phương không có ý định cứ như vậy thả mình rời đi, U Nhược đều bị chọc giận quá mà cười lên, mình là một người bị hại, cũng không tính tiếp tục truy cứu xuống dưới, tên gian thương này ra mặt thật là dày, ngược lại còn muốn tiếp tục dây dưa. Nếu như đối phương thật muốn động thủ, nàng ngược lại rất tình nguyện. Nhà mình sư tôn ngay tại bên người, thật đánh nhau, sư tôn sợ là tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể đem toàn bộ Vân Mộng Thành phá hủy đi. Ha ha, nơi này cũng không phải các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. An nhà ta Tuyết Phách Huyền Băng uống, dạng này liền muốn đi. Ai cho phép các ngươi đi? Lão bản phách lối địa cao giọng cười nói, đứng tại hắn hai bên chẳng hán, càng là không ngừng mà tản mát ra tu vi khí tức, hình thành nhận ẩn phun trào tưởng không khí, đối U Nhược các nàng áp bách tới. Xem ra hôm nay sự tình không dễ dàng thiện. U Nhược mặt lạnh lấy, không phải liền là 30 tiên tinh sao? Chúng ta đã sớm cho, ngươi còn có mặt mũi ngăn đón chúng ta? Chúng ta không có tìm ngươi trả lại tiền cũng không tệ rồi. Nàng cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đều không muốn lấy đem sự tình làm lớn chuyện, lão bản này lại còn không biết xấu hổ như vậy. Lão bản nghe nàng, Tiếu Dung đều trở nên càng thêm sán lạ, cũng càng thêm địa xảo trá. Ai nói một chén chỉ bán 30 tiên tinh? Hắn cười lạnh hỏi ngược lại. U Nhược sửng sốt một chút, chỉ vào đặt ở cửa tiệm bảng hiệu, nói ra, chính ngươi biết rất rõ ràng, chính là 30 tiên tinh. Mà lại, ngươi cũng chính miệng nói. Lúc ấy trên đường tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Đúng à, nơi này rất nhiều người đều có thể vì chúng ta làm chứng, ngươi còn muốn gạt chúng ta hay sao? Không đúng, ngươi đã hại chúng ta. Tạ Bồ Nhu thở phì phò mắng. Lão bản nhìn khắp bốn phía, không có sợ hãi điệu kêu lớn, ở đây, có người nào muốn ra làm chứng? Có thể hiện tại liền đứng ra, ta không phản đối. Người chung quanh nhưng không có bất kỳ một cái nào nguyện ý đứng ra giúp U Nhược các nàng nói chuyện, tương phản, bọn hắn đối người lão bản này có rõ ràng e ngại. Không phải bọn hắn không muốn đứng tại chính nghĩa bên này, mà là không dám. Nhìn thấy những người này ngay cả lời cũng không dám nói dáng vẻ, lão bản càng phát đắc ý cùng khoa trương. Đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong, không phải hắn lại thế nào có thể sẽ như thế không có sợ hãi. Chương 1039, chỗ dựa chương 1039, chỗ dựa ngươi nghe rõ ràng, 30 tiên tinh là một chén bên trong một hạt băng tinh giá cả. Người ly kia giá cả là 30 vạn tiên tinh. Ba chén chính là 90 vạn tiên tinh. Hiện tại nghe rõ ràng a? Đưa tiền đi. Người lao bản này nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm tàn, thậm chí là đắc ý đem cái này 90 vạn tiên tinh cho, các ngươi liền có thể rời đi. Cơ hội ta đã cho các ngươi, về phần nên làm như thế nào, liền nhìn chính các ngươi. Hắn gật gù đắc ý địa đạo, tựa hồ căn bản không lo lắng mấy cái này ngoại lai du khách có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Loại này manh khóe, hắn dùng đến nhiều lắm. Mỗi lần đụng phải ngoại lai du khách, hắn đều sẽ dùng chiêu này hung hăng hố một số lớn tiên tinh. Có du khách mặc dù cũng rất tức giận, nhưng là, tại trên địa bàn của hắn, ngoại trừ nén lớn giận, tự nhận không may bên ngoài, còn có thể thế nào? Cũng có du khách muốn phản kháng, nhưng là có thể tại Vân Mộng Thành làm ăn người, có cái nào là người bình thường? Nhất là hắn, tại Vân Mộng Thành có rất lớn chỗ dựa, cho dù là náo động lên chuyện rất lớn, núi dựa của hắn đều có thể giúp hắn bãi bình. Cho nên, hắn căn bản liền không lo lắng xảy ra chuyện gì. Ngoại lai du khách cũng sẽ không trường kỳ địa tại Vân Mộng Thành dừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì giao thiệp cùng chỗ dựa. Náo đến cuối cùng, lại cứng rắn khí người, không phải cũng là phải ngoan ngoãn móc ra tiền tinh, tự nhận không may sao? Hắn kiếm chính là cái này tiền, dù sao ngoại lai du khách cũng chỉ tới một lần, liền bắt lấy du khách hung hăng làm thịt một đợt, kiếm được đầy buồn đầy bát. Chờ gặp phải đợt tiếp theo du khách, tiếp tục lặp lại xáo lộ làm thịt một lần. Khách hàng quen cái gì căn bản không cần. Làm khách hàng quen sinh ý, nào có làm thịt du khách ngoại địa kiếm được nhiều. Nghĩ được chưa? 90 vạn tiên tinh mà thôi, các ngươi cũng không phải ra không dạy nổi, làm gì ăn cái này đau khổ. Lão bản không có sợ hãi mỉm cười nói. Nghe hắn, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều sắp bị tức xỉu, trên đời lại còn có như thế mặt dày vô sỉ người. Một hạt băng tinh 30 tiên tinh, một chén chính là 30 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạn? U Nhược trừng mắt mắt to, không phục kêu to. Lão bản nở nụ cười, ha ha ha, cái này không thể so với trực tiếp đoạn càng nhanh sao? Đừng lãng phí lẫn nhau thời gian, 90 vạn tiên tinh, không có chút nào có thể ít. Hắn không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý tứ, một ngụm cắn chết chính là muốn 90 vạn tiên tinh, không có chút nào có thể ít. Bất quá, đối với U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu tới nói, đây cũng không phải là có thể hay không ít vấn đề, cái này rõ ràng chính là muốn làm thịt khách, cái này 90 vạn tiên tinh đối với các nàng tới nói, cũng không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng tuyệt đối sẽ không bạch bạch đưa cho tên gian thương này. 90 vạn. Nằm mơ đi thôi, cẩn thận có mệnh cầm mất mạng hoa. Tạ Bồ Nhu tính tình liền không có tốt như vậy, nàng mặt lạnh lấy, chỗ sâu trong con người, thậm chí đã mơ hồ có hồng sắc thiểm điện muốn bạo phát đi ra. Thân là cựu kiếp tiên thể, một thân cựu kiếp thần lôi chính là hủy diệt đại danh tử. Nàng chân chính bản tính, cũng không giống như mặt ngoài vui tươi như vậy, đáng yêu. Bình thường không có gặp được không biết xấu hổ như vậy người cũng coi như, giờ phút này đã gặp, nội tâm của nàng sát ý đã bị kích phát, cựu kiếp thần lôi đều sắp từ thể nội bắn ra. Thân thể nho nhỏ, lại tiềm ẩn đáng sợ lực lượng hủy diệt. Sát ý của nàng chi nồng, ngay cả quanh mình người xem náo nhiệt cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ, nhìn về phía Tạ Bồ Nhu thời điểm, ánh mắt đều mang tới một vòng kinh ngạc cùng e ngại. Bọn hắn đều từ trên người nàng cảm nhận được một khí thế đáng sợ đang cuộn trào. Phản phất, chỉ cần cố khí tức này bạo phát đi ra, người ở chỗ này đều không một may mắn thoát khỏi. Cường giả, cô nương này vậy mà có được thực lực không tệ. Thần quân cảnh giới sao? Cũng tạm được, nhưng cũng không tính quá kém. Không, cùng tu vi cảnh giới không có quan hệ, mà là trên người nàng liền có một loại làm cho người cảm thấy kinh dị lực lượng. Không sai, trong cơ thể của nàng nhất định ẩn giấu một loại sức mạnh đáng sợ. Rất nhiều người đều nhìn ra Tạ Bồ Nhu bất phàm, mặc dù bọn hắn không biết đây là cựu tiếp tiên thể cho bọn hắn mang tới cảm giác áp bách, nhưng là bọn hắn vẫn có thể đoán ra cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn thấy hai cái này nữ hài lại còn nghĩ chống cự, lão bản nụ cười trên mặt nhanh chóng liền thu liễm. Thử, muốn động thủ đúng không? Hai người các ngươi xú nha đầu có phải hay không không chết qua? Dám ở Vân Mộng Thành động thủ? Lão bản phát ra hừ lạnh, bên cạnh hắn hai cái thần vương cường giả thì là đi tới, đồng dạng phóng xuất ra tự thân khí tức. Thân là thần vương cường giả, cảnh giới của bọn hắn so Tạ Bồ Nhu mạnh hơn không ít, đương nhiên sẽ không sợ hai cái tiểu nha đầu. Về phần Diệp Trần, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không nói gì, cho nên một điểm tồn tại cảm đều không có, rất dễ dàng liền bị người cho không để ý đến. Cho nên, đối phó hai cái tiểu nữ hải, vậy nhưng quá đơn giản. Nghe ngươi ý tứ, bên trong Vân Mộng Thành không thể động thủ, nhưng ngươi làm sao còn muốn đối với chúng ta động thủ hay sao? Lúc này, Diệp Trần lúc này mới mặt mỉm cười địa nói ra mình câu nói đầu tiên. hắn thiếu dung lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương, e ngại, sinh khí bộ dáng. Phản phất, người lao bản này làm thịt khách hành vi, căn bản không có biện pháp dao động tâm cảnh của hắn. Lại hoặc là nói, đối với hắn mà nói, lúc này căn bản là chính là một kiện không đáng giá được nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Nâng lên cái này, lão bản lần nữa nhịn không được cười ha ha, hắn khoe khoang nói, người khác là không được, nhưng ta có thể. Phu cận một cái trung niên nữ tính tựa hồ có chút nhìn không được, không muốn để cho U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu các nàng chọc đại phiền toái, do dự nửa ngày, vẫn là có ý định nhắc nhở các nàng. Cô nương, người lao bản này một cái thân thích, là Vân Mộng Thành Trung Lang tướng. Vị kia Trung Lang tướng trưởng quản lấy Vân Mộng Thành hơn phân nửa quyền lực, ngươi là đấu không lại hắn. Người trung niên này nữ tính đang nói xong về sau, tựa hồ sợ hai gây nên người lao bản này bất mãn, về sau rụt mấy cái thân vị, để người khác ngăn trở thân ảnh của nàng. Trung Lang tướng chính là thủ hộ Vân Mộng Thành trật tự đại nhân vật, dưới tay trưởng quản lấy rất nhiều thành vệ binh. Tại đại tướng quân cùng thành chủ không ra mặt tiền đề phía dưới, Trung Lang tướng đã là Vân Mộng Thành địa vị cao nhất người. Có thể cùng Vân Mộng Thành Trung Lang tướng có quan hệ thân thích, quản không được người lão bản này dám như thế không kiêng nể gì cả, lại là làm thịt khách, lại là độc thủ. Thật độc thủ, cái kia bên trong Vân Mộng Thành Lang tướng khẳng định cũng sẽ hướng về nhà mình thân thích. Cho đến lúc đó, chịu khổ vẫn là ngoại lai các du khách. Mọi người đều biết người lão bản này là gian thương, nhưng là trở ngại người lão bản này hậu trường thật sự là quá lớn, bọn hắn cũng không dám sớm cảnh cáo người bên ngoài, chỉ dám tại ngoại địa người bị hố về sau, cho vài câu lời khuyên mà thôi. Chương 1040, giết người chỉ cần một cái ý niệm. Chương 1040, giết người chỉ cần một cái ý niệm. Người lao bản này trả đũa, đem tất cả tội đều do tại Diệp Trần ba người bọn họ trên thân, cảm thấy là bọn hắn không ngoan ngoãn địa bị mình làm thịt, mới dẫn xuất đến tiếp sau một loạt phiền phức. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều bị tức đến khuôn mặt nhỏ xanh xám, chỉ có Diệp Trần trên mặt vẫn như cũ duy trì cười nhạt cho phản phất, đây hết thảy bôi đen cùng trả đũa đều không bị hắn để vào mắt đồng dạng. Sư tỷ, cùng loại người này nói không thông, chỉ có thể đem nó diệt trừ mới có thể tâm tình thư sướng. Tạ Bồ Nhu trong mắt sát ý rất là dày đặc, nàng biết loại người này cực kỳ không muốn mặt, cực kỳ ác độc, dùng ngôn ngữ là không có cách nào cùng đối phương câu thông. Nghe nói như thế, lão bản làm cho càng thêm bị khuất cùng lửa tiếng. Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Đều lúc này, nàng còn muốn giết ta. Loại này cùng đồ, không diệt trừ, ai biết sẽ đối với toàn bộ Vân Mộng Thành tạo thành cái gì đại loạn. Nói cách Trung Lang tướng cúi đầu lạnh lùng nhìn kêu khóc lão bản một chút, hắn biết rõ, nữ hài kia nói nhất định là thật. Làm thịt khách loại chuyện này, là hắn cái này thân thích am hiểu nhất. Mâu thuẫn ban sơ, khẳng định là lão bản trước làm thịt khách, đến tiếp sau mới đã dẫn phát những này huyết án. Nhưng là hắn không quan tâm việc này, lúc mới bắt đầu nhất là ai sai, thân thích của hắn làm thịt khách, chính hắn cũng có thể từ đó thu hoạch một chút lợi ích, đây đều là hắn vị này Trung Lang tướng ngầm thừa nhận, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đối phương còn giết nhiều người như vậy, mặc kệ ban sơ là ai đối với người nào sai đều không trọng yếu. Nói cách Trung Lang tướng nhìn về phía Diệp Trần cùng U Nhược, Tạ Bồ Nhu ba người, giọng nói vô cùng vì lạnh lùng nói, này ba người tội ác tại trời, đáng chém. Vì trên mặt đất khóc lóc kể lể lão bản đang nghe được câu nói này về sau, lặng lẽ cúi đầu xuống. Bởi vì hắn nhịn không được bật cười, nếu là không trốn tránh mọi người tầm mắt lời nói, chỉ sợ hắn liền muốn ngửa mặt lên trời cười to. Bị Trung Lang tướng để mắt tới chờ chết đi. Lão bản trong lòng rất là thoải mái, hắn cũng đã nhìn ra, ba người này tuyệt đối là có rất thực lực đáng sợ. Nhưng nơi này là Vân Mộng Thành, có Trung Lang tướng trấn thủ. Mà Trung Lang tướng thực lực đều là thần hoàng hậu kỳ. Loại thực lực này đã là đỉnh tiêm cao thủ. Có mấy vị Trung Lang tướng tại, ba người này làm sao có thể còn có cơ hội rời đi? Huống hồ, tại Trung Lang tướng phía trên còn có một vị đại tướng quân. Vị kia đại tướng quân thực lực so Trung Lang tướng đều muốn lợi hại. Nghe nói, vị kia đại tướng quân thực lực đã là thần hoàng cảnh giới đỉnh phong. Nếu là đem vị kia đại tướng quân đều cho chọc ra, ba người này càng là ngay cả một chút xíu còn sống cơ hội đều không có. Theo nói cách Trung Lang tướng ra lệnh một tiếng, canh giữ ở chung quanh thành vệ quân nhóm đều có chút muốn xông đi lên, nhưng là, vừa rồi chết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không dám thật bên trên. Kết quả là, trang diện liền trở nên có chút quỷ dị. Một đám thành vệ quân đung đưa không ngừng, vội vàng hấp tấp, thần sắc mờ mịt, không biết nên không nên bên trên. Gặp tình hình này, nói cách Trung Lang tướng trong lòng phẫn nộ, những người này cũng quá vô dụng, chỉ là ba người liền đem tất cả mọi người cho chấn nhất rồi. Đây là Vân Mộng Thành thành vệ quân sao? Mặt đều bị mất hết. Cũng may lúc này, mặt khác hai cái Trung Lang tướng cũng đến. Bọn hắn năm cái Trung Lang tướng đứng chung một chỗ, phát tán ra tu vi khí tức, quả thực có thể cho người mang đến rất lớn cảm giác sợ hãi. Chỉ là đứng ở nơi đó, bọn hắn năm người tựa như là lấp kín nặng nề tường thành, kiên cố vô cùng. Dòng dã năm vị Trung Lang tướng cùng lúc xuất hiện, cảnh tượng như thế này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Cho dù là trong thành các cư dân, bọn hắn bình thường có thể nhìn thấy trong đó một vị Trung Lang tướng đều có thể thắp nhang cầu nguyện, chớ nói chi là có thể đồng thời nhìn thấy năm cái Trung Lang tướng đứng chung một chỗ. Dáng người cao lớn nhất tuần rồng Trung Lang tướng hai mắt mang theo tàn bạo cùng huyết tinh chi ý, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần ba người bọn họ, sau đó nhắc nhở mấy cái đồng đội, người này có gì đó quái lạ, cẩn thận một chút. Hắn có thể liếc thấy mặc hai cô gái kia thực lực, bất quá chỉ là thần quân cảnh giới thôi. Có lẽ hai cái này nữ hải cũng có chút đặc thù, có rất lợi hại thủ đoạn, nhưng chênh lệch về cảnh giới liền bày ở nơi này. Tuần rồng Trung Lang tướng căn bản liền không có đem hai người để vào mắt, chỉ có ở giữa cái kia bộ dáng tuấn tú nam tử, để hắn luôn có loại toàn thân run rẩy kinh dị cảm giác. Bởi vì cái này nam tử ở giữa là hắn thấy không rõ sâu cạn. Khi hắn quan sát cái này nam tử ở giữa thời điểm, hắn cảm thấy mình là đang ngước nhìn một mảnh rộng lớn đến mình căn bản là không có cách với tới bầu trời, lại hình như là đang nhìn chăm chú thâm bất khả chắc được sâu. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy mình dị thường nhỏ bé. Những người khác tự nhiên cũng có loại này kinh dị cảm giác. Đây cũng là bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Nói cách Trung Lang tướng giờ phút này sắc mặt rét run, mặc kệ đối phương là thực lực gì, nơi này chính là Vân Mộng Thành, ai cũng không thể ở đây dương ai. Năng lực của hắn tựa hồ cực hạn tại phương viên 10 trượng, không nên tới gần, thử trước một chút thực lực của hắn. Nói cách Trung Lang tướng quan sát đến chồng chất tại Diệp Trần ba người bọn họ trùng quanh thành vệ quân thi thể, phát hiện những thi thể này làm thành một vòng tròn, đường kính ước chừng chính là 10 trượng. Nếu là như vậy hắn lớn mật phỏng đoán, Diệp Trần năng lực giới hạn tại 10 trượng phạm vi. Chỉ cần không tiến vào kia trong phạm vi 10 trượng, mọi người liền có thể cam đoan an toàn của mình. Ta cũng là đồng dạng suy luận. Cái kia người mặc áo giáp màu trắng nữ tính Trung Lang tướng cũng gật đầu tán thành. Huyễn bị ba châu giết. Lúc này, trong đó một cái Trung Lang tướng đã bấm niệm pháp quyết thi pháp. Cái này Trung Lang tướng người khoác khôi giáp màu đen, nhưng là cùng tuần dòng áo giáp không giống nhau lắm, người này trên khải giáp mặt khắc họa lấy các loại dữ tợn quỷ vật, mặt xanh nanh vàng. Khi hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết thời điểm, thể nội tiên lực cũng đi theo quần quần lưu động. Trung quanh hắn càng là thổi lên trận trận cuồng phong, còn ra hiện thê lương tiếng quỷ khóc sói tru. Theo hắn thi pháp, ba đám màu đen khí tức nhanh chóng ở trước mặt của hắn ngưng tụ mà ra. Cái này ba đám màu đen khí tức lộ ra một cỗ làm cho người khó chịu âm lãnh, tựa như nội bộ chính dựng dục vật gì đáng sợ. Màu đen khí tức xác thực cũng đang nhanh chóng rung động, nội bộ đồ vật hình dạng càng ngày càng rõ ràng, tay chân, tứ chi, khuôn mặt, tất cả đều hiện ra ra. Lại là ba con quỷ vật. Cái này Trung Lang tướng tu hành phương hướng chính là quỷ đạo. Cái này ba đầu quỷ vật, con thứ nhất là hình người, hai chân đứng thẳng, nhưng lại có tam đôi cánh tay. Cái này tam đôi cánh tay đang đong đưa thời điểm, thoạt nhìn như là một con hình người nện lớn đứng lên, cực kỳ quái dị. Cái thứ hai quỷ vật cũng không phải là hình người, thoạt nhìn như là một loại nào đó chân long chủng tộc. Thân thể của nó giống như là một đoàn dây gai cuốn tại cùng một chỗ, toàn thân bốc lên âm lãnh hắc khí, thân thể mặt ngoài cũng dị thường hư thối, rất nhiều nơi đều lộ ra nội bộ phát nát bốc mùi xương cốt. Cái thứ ba quỷ vật thì là một cái bình thường nam nhân bộ dáng. Cái này phổ thông nam nhân bộ dáng quỷ vật tựa hồ thường thường không có gì lạ, chính là cả người vòng quanh hắc khí mà thôi. Thế nhưng là, thứ nhất cùng cái thứ hai quỷ vật tại xuất hiện về sau, tựa hồ cũng vô ý thức rời xa cái thứ ba quỷ vật. Huyễn quỷ ba trong liệt chính là hắn một đại sát chiêu, một khi vận dụng một chiêu này, ngay cả chính hắn đều muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Dù sao, cái này ba con ác quỷ là hắn bỏ ra rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Vì dưỡng thành ba con ác quỷ, hắn góp nhặt không biết bao nhiêu lệ quỷ cho chúng nó nuôi nấng, trải qua rất nhiều năm nuôi nấng, lại bí pháp tiến hành luyện chế, mới đưa ba đầu quỷ vật luyện chế thành như bây giờ. Hô, ba con ác quỷ xuất hiện, khiến ở đây tất cả thành vệ quân đều cảm giác được toàn thân rét run. Phản phất, ngay cả chính bọn hắn đều bị ác quỷ để mắt tới đồng dạng. Đây chính là quỷ tu năng lực sao? Cùng tu hành phương thức quả thật có chút không giống. Thật là đáng sợ ba con ác quỷ, nếu là toàn bộ hướng ta đánh tới, ta đoán chừng sống không qua một chiêu. Còn toàn bộ, chỉ cần trong đó một con ác quỷ, cũng đủ để giết ta. Có quỷ vật tương trợ, không cần chúng ta tự mình giết đi qua. Nhìn xem ba đầu ác quỷ, thành vệ quân nhóm chỉ cảm thấy toàn thân rét run, bất quá, bọn hắn cũng đều thở dài một hơi. Có ác quỷ ở phía trước do đường, dù sao cũng tốt hơn để bọn hắn lấy mạng người đến là tốt. Nói cách Trung Lang tướng bọn hắn cùng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm ba đầu ác quỷ, trong lòng đối với cái này tràn đầy kiêng kỵ. Nếu là chém giết, bọn hắn thật đúng là sẽ ở ba đầu ác quỷ trong tay thiệt thòi lớn. Cái này ba đầu quỷ vật thực lực, tất cả đều tiến vào thần hoàng hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa còn đều riêng phần mình có được năng lực đặc thù. Một khi đánh nhau, tăng thêm điều khiển quỷ vật chủ nhân, như vậy bọn hắn chính là một chọi bốn, ai chịu nổi a? Đi. Vị này Trung Lang tướng hướng phía trước chỉ đi, cái này ba đầu quỷ vật đạt được chủ nhân mệnh lệnh, không chút do dự địa liền mang theo đáng sợ trận âm phong, thẳng hướng giết trận. Ba đầu có thể so với thần hoàng hậu kỳ quỷ vật giết tới, đừng nói là người khác, cho dù là đối mặt ở đây tất cả Trung Lang tướng, đều có lực đánh một trận. Nếu như đối phương 10 trượng bên trong thật sự có cổ quái lời nói, như vậy cũng có thể dùng ba đầu quỷ vật dò xét ra tới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm quỷ vật, tại bọn chúng tiếp cận Diệp Trần 10 trượng phạm vi thời điểm, lòng của mọi người tình càng là khẩn trương. Sẽ không phải ngay cả quỷ vật đều sẽ chịu ảnh hưởng a? Không đến mức, hẳn là sẽ không khoa trương như vậy. Cũng liền thoáng qua ở giữa sự tình, ba con quỷ vật đã thuận lợi điệu tiến vào Diệp Trần 10 trượng phạm vi bên trong. Nhìn đến đây, tất cả mọi người lần nữa thở dài một hơi, xem ra quỷ vật không nhận cái này hạn chế. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần để quỷ vật xuất mã liền tốt. Hừ. Cái kia điều khiển quỷ vật Trung Lang tướng thì là đắc ý phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn đối với mình quỷ thuật vẫn là rất tự tin. Chỉ tiếc, tự tin của hắn sau đó một khắc, liền có muốn sụp đổ ý tứ. Bởi vì, cái này ba con quỷ vật tại bọn tới Diệp Trần trước mặt về sau, cũng không có đem Diệp Trần cho đánh chết, mà là đột nhiên thấp thân thể, giống như là dịu dàng ngoan ngoãn chó con, tại Diệp Trần trước người thấp nằm. Một màn này, để ở đây tất cả mọi người trong mắt hận không thể nổ tung. Chỉ gặp ba con dữ tợn, buồn nôn, tàn nhẫn quỷ vật, tại Diệp Trần trước mặt biểu hiện được tương đương dịu dàng ngoan ngoãn. Diệp Trần cười nói, rất ngoan, chính là xấu xí một chút. Cái kia tu hành quỷ đạo Trung Lang tướng càng là vô cùng kinh hãi, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn cái này ba con quỷ vật đáng sợ. Tại không có mệnh lệnh của hắn tiền đề phía dưới, cái này ba đầu quỷ vật tất nhiên sẽ đem địch nhân xé nát, một mực tử chiến, thẳng đến mình cũng triệt để tiêu tán mới thôi. Về phần bị địch nhân phản khống chế tình huống, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Nói cách Trung Lang tướng mặt đều đen, chất vấn bên cạnh Trung Lang tướng. Vị này Trung Lang tướng nói không ra lời, bởi vì ngay cả chính hắn đều muốn biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Hắn lúc này mới cảm giác được, mình cùng ba con quỷ vật ở giữa liên hệ, không biết khi nào đã bị cắt đứt. Nội tâm của hắn bắt đầu thấp thỏm lo âu, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, chặt đứt mình cùng quỷ vật ở giữa liên hệ, thực lực của đối phương, tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc. Chỉ không phải mình có thể ba bảo. Hắn toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, có lẽ, lúc này, không có người so với hắn rõ ràng hơn Diệp Trần đáng sợ. Tạ Bồ Nhu nhìn thấy ba con tướng mạo buồn nôn, dữ tợn, còn tản ra hôi thối khí tức quỷ vật dựa vào chính mình gần như vậy, không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn. Sư tôn, miệng ngươi bị cũng quá nặng a. Mẹ Tạ Bồ Nhu che miệng, có loại muốn phun ra xúc động. Diệp Trần nhìn nàng một cái, nói, đã các ngươi đều không thích, vậy liền để bọn chúng biến mất đi. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, cái này ba đầu quỷ vật liền không có bất kỳ dấu hiệu nào ầm vang tán loạn, hóa thành từng đoàn âm khí, tan đi trong trời đất, không còn tồn tại. Quỷ vật cùng chủ nhân ở giữa có mật thiết liên quan, mặc dù nói, vừa rồi Diệp Trần cưỡng ép cướp đoạt quỷ vật quyền khống chế, nhưng là, đương quỷ vật bị diệt thời điểm, chủ nhân vẫn là bị nghiêm trọng phản vệ. Vị này quỷ tu trung lang tướng phun ra một miệng lớn hôi thối dòng máu màu đen, cả người ngã về phía sau, sống chết không rõ. Còn lại thành vệ quân cùng bốn cái trung lang tướng thấy cảnh này, đều bản năng lui về sau mấy bước. Chỉ một chiêu mà thôi, một cái trung lang tướng cứ như vậy bị đánh bại, hơn nữa còn không rõ sống chết. Diệp Trần vung tay lên, vây quanh ở trước mặt tất cả thi thể, đều hóa thành vô tận cho bụi, bị một cỗ khí lưu cuốn sạch lấy bay lên không trung. Trung quanh một lần nữa trở nên rất sạch sẽ, mà lại trống rỗng. Diệp Trần mang theo hai người đệ tử đi về phía trước. Tất cả mọi người bị cử động của hắn giật mình kêu lên, nhao nhao lui lại, sợ tiến vào hắn 10 trượng phạm vi bên trong. Bao quát còn lại 4 vị trung lang tướng cũng giống như thế. Nhìn thấy bọn hắn đối với mình như thế sợ hãi, mà lại vậy mà thật tuân thủ một cách nghiêm chỉnh không tiến vào 10 trượng phạm vi quy tắc, liền ngay cả Diệp Trần đều vui vẻ. Các ngươi không cần lo lắng, cũng không phải là chỉ cần đi vào ta trong phạm vi 10 trượng liền sẽ chết. Trên thực tế, liền xem như tại ta 10 trượng phạm vi bên ngoài, chỉ cần ta nghĩ, các ngươi cũng sẽ chết. Diệp Trần giống như là trò chuyện được nhà, đối đám người mỉm cười nói, tựa hồ là để chứng minh chính mình nói không có sai, hắn tùy ý địa vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Thanh âm thanh thúy từ trong tay hắn phát ra. Cùng một thời gian, phu cận mười mấy cái thành vệ quân đột nhiên liền ngã dưới, sinh cơ hoàn toàn không có, hiển nhiên là triệt để tử vong. Liền ngay cả trong đó một cái trung lang tướng, giờ phút này cũng bỗng nhiên té lăn trên đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Nói cách trung lang tướng cách hắn gần nhất, nhìn thấy cái này trung lang tướng trong nháy mắt mất đi tất cả sinh cơ, hắn dọa đến lần nữa lui lại rời xa, bởi vì tại vị này đồng liêu bị trong nháy mắt giết chết thời điểm, hắn trong cự ly gần như vậy, vậy mà đều không có chút nào phát giác, căn bản không biết đối phương là dùng phương thức gì làm được. Chương 1041, dọa chết tươi. Chương 1041, dọa chết tươi. Nói cách hai con mắt trừng tròn xoe, hắn lúc này đã không còn có trước đó cái chủng loại kia cao cao tại thượng tư thái, có tất cả đều là hoảng sợ cùng e ngại. Mình khoảng cách vị này đồng liêu đã rất gần ấn lý thuyết, vị này đồng liêu nếu là âm thầm gặp một loại nào đó tập kích, hắn không có khả năng không có phát hiện. Nhưng khi đối phương đã ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có thời điểm, hắn đều không có minh bạch vị này đồng liêu đến cùng là bị phương thức gì giết chết. Nếu nói, đồng dạng tập kích phương thức phát sinh ở trên người mình có thể trốn được sao? Hắn toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, đem bên trong quần áo đều cho làm ướt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người này vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy, mình liền đối phương thủ đoạn giết người đều không làm rõ được. Nói cách trung lang tướng nhìn xem Diệp Trần, đối với hắn sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có tâm lý. Hắn khó khăn nuốt một chút nước bọt, đã bắt đầu hối hận. Chuyện này chính là cửa hàng lão bản gây ra, nên để cửa hàng lão bản tự mình giải quyết. Nếu là mình không ra mặt, cái này đại phiền phái chưa chắc sẽ quấn lên chính mình. Hiện tại ngược lại tốt, mình đã hãm sâu vũng bùn, không có cách nào bước ra rời đi. Mảng lớn thành vệ quân chết đi, cùng lại có một vị trung lang tướng ngã xuống, để ở đây tất cả thành vệ quân, cùng nút trong bóng tối đám người đều cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Từng đôi mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều đối Diệp Trần tràn ngập e ngại. Trong mắt bọn họ, cái này kẻ ngoại lai đã hóa thân trở thành thu hoạch sinh mệnh u minh tử thần, chỉ cần hắn muốn có người chết đi, liền nhất định sẽ có người chết đi. Về phần chết người có phải hay không thành vệ quân, hắn rõ ràng không quan tâm. Cái gì thành vệ quân, cái gì trung lang tướng, trong mắt hắn đều là như là cỏ rác. Hắn lúc giết người, ánh mắt căn bản không có biến hóa, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Mặt ngoài nhìn, luôn luôn mặt mỉm cười, tựa như là hòa hòa khí khí bộ dáng, có thể di động lên tay đến, nhưng lại làm kẻ khác đấy lòng phát lạnh. Nữ tính trung lang tướng, nói cách trung lang tướng, tuần rồng trung lang tướng, ba người này là trước mắt chỉ còn lại ba vị trung lang tướng. Bọn hắn đã sớm bị dọa đến thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, không dám tới gần, thậm chí thối lui ra khỏi bên ngoài trăm trượng. Mà trung quanh thành vệ quân nhóm, đồng dạng tràn ngập sợ hãi, có ít người đã sợ đến lui ra, có ít người thì là còn dừng lại tại nguyên chỗ. Những cái kia dừng lại tại nguyên chỗ người, cũng không phải là bọn hắn không sợ, mà là bọn hắn đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân bất lực, dù là trong nội tâm nghĩ đến phải thoát đi nơi này, cũng không có cách nào xê dịch bước chân nửa phần. Vừa rồi, bọn hắn đều phỏng đoán, Diệp Trần giết người khoảng cách là 10 trượng bên trong. Nhưng nhiều như vậy cái nhân mạng đã chứng thực, cái gọi là 10 trượng khoảng cách, căn bản không phải thật. Chỉ cần hắn muốn giết, như vậy thì có thể giết, cùng khoảng cách không có chút nào quan hệ. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ dựa theo loại này không biết giết người phương thức, kế tiếp chết mất người, rất có thể chính là mình. Diệp Trần nhìn thấy nhiều người như vậy tất cả đều tràn đầy hoảng sợ, hắn đều có chút bất đắc dĩ, nhìn như vậy ta làm gì? Ta giống như là cái gì sát nhân cùng mà sao? Không người nào dám đáp lại hắn, nhưng là trong lòng của mỗi người mặt chỉ có một đáp án, ngươi không phải giống như, ngươi chính là. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run nói cách Trung Lang tướng, mỉm cười đặt câu hỏi, "Đúng rồi, ngươi vừa rồi là muốn giết chúng ta, giữ gìn ngươi cái gọi là quy tắc, thật sao?" Thấy đối phương đem thoại đề dẫn tới trên người mình, nói cách Trung Lang tướng hai chân như nhũ ra, kém chút liền dọa đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Đường đường Trung Lang tướng, tại Vân Mộng trong thành, nắm giữ lấy rất lớn quyền lực, ở chỗ này các cư dân trong lòng là quy tắc giữ gìn người, nhưng bây giờ, hắn có thể nhịn được không tè ra quần đã rất tốt. "Ta." Nói cách Trung Lang tướng âm thanh run rẩy, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nội tâm sợ hãi đã đem ý chí của hắn cho đánh tan. Diệp Trần vẫn như cũng là cái kia thân mật mỉm cười, ngươi nói, ba người chúng ta tội ác tày trời, đáng chém. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, làm sao không đến đem ta chu sát. Nói cách Trung Lang tướng hai mắt biến thành màu đen, kém chút ghé xỉu tại chỗ. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, nào dám la hét cái gì chu sát loại hình. Về phần lời nói mới rồi, hắn đã rất hối hận nói như vậy. Nếu là có làm lại cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không lại nói như vậy. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm cửa hàng phương hướng, hắn biết, thân thích của mình cũng chính là chủ tiệm giờ phút này khẳng định liền trốn ở trong cửa hàng. Hắn hiện tại hận không thể giết cái này thân thích, nếu không phải tên gian thương này nhất định phải làm thích khách, lại thế nào có thể sẽ dẫn xuất một loạt thảm án. Cho dù là chuyện cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy khó có thể tin, nơi này chết nhiều như vậy thành vệ quân, ban sơ dây dẫn nổ, cũng chỉ là cùng một chỗ làm thích khách sự kiện. Nhỏ như vậy một sự kiện, cuối cùng diễn biến thành không cách nào thu chàng to lớn tiền phước. Diệp Chân nhìn thấy nói cách Trung Lang tướng đứng tại chỗ, không núp đích, liền cười nói, ngươi không đến, vậy ta liền đi qua. Nói cách Trung Lang tướng hoảng sợ kêu to, không muốn. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn nói xong, Diệp Trần thân ảnh đã bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tất cả mọi người ở đây đều không ai có thể nhìn thấy hắn đến cùng là thế nào xuất hiện. Nói cách dọa đến sợ vỡ mật, hắn bởi vì quá mức hoảng sợ, miệng há rất lớn, giống như là có thể nuốt vào nguyên một khoảng năm đấm, trong mắt cũng dùng sức lồi ra đến, phản phất sau một khắc liền sẽ từ hốc mắt ở trong rơi ra tới. Trái tim của hắn phanh phanh cuồng loạn, toàn thân khí huyết vậy mà mất khống chế, bao quát tiên lực đồng dạng cũng là như thế. Lúc này Diệp Trần, cách hắn cũng liền hai bước khoảng cách. Nói cách bỗng nhiên ở giữa toàn thân bắt đầu run rẩy, hai mắt hướng lên trắng dã, trong miệng cũng phun ra màu trắng bọt biển, cả người cứ như vậy, tại trước mắt bao người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn lại tát hai cái về sau, liền triệt để không có động tĩnh. Người chung quanh càng phát ra địa sợ hãi, liên luôn cách Trung Lang tướng đều bị hắn giết sao? Càng đáng sợ chính là, mọi người từ đầu tới đuôi cũng không biết hắn là thế nào làm được, cũng không thấy được hắn động thủ a, chẳng lẽ là thần hồn công kích? Khi tất cả người đều tưởng rằng Diệp Trần xuất thủ lần nữa thời điểm, chỉ có chính Diệp Trần trợn tròn mắt, bởi vì hắn chẳng hề làm gì, cũng chỉ là xuất hiện ở mặt của đối phương trước mặt thôi. Hắn cúi đầu nhìn xem đã triệt để tử vong nói cách, ngay cả chính hắn đều có chút không thể tin được, gia hỏa này, mình đem mình dọa cho chết rồi. Không hề nghi ngờ, đây chính là sự thật. Diệp Trần chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, mình cái gì cũng còn không có làm, đối phương trước bị hủ chết. Ta đáng sợ như thế sao? Diệp Trần ít nhiều có chút bất mãn, mình dáng dấp lại đẹp trai, lại nho nhã, nơi nào sẽ đem người hủ chết. Cái này nói cách Trung Lang tướng thật đúng là không có lễ phép a. Lại giết chết một cái, kế tiếp sẽ không phải là ta đi. Tuần Dung Trung Lang tướng đứng tại chỗ không dám luận động, hắn thấy nói cách Trung Lang tướng chính là bị Diệp Trần dùng không biết thủ đoạn giết chết. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Diệp Trần so với ai khác đều vô tội, nói cách chết cùng hắn thật đúng là không có quan hệ. Chương 1042, đại tướng quân tới, đại tướng quân chết. Chương 1042, đại tướng quân tới, đại tướng quân chết. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, phàm là có người bị giết, đều khẳng định ngầm thừa nhận là Diệp Trần giết chết. Về phần nói cách bị dọa chết tươi, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Trần chỉ cảm thấy rất không thú vị, cái này bị hủ chết sao? Mà trốn ở trong cửa hàng, một mực nhìn lén lao bản đã lòng như cho nguội, triệt để tuyệt vọng. Khó nói lên lời hoảng sợ, đã sớm chiếm cứ hắn toàn bộ tâm linh. Với hắn mà nói, mình lớn nhất lực lượng chính là nói cách Trung Lang tướng. Có như thế lớn một cái chỗ dựa tại, hắn có thể tại Vân Mộng trong thành, không chút kiêng kỵ làm thích khách. Nếu là sự tình làm lớn chuyện cũng không quan hệ, dù sao nói cách sẽ làm núi dựa của hắn, giúp hắn giải quyết. Cho nên, hắn chưa hề đều không cảm thấy xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần có lời rời cái này vị Trung Lang tướng tại, hắn liền có thể vĩnh viễn phách lối xuống dưới. Thế nhưng là, hắn vậy mà tận mắt thấy mình lớn nhất chỗ dựa ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết mất. Vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn một ít chèo trống, cũng triệt để sụp đổ. Mình coi là lớn nhất chỗ dựa, nguyên lai tại người khác trước mắt, kỳ thật cũng có thể trở nên như thế không chịu nổi một cách sao. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xong đời, lần này xong đời. Chủ quán lao bản toàn thân nhịn không được địa run rẩy, hắn cũng không nghĩ tới, mình chỉ là suy nghĩ một chút làm thịt khách mà thôi, làm sao lại náo thành cái dạng này. Trước kia mình làm thịt khách thời điểm, đều không có nghiêm trọng như vậy, vì cái gì hôm nay liền xảy ra vấn đề. Bị Diệp Trần người giết, đã rất nhiều. Dựa theo Di Vãng quy củ, chết một cái thành vệ quân, đã là hành động toàn bộ Vân Mộng thành đại sự, đủ để treo đến các loại đại nhân vật tự mình ra mặt xử lý. Nhưng hôm nay, thành vệ quân đến cùng chết nhiều ít, không có ai biết, bởi vì không có người đến qua. Không nói thành vệ quân, Trung Lang tướng đều đã chết ba cái. Vân Mộng thành lúc nào tao ngộ qua như thế lớn tai nạn. Hiện tại, người người cảm thấy bất an, đều lo lắng cho mình sẽ trở thành kế tiếp người chết. Cũng may loại này kiềm chế bầu không khí không có bảo trì quá lâu, liền bị một đạo nổi giận hét lớn cho pha bỡ. Người nào dám tới đây làm loạn? Chết! Đạo này gầm thét từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Vân Mộng thành đều đang chấn động, giống như là trời đang gào thét đồng dạng. Một cỗ đáng sợ tu vi khí tức giáng lâm nơi đây. Tất cả mọi người đang nghe đạo này gầm thét thanh âm về sau đều sửng sốt, nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, phát ra gầm thét thanh âm, không phải liền là Vân Mộng Thành đại tướng quân sao? Đại tướng quân địa vị so Trung Lang tướng còn cao hơn, thực lực tự nhiên mạnh đến mức đáng sợ. Nếu như nói đối với đại đa số trong thành cư dân mà nói, Trung Lang tướng ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn thấy, lớn như vậy tướng quân liền thật là thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật. Ngoại trừ số ít thành vệ quân cùng Trung Lang tướng bên ngoài, có rất ít người có thể nhìn thấy đại tướng quân, cũng không biết hắn tướng mạo. Nhưng là nghe thanh âm này, ngoại trừ vị kia đại tướng quân bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Tất cả thành vệ quân ý thức được điểm này về sau, tất cả đều xuất phát từ nội tâm mà kinh hỉ cùng kích động. Đại tướng quân, đây chính là nhân vật vô địch, so Trung Lang tướng đều cường hắn hơn. Có hắn ra mặt, còn lo lắng không thu thập được cái này sát nhân cuồng đồ sao? Tuần Dung Trung Lang tướng khi biết đại tướng quân rốt cục xuất thủ về sau, cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Quá tốt rồi, đại tướng quân ra mặt. Có hắn tại, còn có cái gì không cách nào giải quyết phiền phức sao? Tuần Dung Trung Lang tướng kích động đến sắc mặt đỏ lên, biết cứu tinh tới, mình không cần chết. Bao quát cái kia nữ tính Trung Lang tướng, giờ phút này cũng lộ ra dị thường kích động, đại tướng quân thực lực không hề tầm thường, có hắn tại, khẳng định không có vấn đề. Tất cả mọi người chấn phấn. Trên không trung, có một đạo cao lớn uy mạnh thân ảnh, hắn còn cưỡi một đầu khí tức hung hãn dị thú từ trên trời giáng xuống. Đạo này thân ảnh cao lớn toàn thân trên dưới đồng dạng tản ra khí tức kinh người, cùng mấy cái này Trung Lang tướng hoàn toàn chính xác không giống, loại này khí thế cường đại, có thể trấn áp toàn trường, để toàn trường đều câm như hến. Sáng lạn tiên quang từ đây trong thân thể nở rộ, lực lượng rung động, tựa như cả một cái thế giới đều hướng hạ nghiền ép đồng dạng. Đại tướng quân dưới thân cưỡi không biết tên dị thú, trong tay còn cầm một thanh to lớn đại đao. Thanh này đại đao quang hoa lấp lóe, hàn quang lâm liệt, nặng nề mà sắc bén, thậm chí lượn lờ lấy nồng đậm huyết khí. Chết tại thanh này đại đao phía dưới người, khẳng định nhiều vô số kể. Không dám tưởng tượng, hắn một đao chặt xuống, thật sự có người có thể đỡ nổi sao? Suy, đại tướng quân không có chút nào nói nhảm, cầm trong tay đại đao, hướng phía Diệp Trần đáp xuống đồng thời, dùng sức vung chặt mà xuống. Mượn nhờ lao xuống lực đạo, hắn một đao kia, càng thêm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một đạo sáng chói đao mang chạm phá hư không, mang theo quần quần sóng lớn kinh thiên khí thế, nhắm ngay Diệp Trần chém vào mà xuống. Đao mang dài đến hơn ngàn trượng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, một đao kia còn không có hoàn toàn rơi xuống, bọn hắn liền có loại ảo giác, cảm thấy mình đầu lâu đã bị chém thành hai nửa. Đại tướng quân một đao chi uy, quả thực là kinh khủng như vậy. Thật là đáng sợ đao pháp. Đây chính là đại tướng quân thực lực sao? Tuyệt đối có thể một đao chém chết cái kia cùng đồ. Ta coi là Trung Lang tướng đã đủ mạnh, không nghĩ tới đại tướng quân có thể sâu như vậy không lường được. Tất cả thành vệ quân đều cảm xúc bành trướng, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đại tướng quân trên thân. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, một đao kia là vô địch, không ai có thể chống đỡ được đại tướng quân một đao. Cho dù là cái này thần bí cuồng độ đều không được. Bên trong cửa hàng, cái kia lúc đầu đã tuyệt vọng lão bản, tại ý thức đến có mạnh hơn người giáng lâm về sau, một lần nữa dấy lên hy vọng. Đến rồi, càng đáng sợ cường giả đến rồi. Hắn dị thường kích động, cảm thấy Diệp Trần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sáng như tuyết ngàn trượng đao mang đã bổ xuống, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, tựa như sắp bị đánh thành hai nửa đồng dạng. Hắn dứt khoát thổi một khí, hóa thành một cơn gió lớn hướng lên quét sạch. Cỗ này cuồng phong xung kích tại ngàn trượng đao mang phía trên, kia bá đạo đao mang vậy mà tại cỗ này cuồng phong xung kích phía dưới, cực nhanh hóa thành mảnh vỡ, bắt đầu vỡ nát. Soạt. Giống như là pha lê bỗng nhiên sụp đổ, to lớn đao mang vậy mà cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, sụp đổ trở thành vô số quang mang, sau đó không còn tồn tại. Đang đánh nát đạo này đao mang về sau, cỗ này cuồng phong vẫn như cũ là thế đi không giảm, đem vị kia ngay tại lao xuống đại tướng quân cho bao phủ đi vào. Lan đi. Vị đại tướng quân này tức giận rít gào lên, hắn cũng không nghĩ tới, mình một đao kia ngưng tụ tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả đối phương tùy ý thổi ra một hơi cũng không bằng. Tại đao mang bị phá mất trong nháy mắt đó, đại tướng quân trái tim đều cường lực địa có rút lại một chút. Mình cũng bị cuồng phong quét sạch ở bên trong về sau, hắn càng thêm phẫn nộ, hay là nói, dùng thanh âm tức giận để che giấu hoảng sợ của mình. Nhưng là, hắn cũng không có thể chống cự bao lâu, liền bị cỗ này cuồng phong cuốn thành một đoàn huyết vụ, hóa thành huyết vũ từ trên cao bay xuống. Đại tướng quân, chết. Chương 1043, thành chủ đứng ra. Chương 1043, thành chủ đứng ra. Đại tướng quân uy vũ. Đại tướng quân vô địch. Có mấy người kích động đến hô to đại tướng quân vô địch, hy vọng đại tướng quân có thể diệt trừ cái này cùng đồ, vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Thế nhưng là, bọn hắn vừa hô vài tiếng mà thôi, trên bầu trời liền sinh ra một trận tiếng oanh minh, đại tướng quân thân thể liền bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, hóa thành tinh mịn mưa máu, bay xuống tới. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nội tâm kinh hãi cùng sợ hãi, tựa như là vạn trượng sóng lớn đang lăn lộn không ngớt đồng dạng. Ngay tại vừa rồi, trong lòng bọn họ bên trong vị này vô địch đại tướng quân, cho thấy kinh diễm vô cùng một đao. Một đao kia tương đương chi đáng sợ, tất cả mọi người ở đây bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tiếp được một đao kia. Dù là vẹn vẹn đao mang chỗ thả ra một tia lực lượng, đều đủ để đem bọn hắn cho triệt để hủy diệt đi. Cho nên bọn hắn tin tưởng, đại tướng quân nhất định có thể một đao đem cái này cuồng đồ cho chém chết, chặt thành thịt thái tử. Nhưng là không đợi bọn hắn cao hứng quá sớm, trong lòng bọn họ bên trong vị kia vô địch đại tướng quân, thế mà không hề có lực hoàn thủ liền bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Đương huyết vụ bay tán loạn thời điểm, toàn bộ Vân Mộng Thành giống như đều bao phủ tại một tầng mùi huyết tinh bên trong, ngay cả cảnh tượng trước mắt đều trở nên máu mịt mờ. Nồng đậm như vậy mùi huyết tinh, thật sâu rung động tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, mình trong suy nghĩ vô địch đại tướng quân, áp đảo các vị trung lang tướng phía trên vị đại tướng quân này, thế mà chết qua loa như vậy. ở đây tất cả mọi người rung động phải nói không ra nói tới. Bởi vì quá mức kinh người, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi hiện tại chính mình có phải hay không đơn thuần đang nằm mơ mà thôi. Nếu như không phải tại làm cơn ác mộng lời nói, vì cái gì đại tướng quân ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có chứ? Hắn vừa rồi giống như chỉ là thổi một ngụm mà thôi. Vẹn vẹn thổi một ngụm, đại tướng quân liền không có. Đó là cái ác mộng, tuyệt đối là cái ác mộng. Cái này sao có thể là thật đâu? Đại tướng quân tọa trấn Vân Mộng Thành đã nhiều năm như vậy, chưa từng có đối thủ. Duy nhất có thể chiến thắng hắn đại khái chính là thành chủ đi. Nhưng cho dù là thành chủ ra mặt, cũng không có khả năng chỉ thổi một ngụm, đem hắn cho giết chết à. Không người nào nguyện ý tin tưởng trước mắt đây hết thảy đều là thật. Chủ yếu là đây hết thảy đều quá mức kinh người, thậm chí triệt triệt để địa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Như thế nào đi nữa cũng không có khả năng chỉ cần một hơi liền có thể giết chết đại tướng quân a. Là hắn quá mạnh, vẫn là đại tướng quân quá yếu. Tuần Rồng Trung Lang tướng giờ phút này, con người chấn động, nội tâm một ít tín ngưỡng tựa như là sụp đổ đồng dạng. Làm Trung Lang tướng, hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên chính là đại tướng quân, cho nên hắn biết rõ trực thuộc mình cấp trên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khi hắn nhìn thấy đại tướng quân tự mình xuất thủ một khắc này, kỳ thật hắn nhất định đại tướng quân tuyệt đối có thể đem cái này cuồng đồ giết đi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, kết cục thế mà lại là như thế. Trốn ở trong cửa hàng lão bản càng là toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ đã không có người có thể ngăn được ba người này sao? Tại tiện tay giết đại tướng quân về sau, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm, hiện tại còn có người nghĩ giữ gìn các ngươi kia cái gọi là quy củ sao? Đối mặt hắn nói lên vấn đề, tất cả thành vệ quân đều không dám nói chuyện. Bọn hắn phụ trách giữ gìn Vân Mộng Thành quy tắc, phàm là có người đánh vỡ Vân Mộng Thành quy tắc, đều sẽ lọt vào bọn hắn đánh giết. Theo lý thuyết, Diệp Trần đã giết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả đại tướng quân đều chết tại trong tay của hắn, những này thành vệ quân hẳn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết mới đúng. Nhưng là bây giờ lại có ai thật dám ra tay với hắn đâu? Tất cả mọi người câm như hến. Bọn hắn không nói lời nào, nhưng không có nghĩa là Diệp Trần cứ như vậy buông tha bọn hắn. Những người này vừa rồi đối bọn hắn kêu đánh kêu giết, mặc dù bọn hắn hiện tại biết sợ, nhưng là đáng chết cũng muốn đi chết. Diệp Trần mỉm cười, lại một lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Cầm sạch giòn vang chỉ thanh âm tại mọi người vang lên bên tai thời điểm, tất cả mọi người dọa đến mặt như màu đất, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng nhớ kỹ, trước đó cũng là bởi vì hắn búng tay một cái này một đám người lớn đều đã chết. Mà bây giờ, hắn lại búng tay một cái, chẳng phải là mang ý nghĩa có nhiều người hơn sẽ chết đi, mà mình có thể hay không trở thành trong đó một cỗ thi thể đâu. Bọn hắn đều phi thường sợ hãi mình lại bởi vậy mà bị tức đoạt tính mệnh, nhưng là chuyện cho tới bây giờ coi như sợ cũng vô dụng. Bởi vì đương Diệp Trần muốn giết người thời điểm, những người này căn bản cũng không có biện pháp tự vệ. Quả nhiên, theo hắn búng ngón tay thanh âm vang lên, chung quanh một mảng lớn thành vệ quân, tựa như là bị cắt đổ lúa mạch, một mảnh lại một mảnh ngã xuống. Bọn hắn nhìn tựa như là đột nhiên ngủ thiếp đi, nhưng trên thực tế, sinh mệnh lực của bọn hắn đã bị triệt để tức đoạt. Mặc kệ là thân thể hoạt tính vẫn là thần hồn lực lượng, trong khoảnh khắc đó toàn bộ biến mất. Theo một mảnh lại một mảnh thi thể ngã xuống, tạm thời còn không có bị giết chết đám người đều càng thêm khủng hoảng. Không có ai biết kế tiếp chết có phải hay không là mình, loại này không biết sợ hãi đối bọn hắn tới nói mới là có thể nhất đánh tan ý chí. Cú may Diệp Trần cũng không phải một cái hoàn toàn không nói đạo lý người, hắn giết đều là vừa rồi kêu lớn tiếng nhất những người kia. Còn lại một chút thành vệ quân, hoặc là không có phát ra tiếng qua, hoặc là tới đã quá muộn, còn không có biết rõ ràng là thế nào một chuyện. Bất quá, những người này số lượng cũng tương đối ít, sống đến người cuối cùng lắc đắc không có mấy. Coi như bọn hắn còn sống, giờ phút này cũng không có cách nào tiếp tục đứng, thân thể bọn họ như nhũn ra, đã sớm ngã trên mặt đất, có người thậm chí hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ Vân Mộng thành vệ quân bị Diệp Trần nhẹ nhõm đánh tan. Chờ hắn cuối cùng rốt cục thu tay lại thời điểm, có một thân ảnh cao lớn từ chỗ bóng tối đi ra. Đạo này thân ảnh cao lớn, mặc hoa lệ, mà lại khí vũ hiên ngang, xem xét cũng không phải là người bình thường. Thành chủ, là thành chủ đến rồi. Có cái tiểu đội trưởng may mắn không chết, hắn nhìn thấy đạo này thân ảnh cao lớn sau khi đi ra, lúc này kích động kêu lên tiếng. May mắn còn sống sót một phần nhỏ người biết được thành chủ rốt cục tự mình xuất hiện về sau, cũng không khỏi đến kích động. Chỉ bất quá nội tâm kích động vẹn vẹn giữ vững một đoạn thời gian ngắn, lập tức liền bị càng thêm mãnh liệt sợ hãi cho một lần nữa chiếm cứ. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, liền xem như thành chủ tự mình xuất hiện, thì thật cũng không có tác dụng gì. Mà lại nếu như thành chủ thật sự có thực lực cùng cái này sát nhân cuồng ma đối kháng lời nói, sớm như vậy tại cái này sát nhân cuồng ma động thủ trước đó, hắn liền đã hiện thân ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Mà hắn đã một mực chờ đến lúc này mới ra ngoài, kỳ thật đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vân Mộng thành chủ từ trong bóng tối đi ra, hắn nhìn xem thi thể đầy đất, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn dám nói, từ khi mình lên làm Vân Mộng thành chủ đến nay, bây giờ đã nhiều năm như vậy, hôm nay tuyệt đối là Vân Mộng thành sinh tử tồn vong thời khắc, mà lại là trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Chương 1044, hung thủ là anh hùng. Chương 1044, hung thủ là anh hùng. Vân Mộng thành rất lớn, mặc dù nói tử thành vệ quân rất nhiều, nhưng là vụ án phát sinh địa điểm cực hạn tại một con đường trong vùng, cho nên cũng không phải là tất cả mọi người biết bên trong Vân Mộng thành đến cùng xảy ra chuyện gì, nghe giận cả người đại sự. Mùi máu tươi cũng không có hướng ra phía ngoài tràn ngập quá nhiều. Động tĩnh lớn nhất đoán chừng chính là trước đó đại tướng quân đánh xuống một đao kia. Thằng đến Diệp Trần ba người bọn họ rời khỏi nơi này, Vân Mộng thành địa phương khác đám người cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, tin tức truyền bá phi thường nhanh chóng, tại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, liền truyền khắp toàn bộ Vân Mộng thành. Đưa mọi người biết có người tùy ý giết chóc thành vệ quân thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Thành vệ quân chính là Vân Mộng Thành quy tắc thủ hộ giả, bình thường không người nào dám trêu chọc bọn hắn, chớ nói chi là sát hại bọn hắn. Sát hại thành vệ quân tại Vân Mộng Thành ở trong chính là hẳn phải chết trọng tội. Có ai dám can đảm làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Nhưng không tin về không tin, đương càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, xác thực có người đem thành vệ quân giết hơn phân nửa thời điểm, nghĩ không tin cũng không thể. Nhiều như vậy thành vệ quân thi thể liền chất thành một đống, liền xem như muốn thu thập, cũng phải tốn hao một chút thời gian. Trong quá trình này, rất nhiều Vân Mộng Thành người đều thấy được. Những cái kia muốn đến xem náo nhiệt các cư dân, nhìn thấy thành vệ quân thi thể bị vận chuyển đi, bọn hắn ít nhiều có chút hoài nghi nhân sinh. Lại là thật. Chết nhiều như vậy thành vệ quân, hung thủ đến cùng là ai? Xuyệt. Nói lớn tiếng như vậy làm cái gì? Cái gì gọi là hung thủ? Người ta gọi là làm dân trừ hại đại anh hùng. Có người càng hiểu hơn chuyện đã xảy ra, khi nhắc tới hung thủ thời điểm, những này sớm đã người biết liền vô cùng sợ hãi. Bọn hắn đều là trốn ở trong góc, tận mắt nhìn thấy vị kia sát nhân cuồng ma làm sự tình, hiện tại nhắc lên đều cảm thấy vô cùng e ngại, căn bản không dám đàm luận người kia. Mà lại, bọn hắn thậm chí không dám quản người kia gọi là hung thủ, chỉ dám xưng hô hắn là anh hùng. Bất quá, sợ hãi thì sợ hãi về sợ hãi, tại trong lòng của bọn hắn, dứt bỏ đối Diệp Trần sợ hãi không nói, xác thực cảm thấy Diệp Trần chính là một vị vì dân trừ hại đại anh hùng. Những thành vệ quân kia phụ trách thủ hộ Vân Mộng Thành quy tắc, mặt ngoài nhìn là không có vấn đề gì, có thể hỏi đề ngay tại ở những thứ này. Thành vệ quân thường xuyên lạm dụng mình quyền năng, áp bách tầng dưới chốt cư dân. Rất nhiều cư dân bị bọn hắn bắt chẹt, bị bọn hắn lưu hiếp, hại ngay cả sinh ý đều không làm tiếp được, có thậm chí bị bọn hắn hãm hại đến cửa nát nhà tan. Mặc dù nói những cư dân này cũng không dám phản kháng, không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có lời oán giận. Cơn oán niệm này cùng hận ý trong lòng đã sớm không ngừng đọc lại. Bây giờ, Diệp Trần giết chết phần lớn thành vệ quân, ngược lại biến tướng thay bọn hắn báo thù. Đối với rất nhiều cư dân tới nói, đây là đại khoái nhân tâm. Có ý tứ nhất chính là, việc này sau khi truyền ra, toàn bộ Vân Mộng Thành người làm ăn nhóm đều nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Bọn hắn cũng đã biết chuyện này, ban sơ mâu thuẫn điểm kỳ thật chính là gian thương làm thịt khách. Phóng nhãn toàn bộ Vân Mộng Thành, gian thương đơn giản khắp nơi đều có, không làm thịt khách thương người, đơn giản chính là phượng mao lân rác. Cho nên những gian thương này phi thường sợ hãi gặp được loại này trực tiếp đại sát tứ phương người, hiện tại bọn hắn làm ăn thành thành thật thật, căn bản không dám làm thịt khách. Nếu là thật gặp được loại này ngon nhân, ai dám cam đoan mình sẽ không cả nhà bị giết đâu. Mấy ngày nay, Diệp Trần bọn hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, tại Vân Mộng Thành khắp nơi đi dạo. Hai nữ hải chơi quên cả trời đất, hồng trần lịch luyện, đối với các nàng tới nói vẫn là rất hữu dụng, chí ít các nàng càng thêm minh bạch, trên thế giới này thật không phải mỗi người đều sẽ giảng đạo lý. Bên trong Vân Mộng Thành, có không ít bán quần áo cửa hàng. Những y phục này chất liệu đều tương đối đặc thù, dùng chính là Vân Mộng Thành đặc thù vật liệu mây sa tiến hành chế tác, giá bán tương đối đắt, có thể mua được người đều không nhiều. Nhưng chỉ cần có thể bán ra một kiện, chính là một đơn làm ăn lớn. Ở trong đó một cái bán mây sa y phục bên trong cửa hàng, Vũ Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người cơ hồ đem nơi này tất cả quần áo đều cho bao xuống tới. Trong cửa hàng dừng lại khách nhân cũng không tính ít, mà lại nguyện ý tới mua mây sa y phục người, không phú thì quý, nhưng cho dù là ở đây những người có tiền này nhóm, nhìn thấy các nàng hai người điền cùng như vậy địa mua sắm, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Từng đôi mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, cùng hoài nghi. Ở đây đều là phú gia thiên kim, các nàng xuất thân quý giá, muốn cái gì có cái đó. Nhưng các nàng cũng không dám như thế không chút kiên kỵ tiêu phí. Hai cái này tiểu nha đầu đến cùng là lai lịch gì, thật sự có tài chính hùng hậu như vậy sao? Lại thêm, hai người bọn họ quốc sắc thiên hương, thiên sinh lệ chất, mỹ mạo trình độ treo lên đánh ở đây tất cả nữ tử. Hai người bọn họ chuyện đương nhiên lọt vào các cô gái cam thủ. Hai người này mua nhiều như vậy, giao nổi tiền sao? Một kiện mây sa đều muốn mấy trăm vạn tiên tinh, các nàng mua nhiều như vậy, sợ là mấy ngàn vạn tiên tinh đều có. Tốn hao mấy ngàn vạn tiên tinh chỉ vì mua quần áo, thật sự là đủ phá sản. Nói không chừng người ta chỉ là cái bộ dáng mà thôi đâu. Chờ tới khi cuối cùng mới nói quên mang nhiều tiền như vậy, chỉ có thể lần sau mua nữa, ha ha. Xuyệt, đừng bạch trần các nàng được hay không? Người ta cũng là muốn mặt mũi, coi như là cho người ta chữa chút mặt mũi đi. Trong cửa hàng những này các đại tiểu thư châu đầu ghé thai, cười cười nói nói, ánh mắt không che giấu chút nào nhìn về phía Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược bên này, sợ hai người bọn họ nghe không được đồng dạng. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu tự nhiên nghe được những người này lời đàm tiếu, hai cái tiểu nha đầu liếc nhau một cái, lời gì cũng không nói, trực tiếp đối lao bản nói ra, lao bản, tính sổ xét đi, nhiều ít tiên tinh. Lao bản tranh thủ thời gian giúp các nàng tính toán, cuối cùng đạt được một cái kinh người giá cả, những này mây sa y phục cộng lại, tổng cộng là 180 triệu tiên tinh. Đang nói ra cái giá tiền này về sau, lão bản chính mình cũng cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế lớn một đơn sinh ý, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Theo lý thuyết, gặp được như thế lớn sinh ý, làm lão bản, hắn đương nhiên là hẳn là cao hứng. Có thể hỏi đề ngay tại ở, 180 triệu tiên tinh không phải số lượng nhỏ, hắn không cảm thấy hai nàng này một nam tổ hợp có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy. Mà lại, cầm nhiều như vậy tiên tinh chỉ vì mua mấy bộ y phục, không khỏi cũng quá xa xỉ a. Hắn cảm thấy, các nàng hẳn là sẽ hối hận, cái này đơn sinh ý chưa hẳn làm được thành. Trong cửa hàng cái khác các cô gái đang nghe con số này về sau đều bị chấn động. Dùng hơn một cái ước tiên tinh mua sắm quần áo, các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ à, đây đã là Vân Mộng Thành một vài gia tộc lớn một năm tròn thuần lợi nhuận. Chẳng phải là nói hai cái này nữ hải chỉ là mua chút quần áo liền sai cả một cái gia tộc cả năm thuần lợi nhuận? Phóng nhãn toàn bộ Vân Mộng Thành, ai dám như thế vung tay quá chán địa dùng tiền? Sợ là ngay cả có quyền thế nhất thành chủ đều làm không được. Các nàng là điên rồi sao? Chương 1045, đánh cược một lần. Chương 1045, đánh cược một lần. Bởi vì mức này thật sự là quá mức khổng lồ, những nữ hài tử này tại bị rung động về sau, đều nhao nhao cho rằng Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược là tuyệt đối không có khả năng thật thanh toán. Không có người sẽ ngu xuẩn đến tốn hao nhiều như vậy tiên tinh mua quần áo. Cho dù là trong thành thế lực lớn nhất kia mấy nhà đều không được. Ý thức được điểm này về sau, những cô bé này nhóm liền không lại kinh ngạc, ngược lại là mang theo ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Tạ Bồ Nhu các nàng, liền muốn nhìn xem các nàng là không phải thật sự sẽ thanh toán. Đây chính là 180 triệu, không phải một số lượng nhỏ. Có số tiền này, không làm gì tốt. Làm sao lại lãng phí ở một đống trên quần áo? Mây xa y phục mặc dù chân quý, nhưng tiền phải tốn tại trên lưỡi đao, nếu như dùng để mua sắm tài nguyên tu luyện, mới có thể thực hiện tác dụng tối đại hóa. Dùng để mua quần áo, xác thực quá ngu xuẩn. Đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không hồ đồ như vậy. Cũng là không phải nói như vậy, lãng phí điều kiện tiên quyết là hoàn toàn chính xác mua được. Người ta có phải thật vậy hay không mua được, vậy cũng là hai chuyện. Những này tiên kim đại tiểu thư nhóm ở một bên âm dương quái khí. Các nàng căn bản liền không cho rằng Tạ Bồ Nhu các nàng thật sẽ thanh toán, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một lúc hai nha đầu này liền sẽ cho ra các loại lấy cớ. Tỷ như nói, hôm nay không có mang đủ tiền, hoặc là nói, hôm nay tạm thời lại không muốn mua, để lão bản trước giúp các nàng giữ lại loại hình. Những này thiên kim đại tiểu thư nhóm cảm thấy mình đã nhìn thấu hết thảy, vì có thể nhìn thấy hai cái này nữ hài sau cùng quất bách, các nàng dứt khoát hai tay ôm ngực, ở một bên chờ lấy xem náo nhiệt. Lão bản cũng đã nhận ra không khí ngột ngạt, hắn cũng không thấy được bản thân vận tốt như vậy, thật sự làm thành như thế lớn một cái tờ đơn. Vì cho Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược bậc thang dưới, lão bản cười nói ra, hai vị cô nương, 180 triệu quả thật có chút nhiều, hôm nay các ngươi nếu là không cho được nhiều như vậy, lần sau lại đến bảo xem ta sinh ý cũng được, không có quan hệ. Lão bản lời nói này đến đã 10 phần có trình độ. Hắn không có nói thẳng hai vị cô nương kia trả tiền không nổi cũng đừng mua, mà là giúp các nàng biên tốt một cái lý do, đó chính là tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Chỉ cần hai cái này nữ hải thuận hắn nói đi xuống, sau đó liền có thể bảo trụ mặt mũi rời đi. Về phần rời đi về sau, lần sau có phải thật vậy hay không còn sẽ tới vào xem, kỳ thật không trọng yếu. U Nhược hơi nhíu mày, nàng mỉm cười nhìn xem lão bản, nói ra, lão bản, ngươi mở cửa làm ăn, làm sao còn muốn lấy đem người hướng mặt ngoài đuổi. Nghe được nàng nói như vậy, lão bản trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ thầm nữ hải tử này là nghe không ra tốt xấu nói thật sao. Mình rõ ràng là vì nàng suy nghĩ, không muốn để cho nàng ở chỗ này mất mặt, lúc này mới cố ý cho nàng như thế một cái hạ bậc thang. Chưa từng nghĩ, cô bé này không cảm kích chút nào. Lão bản cũng không có cách nào thở dài, nói, đã như vậy, cô nương ngươi nhìn xem cho đi. Nếu có cái nào bộ y phục không thích hợp, nói cho ta một tiếng, không nhất định toàn mua. Hắn vẫn là tiếp tục cho U Nhược bậc thang hạ. Người bình thường tại mua không nổi thời điểm, đạt được lão bản cho ra lý do này, khẳng định đều sẽ thuận nói đi xuống, liền trực tiếp nói cho lão bản, trong đó mấy bộ y phục xác thực không thích hợp, dạng này liền có thể phòng ngừa rất nhiều xấu hổ. Nào có thể đoán được, bên cạnh mấy cái này thiên kim đại tiểu thư lại không vui. Lão bản, những y phục này đều bị các nàng sờ qua, còn đã mặc thử, các nàng không mua, chúng ta chẳng phải là tương đương mua các nàng hàng xỉ cổ tản. Đúng a, các nàng đã đều mặc qua. Sao có thể không mua chứ? Nếu là kích thước không thích hợp, trước tiên có thể mua lại, lão bản ngươi sẽ giúp các nàng sửa chữa không là tốt rồi lạ. Bao lớn sự tình? Chỉ là 180 triệu, ta nghĩ đối với các nàng tới nói, khẳng định không phải vấn đề lớn, lão bản ngươi cũng đừng thay người nhà mù quan tâm, cẩn thận người ta không dẫn ngươi tỉnh. Mấy cái này thiên kim đại tiểu thư âm dương quái khí nhằm vào U Nhược. Cái này tính nhắm vào, cũng quá rõ ràng. Lão bản rất là khó xử, những nữ hài tử này riêng phần mình đều không nhỏ bối cảnh, mình cũng không tốt đắc tội các nàng. U Nhược khinh thường hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn những nữ nhân này một chút. Dễ cần nói, làm sao? Các ngươi không phải là ngay cả 180 triệu đều không bỏ ra nổi tới đi. Mức này rất lớn sao? Gặp nàng khẩu khí vậy mà phách lối như vậy, những này thiên kim đại tiểu thư lúc ấy liền không vui. Đã không phải rất lớn mức, vậy ngươi ngược lại là thanh toán à, lề mà lề mề thời gian lâu như vậy, cũng không gặp ngươi xuất ra đầy đủ tiên tinh. Chỉ riêng sẽ dùng miệng nói có gì tài ba. Thật có thể thanh toán mới là bản lĩnh thật sự. Ta hôm nay cũng muốn nhìn, ngươi có phải hay không thật có thể lấy ra được 180 triệu. Các nàng mồm năm miệng 10 kêu lên, thanh âm đều bén nhọn rất nhiều, giống như là một đám gà đang liễu diễu điệu đều. Phi thường chói tai. Trong đó một cái nữ hải tử nhất là mạnh mẽ, nàng hai tay chống nạnh, đi vào U Nhược trước mặt, lớn tiếng kêu lên, nhìn ngươi nói lợi hại như vậy, nào dám không dám cùng ta đánh cược một lần. Vốn định làm trận thanh toán, U Nhược nghe nói như thế về sau, đôi mắt đẹp hơi sáng, nàng cười như không cười nhìn đối phương, hỏi lại, "Ồ, ngươi muốn cùng ta cược? Đánh cược gì? Nếu là cược một chút không thú vị sự tình, ta cũng sẽ không đùa với ngươi." Cái này mạnh mẽ nữ tử cao ngạo địa hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, rất đơn giản, ngươi nếu là thật cấp nổi, ta quỳ xuống đến học chó sủa. Ngươi nếu là hôm nay cấp không nổi, ngươi quỳ xuống đến học chó sủa. Thế nào, rất công bằng a? Mạnh mẽ nữ tử ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Nghe vậy, những người ở chỗ này đều cảm thấy 10 phần thú vị, chỉ có lão bản bối rối. Nhưng là, lão bản minh bạch, mình đã không có cách nào cải biến, chỉ có thể mặc cho mấy người nữ hải tử này làm cản. U Nhược cười gật đầu, rất công bằng, ta tiếp nhận. Gặp nàng vậy mà thật dám tiếp nhận, những này tiên kim đại tiểu thư nhóm ngược lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong lòng có chút không ổn. Các nàng nhìn thoáng qua nhau, rất nhanh liền chấn định. Được, vậy ngươi trả tiền đi, đầu tiên nói trước, nhất định phải duy nhất một lần toàn bộ trả nợ, mà không phải từng lượt. Cái này mạnh mẽ nữ tử vội vàng nói bổ sung, miễn cho bị U Nhược lợi dụng sơ hở. U Nhược khinh bỉ nhìn nàng một cái, không tiếp tục để ý tới nàng, mà là quay người nhìn về phía Diệp Trần, lộ ra cầu khẩn thần sắc. Thấy thế, Diệp Trần cũng chỉ đành thở dài, yên lặng đi lên trước, đi vào lão bản trước mặt, sau đó lấy ra một kiện không gian pháp bảo. 180 triệu đúng không? Đều ở nơi này, mình kiểm kê. Diệp Trần tiện tay liền đem cái này không gian pháp bảo nhét vào lão bản trước mặt. Lão bản sử sốt, sau đó hắn bán tín bán nghi bắt đầu kiểm tra lý mặt có phải thật vậy hay không thả 180 triệu tiên tinh. Bên cạnh mấy cái thiên kim đại tiểu thư nhóm cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, động tác của người đàn ông này không khỏi cũng quá tùy ý, nào có người sẽ như vậy tùy ý địa đối đãi 180 triệu tiên tinh. Đây chính là một số lớn khoản tiền lớn a. Sẽ không phải hắn chỉ là đang giả vờ khang làm bộ a. Chương 1046, lại ra người chương 1046, lại ra người nếu quả thật có thể duy nhất một lần xuất ra 180 triệu, các nàng chắc chắn sẽ không như thế tùy ý địa liền bãi ra, mà là càng thêm cẩn thận, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Người mang khoản tiền lớn, có ai không phải chăm chú đối đãi? Nào có ảnh hình người hắn dạng này tùy ý địa bước ra, căn bản không đem 180 triệu tiên tinh coi ra gì. Lão bản cũng đối này bảo trì hoài nghi, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp nói thẳng, mà là mở ra cái này không gian pháp bảo, kiểm tra trong này có phải là thật hay không có nhiều như vậy. Khi hắn kiểm tra thời điểm, vừa hướng cái này không gian pháp bảo bên trong nhìn, liền bị sáng chói tiên quang cho sáng rõ con mắt kém chút đều không mở ra được. Cỗ này thuần túy tiên quang, còn từ không gian pháp bảo ở trong xuyên suốt mà ra, đem toàn bộ cửa hàng đều chiếu rọi đến vô cùng sáng sủa. Quang mang quá mức trước mắt, ngay cả căn này cửa hàng cũng không có cách nào đem nó che lấp, dẫn đến ngoài cửa đường cái cũng bị quang mang chiếu xạ, rất nhiều người đều bị ép địa che lên con mắt, bằng không, con mắt sẽ xuất hiện nghiêm trọng nhói nhói cảm giác. Cửa hàng bên trong, chủ tiệm lập tức sử dụng tiên lực bao trùm tại trên hai mắt, lúc này mới ngăn trở cô này tiên quang. Hắn nhìn xem không gian pháp bảo bên trong, đã chồng chất thành núi tiên tinh, chấn kinh đến nói không ra lời. Trong này, tiên tinh số lượng nhiều đến không hết, cũng không thể dùng khỏa để hình dung, mà là dùng núi để hình dung. Một tòa lại một tòa tiên tinh sơn phong, phát ra tiên khí cùng tiên quang dị thường nồng đậm. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng kinh người như thế tiên tinh. Đây cũng quá nhiều. Sẽ không phải thật sự có 180 triệu a. Cửa hàng lão bản rất là rung động, hắn đội vàng phóng xuất ra lực lượng thần hồn, bao trùm tất cả tiên tinh, dùng thời gian ngắn nhất, đem những này tiên tinh số lượng kiểm kê hoàn tất. Trong tiệm mấy cái thiên kim đại tiểu thư cũng bị cái này nồng đậm đến trướng mắt tiên quang dọa sợ. Các nàng ít nhiều có chút hoa dung thất sắc, bởi vì làm thiên kim đại tiểu thư, các nàng gặp qua rất nhiều bảo vật, nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua khoa trương như vậy tiên quang nở rộ. Trong này, sẽ không phải thật sự có 180 triệu a. Lão bản, ngươi ngược lại là nói một câu a. Thất thần làm gì? Cái kia cùng U Nhược đánh cược mạnh mẽ thiên kim gấp, đối lão bản liền rộng lớn. Nàng hiện tại bắt đầu không hiểu tâm hoảng, mình đánh cược sẽ không thật phải thua a. Lão bản bị thanh âm của nàng bừng tỉnh, hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần thời điểm ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có chân kinh. Đến rõ ràng, Diệp Trần bình thản hỏi thăm. Cửa hàng lão bản dùng sức chúc đầu, kiểm kê xong, 180 triệu, một cái đều không ít, tất cả đều ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, trong cửa hàng thiên kim đại tiểu thư nhóm sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù nói các nàng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng đợi các nàng chính thai nghe được lão bản thừa nhận thời điểm, vẫn là chơi xấu địa thẹn quá hóa giận. Làm sao có thể? Đây chính là 180 triệu, hắn làm sao có thể lập tức liền lấy ra nhiều như vậy tiên tinh? Đừng nghĩ gạt ta. Mạnh mẽ thiên kim tức giận mở to hai mắt nhìn, nàng không tin mình thua. Đoạt lấy lão bản trong tay không gian pháp bảo, nàng nhất định phải tự mình nhìn thấy mới bằng lòng thừa nhận. Đương nàng nhìn về phía nội bộ không gian, nhìn thấy kia từng tòa tiên tinh tạo thành nhỏ gò núi thời điểm, cho dù trong lòng của nàng đến cỡ nào không chịu thua, đến cỡ nào không muốn thừa nhận, cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Sáng chói tiên quang chiếu xạ cho nàng con mắt đều nhanh muốn ngủ. Thật sự có. Nàng nửa ngày nói không ra lời, trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. U Nhược mặt mũi tràn đầy đắc ý đi vào mạnh mẽ nữ tử trước mặt, nhắc nhở nàng không nên quên hai người vừa rồi định ra đồ ước. Ngươi nói, ngươi thua liền quỳ xuống học chó sủa, hiện tại liền quỳ xuống đi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nghe được nàng, mạnh mẽ nữ tử sắc mặt bá một chút liền chợt nhìn. Nàng tại Vân Mộng Thành chính là có mặt mũi thiên kim đại tiểu thư, xuất thân cao quý, từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua bất kỳ bị khuất. Để nàng làm chúng quỳ xuống cho người ta học chó sủa, cái này so giết nàng đều khó chịu hơn. Nàng không chút suy nghĩ, liền thần sắc giữ tận địa kêu lớn lên, muốn cho ta học chó sủa. Ngươi nghĩ hay lắm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. U Nhược đã sớm ngờ tới nàng sẽ không tuân thủ hứa hẹn, ngươi muốn trái với đồ ước. Mạnh mẽ nữ tử phách lối kêu lên, ta quản ngươi cái gì đồ ước đâu, ta còn muốn nghe ngươi sao? Tại bên trong Vân Mộng Thành cái này, không ai có thể ra lệnh cho ta. Được, kia không thể nói, ta tới giúp ngươi đi. U Nhược nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh. Nàng nhìn chằm chằm mạnh mẽ nữ tử mặt, loại ánh mắt này, để mạnh mẽ nữ tử lập tức sinh lòng không ổn. Nhưng mạnh mẽ nữ tử chỉ là lui về sau một bước, liền ra vẻ chấn định kêu lên, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Bên trong Vân Mộng Thành, cấm chỉ động thủ, ngươi không biết sao? Mà lại, ngươi nếu là động ta, ngươi tuyệt đối đi không ra Vân Mộng Thành. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Mạnh mẽ nữ tử tê tâm liệt phế gầm rú, phản phất muốn dựa vào cô khí thế này, đem U Nhược bức cho lui đồng dạng. Lúc này, bởi vì vừa rồi trong cửa hàng tiên quang xuyên suốt, bên ngoài đường cái người đều vây quanh, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Còn có không ít đến xem náo nhiệt người đã tràn vào trong cửa hàng, khiến cho nguyên bản còn rất rộng rãi cửa hàng trở nên chật chội rất nhiều. Những người này nghe được giữa hai người lại còn có đồ ước, đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhất là biết đồ ước bên trong còn liên quan đến quỷ xuống học chó sủa thời điểm, bọn hắn loại kia xem náo nhiệt ánh mắt liền càng thêm sáng. không nghĩ tới còn có loại này trò hay có thể nhìn. Bất quá cái này mạnh mẽ nữ tử tựa hồ thân phận không thấp, thật có thể để nàng quỳ xuống học chó sủa. Ở trong không thiếu Vân Mộng Thành bản thổ cư dân, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mạnh mẽ nữ tử thân phận. A, đây không phải lại gia vị đại tiểu thư kia, lại Nguyệt Tình sao? Có dưới người ý thức thấp giọng gọi ra cái này mạnh mẽ nữ tử danh tự, nhận ra nàng chính là lại gia Thiên Kim đại tiểu thư, lại Nguyệt Tình. Nghe vậy, tất cả mọi người phát ra tiếng kinh hô, đối lại Nguyệt Tình nhiều hơn mấy phần e ngại. Tại Vân Mộng Thành, có không ít thực lực hùng hậu gia tộc. Ngoại trừ nguyên bản phủ thành chủ bên ngoài, cái này lại gia chính là trong đó một cái lớn gia tộc. Lại gia sản nghiệp không chỉ có là tại Vân Mộng Thành có bố cục, cho dù là Vân Mộng Thành bên ngoài những thành thị khác đều có bố cục. Lại gia nội tình cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Xuất thân từ như thế một đại gia tộc, lại Nguyệt Tịnh địa vị chi cao, có thể tưởng tượng được. Nàng cả một đời đều trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, chưa hề liền không có nếm qua một điểm khổ. Để nàng làm lấy nhiều người như vậy dưới mặt quỳ học chó sủa, cái này lại làm sao có thể chứ? Mà lại, thật muốn để lại Nguyệt Tịnh học chó sủa, nhất định sẽ đắc tội lại gia. Đến lúc đó, trêu đến người nhà họ lại xuất thủ, nhất định không phải một chuyện tốt. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu xem kịch vui tâm lý, lập tức nhiều hơn chút e ngại. Bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không muốn liên lụy vào cái này vòng xoáy ở trong a, nếu như bị liên lụy nhưng xong đời. Chương 1047, hộ thân pháp bảo chương 1047, hộ thân pháp bảo cái này lại Nguyệt Tịnh cũng không dễ trọng, một cái khác tiểu cô nương làm sao lại cùng với nàng đón khiêng bên trên. Để lại Nguyệt Tịnh quỳ xuống học chó sủa. Làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người có chút nghiêm trọng, bọn hắn tuyệt không tin tưởng lại Nguyệt Tịnh sau đó quỳ học chó sủa, mà lại, đến lúc đó sẽ chỉ làm sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm lớn chuyện liền không dễ làm. Nghe được người chung quanh đều nhận ra mình, đồng thời đối với mình thân phận cảm thấy e ngại. Lại Nguyệt Tịnh vô cùng đắc ý, nàng khiêu khích hất cằm lên nhìn xem Vũ Nhược, ngươi nghĩ đắc tội ta lại ra sao? Ngươi có tư cách đắc tội ta lại ra sao? Có còn muốn hay không tại Vân Mộng Thành lăn lộn? Vũ Nhược lại giống như là nhìn Thiểu Năng đồng dạng nhìn xem nàng, lại ra. Đó là vật gì? Đắc tội thì thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều trở nên hoảng sợ. Cái cô nương này thật sự là người không biết vô tội, sao có thể như thế bình luận lại ra? Nếu là tại không gian riêng tư nói như vậy, không có ai biết cũng coi như. Hiện tại thế nhưng là tại trước mặt mọi người, nàng nói như vậy, đã trêu chọc đến lại ra. Cửa hàng lao bản tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng không muốn nói bừa, cô đương, lại ra đây chính là Vân Mộng Thành bá chủ một trong, cũng không thể đắc tội à. Đối với mình khách hàng lớn, hắn vẫn rất có hảo cảm, bởi vậy mới không nguyện ý nhìn thấy mình khách hàng lớn bị lại ra ghi hận bên trên. Mình khả năng giúp đỡ một điểm liền giúp một điểm. Hy vọng cô gái này có thể sớm một chút ý thức được điểm này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Lại Nguyệt Tịnh lại hai tay chống nạnh, chỉ vào Vũ Nhược hét lên, biết ta là lại gia người còn dám bất kính với ta. Ngươi đã mất đi cuối cùng hướng ta xin lỗi cơ hội. Nói cho ngươi, tại Vân Mộng Thành, ngươi tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi. Đối mặt nàng uy hiếp, Vũ Nhược không có quá nhiều biểu thị, trong nội tâm nàng chỉ nhớ một sự kiện, đó chính là quỳ xuống học chó sủa. Ta quản ngươi nhà ai? Tranh thủ thời gian quỳ xuống học chó sủa. Không phải, liền xem như ngươi lại gia gia chủ tới, ta cũng phải đem hắn đầu chó vặn xuống tới. Vũ Nhược đã dần dần mất kiên trì. Nàng lười nhắc quản ngươi cái này kia, là người nhà họ lại thì thế nào? Đã đáp ứng đồ ước, hơn nữa còn thua cuộc, vậy trước tiên thực hiện đồ ước. Đồ ước là chính ngươi sách, bao quát tiền đặt cược cũng là chính ngươi định, hiện tại ngươi cho ta lại nhảy đúng không? Vũ Nhược lười nhác cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy. Lại Nguyệt Tịnh trừng trong mắt, thần sắc hơi có chút giữ tợn hướng về phía Vũ Nhược kêu to lên, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối ta dùng sức mạnh sao? Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì để cho ta thực hiện đồ ước? Nàng đích xác có chút không thể nào hiểu được, chính mình cũng đã chuyển ra lại ra Thiên Kim đại tiểu thư thân phận, không thấy được người bên cạnh đối với mình đều tràn đầy e ngại sao? Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế mà còn dám ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ, thật không sợ dẫn xuất đại phiền toái. Nhưng là nàng tiếng nói còn không có rơi, một cỗ tương đương chi đáng sợ tu vi ba động liền từ u nhược thể nội bạo phát ra, màu lam nhạt khí tức giống như một vũng ngay tại dũng động biển cả, hóa thành một tầng lại một tầng thao thiên cự lãng, hướng phía lại Nguyệt Tịnh đè đi qua. U nhược tu vi đã đi tới thần quân cảnh giới đỉnh cao, cỗ này thực lực đã không tính rất yếu đi, nhất là tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, thần quân cảnh giới đỉnh cao tuyệt đối là vô địch cấp độ. Cái này lại Nguyệt Tịnh về tuổi so với hắn lớn hơn nhiều, U Nhược đến nay cũng mới tầm 10-20 tuổi, lại Nguyệt Tịnh chí ít cũng có hơn ngàn tuổi, bất quá lại Nguyệt Tịnh thực lực nhưng không sánh được U Nhược. Cảnh giới của nàng trước mắt cũng chỉ có tiên đế cảnh. Loại thiên phú này kỳ thật đã không tính rất yếu đi, trên việc tu luyện ngàn năm, liền có thể tiến vào tiên đế cảnh giới, loại tư chất này mặc kệ là để ở nơi đâu, tuyệt đối đều xem như nhất lưu thiên tài. Nhưng là nhất lưu thiên tài cùng trên đời này đứng đầu nhất thiên tài so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Một cái thần quân đỉnh phong cường giả, muốn nhằm vào một cái tiên đế cảnh giới cường giả, thật tựa như uống nước đơn giản như vậy. Đường cỗ này màu lam nhạt khí tức hiện lên mà ra, đồng thời hóa thành thao thiên cự lãng, nghiền ép tại lại Nguyệt Tịnh trên người thời điểm, lại Nguyệt Tịnh sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng trắng bệnh. Đối mặt cỗ lực lượng này, nàng ngay cả một chút xíu phản kháng tư cách đều không có. Thậm chí, nàng ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, đầu óc lập tức liền trở nên trống rỗng. Tại cỗ này đột nhiên xuất hiện áp lực khổng lồ phía dưới, nàng cả người sắp quỳ xuống. Bất quá làm lại ra Thiên Kim đại tiểu thư, lại Nguyệt Tịnh trên người các loại bảo vật cũng không ít. Chính nàng mặc dù đã bị nghiền ép đến mất đi ý thức, thế nhưng là dấu ở trên người nàng các loại hộ thân pháp bảo, lại bởi vì ngoại lực kích thích mà bị kích hoạt lên. Đầu tiên là cổ nàng bên trên treo một chuỗi dây chuyền. Sợi dây chuyền này tản ra bạch sắc quang mang, giống như là một đoàn phun trào sữa bò, đem lại Nguyệt Tịnh cả người đều bao bọc ở trong đó, giúp nàng chống cự đến từ ngoại giới nghiền ép. Sau đó là trên tay nàng mang theo một cái màu xanh biếc vòng tay. Cái này màu xanh biếc vòng tay lực lượng cũng bị kích hoạt lên, từng đạo xanh biếc phù văn từ bên trong tản ra, cứ như vậy vờn quanh tại lại Nguyệt Tịnh bên cạnh, cùng u nhược chỗ thả ra màu lam nhạt khí tức tạo thành đối kháng. Thứ ba kiện dùng cho hộ thân pháp bảo, đây là nàng treo ở bên hông một viên tinh xảo ngọc bội. Cái này mai ngọc bội trôi nổi ở trước mặt nàng, cũng tương tự phóng xuất ra nội bộ ẩn chứa lực lượng, trợ giúp nàng ngăn lại u nhược lực lượng xung kích. Có dòng giá ba kiện pháp bảo hộ thể, lại Nguyệt Tịnh thân thể vẹn vẹn có chút chìm xuống, liền lập tức ổn định. Nàng lực lượng bản thân khẳng định là không bằng u nhược, nhưng không chịu nổi nàng trong nhà được sủng ái, trưởng bối trong nhà khẳng định sẽ cho nàng một cái hộ thân pháp bảo. Cũng chính vì vậy, nàng mới gánh vác được u nhược bị áp. Có cái này giảm sóc cơ hội, lại Nguyệt Tịnh lúc này mới khôi phục thần trí. Ý thức được mình thế mà bị người cưỡng ép bức bách, lại Nguyệt Tịnh giống như bị điên, la to: "Ngươi thế mà thật dám động thủ với ta, ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối chết chắc." Cùng lúc đó, nàng bóp nát trên thân cất giấu một viên ngọc bội. Cái này mai ngọc bội cũng là trưởng bối trong nhà cho nàng, chỉ cần đem nó bóp nát, trong nhà trưởng bối liền sẽ đạt được cảm ứng, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại bên cạnh nàng, bảo hộ nàng. Theo cái này mai ngọc bội bị bóp nát, lại ra trưởng bối nhận được cảm ứng, trước tiên xông ra ra môn, hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Nhìn thấy đối phương thế mà chặn mình bị áp, u nhược sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Mượn ngoại vật lại như thế nào? Ngươi lại có thể ngăn cản ta mấy lần? U nhược phát ra hừ lạnh một tiếng, nàng rỗi ra mình trắng non non miệng tay nhỏ, hướng phía trước trực tiếp vỗ xuống đi. Cái này trắng non tay nhỏ, nhìn như yếu đuối không xương, nhưng là theo nó vỗ xuống tới trong nháy mắt, một cỗ màu lam nhạt lực lượng tùy theo tuôn ra, nương theo lấy biển cả bốc lên thanh âm, đánh về phía lại Nguyệt Tịnh. Đối mặt một kích này, lại Nguyệt Tịnh ngay cả tránh đều không tránh được, nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, hy vọng trên người hộ thân pháp bảo có thể giúp nàng chống đỡ một kích này. Lại Nguyệt Tịnh ngũ quan vặn vẹo trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng ác độc, ánh mắt nhìn chằm chằm U Nhược, giống như là muốn đem U Nhược bộ dáng khắc thật sâu tại mình con người chỗ sâu nhất. Chương 1048, để cho ngươi kêu ngươi liền kêu. Chương 1048, để cho ngươi kêu ngươi liền kêu. Mặc dù lại Nguyệt Tịnh bản nhân năng lực là rất kém cỏi, nhưng không thể không nói, trong nhà nàng trưởng bối đối với hắn xác thực rất là yêu mến. Trên người ba kiện hộ thân pháp bảo đều biểu hiện vô cùng cường lực, nhưng dù sao đều là ngoại lực, không có cách nào bảo hộ nàng quá lâu. U Nhược một trường này vô xuống, lực lượng tùy theo nhấp đô, hung hăng đánh vào trong đó một tầng vòng sáng phía trên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, tầng này vòng sáng lập tức như là lưu ly triệt để vỡ vụn. Nàng hộ thể pháp bảo vẹn vẹn cũng chỉ là chặn U Nhược một trường này mà thôi. Nhìn thấy mình thế mà không có một trường đem nó đánh cho quỳ xuống, U Nhược sắc mặt như thường, lần nữa đánh xuống một trường. Bất quá lần này, nàng ra tay nặng hơn, uy lực so vừa rồi một trường kia cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Một trường này đánh xuống, lại Nguyệt Tịnh trên người còn lại hai cái hộ thân pháp bảo cũng đến tiếp nhận cực hạn, theo một tiếng oanh minh, sau cùng hai cái hộ thân pháp bảo cũng bị đánh nát. Cố lực lượng này không có cách trở về sau, trực tiếp rơi vào trên thân lại Nguyệt Tịnh, đưa nàng ép tới ké quỵ dưới đất. Nhanh lên học chó sủa. U Nhược không có cho nàng bất kỳ mặt mũi gì, đã cái này lại Nguyệt Tịnh vừa rồi rất phách lối cùng với nàng định ra đồ ước, mà lại cái này tiền đặt cược vẫn là lại Nguyệt Tịnh mình định ra, kia thật không thể trách nàng hiện tại cường thế như vậy. Hết thảy đều là lại Nguyệt Tịnh mình gieo gió gặt bão. Lại Nguyệt Tịnh gắt gao ngậm miệng, tự nhiên là không chịu mở miệng học chó sủa. Nàng chính là lại gia đại tiểu thư, đạt được ngàn vạn sủng ái, đời này liền chưa ăn qua một điểm thua thiệt. Bình thường nếu ai chọc nàng, thậm chí đều không cần chính nàng động thủ, người nhà họ lại đều sẽ đem đối phương chặt thành thịt thái, ba phần mập bảy phần gầy cái chủng loại kia. Hiện tại để nàng quỳ xuống học chó sủa, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Nàng có lòng muốn cự tuyệt, thậm chí còn nghĩ phi thường kiên cường đối U Nhược chửi mắng vài câu. Thế nhưng là nàng chưa kịp chửi mắng, cỗ này khí tức kinh khủng liền để nàng lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong. Giống nàng loại này kiều sinh quán dưỡng người, cả một đời đều thuận muốn chết, căn bản không có khả năng kinh lịch bất kỳ ngăn trở. Nhưng cũng chính vì vậy, đương nàng chân chính tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm, ý chí của nàng sụp đổ so với ai khác đều nhanh. Nàng lạnh cả người, tất cả lông tơ đứng đấy, cảm giác mình thật ở vào kinh khủng biển cả bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thao thiên cự lãng cho trực tiếp chụp chết. Ý chí của nàng trong nháy mắt hỏng mất. Go go go, go go go, go go go. Nàng không chút suy nghĩ, lập tức học chó sủa. Tựa hồ tiềm thức ở trong muốn lấy lòng U Nhược, không muốn mình ở chỗ này tìm cái chết vô nghĩa, bởi vậy, nàng học tiếng chó sủa âm còn vô cùng băng rội. Ở đây tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, trong lòng đơn giản không thể tin được, bình thường cao cao tại thượng, ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì lại ra đại thiên kim, thế mà thật sẽ làm lấy mặt của mọi người ở chỗ này học chó sủa. Hiện tại lại Nguyệt Tịnh quỳ trên mặt đất, quần áo lộn xộn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ học chó sủa, tựa như một đầu bị giáo huấn ngoan ngoãn tương phản chó cái đồng dạng. Go go go, go go go. Tháng sau đã tới cuối cùng, thân thể của nàng đã không chịu nổi u nhược chỗ thả ra cố lực lượng này, nàng cả người cơ hồ là nằm rạp trên mặt đất. Cái tư thế này nhìn qua liền càng giống là nằm rạp trên mặt đất một đầu chó cái. Nếu như là bình thời, căn bản không có người có thể tưởng tượng lại Nguyệt Tịnh cái này thiên kim đại tiểu thư có một ngày sẽ lấy như thế xấu hổ tư thế học chó sủa. Nhưng hôm nay bọn hắn đều có phúc được thấy. Nhìn thấy lại Nguyệt Tịnh liên tiếp kêu mấy âm thanh, U Nhược lúc này mới hài lòng thu hồi lực lượng của mình. Cái này còn tạm được, chính ngươi định ra đồ ước, chính ngươi nhất định phải tuân thủ, ta quản ngươi cái này kia. Đừng nhìn U Nhược bình thường tại Diệp Trần trước mặt biểu hiện được nhu nhu nhược được, nhưng nàng dù sao cũng là nhân vật thiên tài, càng là Diệp Trần thân truyền đệ tử. Thân phận cùng thực lực đều không phải là người bình thường có thể so sánh được. giống nàng dạng này thân cư cao bị người, muốn nói bình thường không có điểm tính tình, lại thế nào khả năng đâu. Chỉ bất quá tính tình loại vật này cũng phải nhìn đối với người nào, đối với mình sư tôn cùng đồng môn các sư huynh đệ, ưu nhược đương nhiên biểu hiện được mười phần thân mật. Nhưng là đối với những người ngoài này, nào có tư cách để nàng sắc mặt tốt cho. Mặc dù ưu nhược đã triệt hồi lực lượng của mình nghiền ép, nhưng là lại nguyện tình gặp như thế một trận tàn phá về sau, thân thể của nàng cùng tâm linh song song sụp đổ. Dù sao chỉ là một cái tiên đế cảnh giới cường giả thôi, thân thể của nàng chỗ nào chịu nổi áp lực như vậy. Về phần phương diện tinh thần, dù là nàng tinh thần không có sụp đổ, giờ phút này cũng nhất định phải làm bộ té xỉu, làm bộ bất tỉnh nhân sự. Vừa rồi ở trước mặt tất cả mọi người học chó sủa, quả thực là nàng vô cùng nhục nhã. Nếu như bây giờ mình còn bảo trì thanh tỉnh, như vậy mình liền muốn đối mặt ở đây tất cả mọi người tràn ngập ánh mắt khác thường. Cho nên vì mình mặt mũi suy nghĩ, tốt nhất vẫn là tại chỗ ngất đi. Lại ra một vị trưởng bối giờ phút này đã điên cuồng hướng cái phương hướng này đuổi, hắn bạo phát ra tương đương đáng sợ tốc độ, mà lại một đường chạy vội tới, căn bản không còn che giấu, cũng không có chút nào thèm quan tâm hành vi của mình sẽ đối với những người khác tạo thành như thế nào ảnh hưởng nghiêm trọng. Phàm là nơi hắn đi qua, đều sẽ mang theo một trận cuồng phong, đem bốn phía quầy hàng cùng với các hàng hóa khiến cho rối loạn. Có chút thực lực độ chênh lệch người bị hắn mang theo lên cuồng phong cuốn vào trong đó, lập tức gặp trọng thương. Nhưng là cái này lại ra trưởng đối cũng không thèm để ý, giờ phút này, hắn chỉ có vô cùng phẫn nộ, tại Vân Mộc Thành, thế mà còn có người dám đối lại Nguyệt Tịnh độc thủ. Quả nhiên là muốn chết. Rất nhanh, hắn mang theo một thân kinh khủng uy áp đi tới đầu này quảng trường. Phương nào tiêu nhỏ, dám đụng đến ta lại ra người. Muốn chết phải không? Vị này lại ra trưởng bối lơ lửng ở trên không trung, một thân kinh khủng tu vi ba động không có chút nào che giấu bộ phát ra, cả người hắn đều bao phủ tại cỗ này nồng đậm quang mang bên trong, người phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Nghe được cái này âm thanh nổi giận giống to, tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Không cần nghĩ bọn hắn cũng biết, khẳng định là người nhà họ lại xuất thủ, mà lại người tới chính là cao thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này rất có thể sẽ máu chảy thành sông. Không liên hệ quần chúng tranh thủ thời gian chạy tứ tán, căn bản không dám ở nơi đây dừng lại. Nếu là chạy chậm một điểm, rất có thể liền sẽ cuốn vào trong đó. Mà bên trong cửa hàng, tất cả mọi người cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nên tới quả nhiên vẫn là tới, nếu có thể đi, các ngươi tốt nhất đi nhanh lên, nếu không chậm một chút nữa thì càng không còn kịp rồi. Người lao bản này sốt ruột bận bịu hoảng nhắc nhở lấy ưu nhược, muốn cho nàng đi nhanh lên. Hiện tại chỉ là tới một người mà thôi, nếu là chờ một lúc lại ra cao thủ tất cả đều trình diện, chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ tự mình ra mặt mới có thể giải quyết việc này đi. Đối mặt lão bản hảo ý, ưu nhược lộ ra ít nhiều có chút chẳng hề để ý đánh tiểu nhân liền đến, "Lão, không biết xấu hổ như vậy sao? Đi, vậy liền nhìn xem cái này cái gọi là lại ra đến cùng có bao nhiêu cân lượng a." Ưu nhược lạnh lùng thốt. Chương 1049, ngươi cùng sát thần so. Chương 1049, ngươi cùng sát thần so. Nhìn thấy cô gái này đang nghe được nhắc nhở của mình về sau, không chỉ có không có đi, ngược lại còn nhất định phải lưu tại nơi này cùng người nhà họ lại cứng đối cứng, lao bản đều không thể làm gì. Hắn đành phải trùng điệp thở dài một hơi, dù sao mình nên làm đều đã tất cả đều làm, về phần cô gái này cùng nàng hai cái bằng hữu có thể hay không từ lại ra trong tay bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, vậy liền xem bọn hắn tạo hóa. Ba người này xuất thủ xa xỉ 180 triệu tiên tinh, nói cho liền cho, nghĩ đến cũng là có mặt mũi đại nhân vật, cũng không về phần bị lại ra ăn gắt gao. Bất kể như thế nào, lão bản vẫn là không hy vọng ba người này thật thảm tao lại ra độc thủ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần giờ phút này đã nắm lấy lại Nguyệt Tịnh trong đó một cái tay, tựa như kéo lấy giống như chó chết, đem nó kéo tới trên đường cái. Trên không trung lại ra trưởng bối nhìn thấy, vạn bối của mình thế mà bị người để dưới đất kéo lấy đi, hắn tức giận đến hốc mắt đều muốn trừng ra. Nguyệt Tịnh, mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cái này lại ra trưởng bối điên cuồng địa gáo thét lớn, một thân huấn nguyên thần hoàng cảnh giới thực lực bị hắn thôi động đến cực hạn, đáng sợ tu vi ba động đã truyền khắp toàn bộ Vân Mộng Thành. Cái này một tòa xây dựng ở đám mây phía trên thành trì, nhận cố lực lượng này xung kích, cũng đang không ngừng chấn động, giống như tùy thời đều muốn bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Từ trên cao đám mây phía trên rơi xuống đồng dạng. Diệp Trần ghét bỏ địa móc móc lỗ tai, quỷ hống quỷ khiếu khó nghe như vậy, muốn hủ chết hay. Nói chuyện với ta, đừng đứng cao như vậy, lăn xuống đến. Cũng không gặp hắn làm cái khác dư thừa động tác, vẹn vẹn nói một câu nói như vậy mà thôi. Treo cao trên bầu trời vị này lại ra trường lối, liền cảm giác thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế hạ xuống. Một khắc trước, hắn còn tại phẫn nộ quỷ giống quỷ đê, mà xuống một khắc, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình giống như đột nhiên liền bị vô số trong suốt dây thừng trói buộc lại, đồng thời đem hắn cưỡng ép hướng xuống kéo túm. Hắn vô ý thức điều động thể nội tất cả lực lượng tới đối kháng, muốn đem loại trói buộc này lực cho tránh thoát. Nhưng mà, hắn lập tức hoảng sợ phát hiện, cỗ này đem mình quấn quanh lực lượng thế mà vô cùng cứng cỏi, mặc kệ chính mình như thế nào tới đối kháng, cũng không có cách nào tránh thoát. Hắn căn bản cũng không có mảy may sức chống cự, liền bị cỗ này lực lượng vô hình ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống dưới. Hắn tựa như một cái phá túi rác, phi một tiếng, đập vào trên đường cái, đem đường cái sàn nhà cứng rắn gạch đều đập chia năm xẻ bảy, đồng thời xuất hiện một cái cự đại hãm sâu cái hố. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này lại ra cao tầng trưởng bối, thực lực khẳng định mạnh đến mức không có cách nào nói, mà lại hắn đại biểu cho lại ra xuất thủ, một khi đắc tội hắn, sẽ cùng tại đắc tội toàn cả gia tộc. Đám người vốn cho là hắn đến, lại ở chỗ này nhấc lên một trận huyết tinh. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới xuất hiện, thế mà tựa như là một đầu giống như chó chết, từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã xuống, vô cùng chật vật. Cái này trước sau to lớn tương phản, để rất nhiều người đều hoài nghi người này thật là lại ra cao thủ sao. không phải đến đùa. Trước sau đảo ngược cũng quá nhanh đi. Lại ra cao tầng trưởng đối hung hăng ngã ở hố to bên trong, nói thật, ngay cả chính hắn giờ phút này đầu óc đều có chút ông, không có nhanh như vậy lấy lại tinh thần. Mình như thế khí thế hung hăng xông lại, kết quả chuyện gì cũng còn không có làm đâu, trước hết ngã chó đỡ cức. Cái này mẹ hắn tính là gì sự tình nha? Hắn tức giận từ cái hố ở trong đứng lên, lần nữa nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, mặc dù hắn ánh mắt vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng là tại đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu thật sâu e ngại. Trước mắt người này thực lực tuyệt đối mạnh đáng sợ, căn bản không phải mình có thể địch nổi. Từ vừa rồi lần thứ nhất giao thủ kết quả là có thể nhìn ra được. Thật muốn đánh lên, mình căn bản cũng không có thể là người này đối thủ. Cho nên hắn phi thường thông minh thu liễm mình khí diễm, không còn giống vừa rồi kiêu ngạo như vậy, dù sao nơi này là Vân Mộng Thành, lại ra cái khác cao thủ, rất nhanh liền chạy tới. Dám ở người Dương Ai Vân Mộng Thành không có nhiều, ngươi tính một trong số đó. Nhưng là mỗi một cái ở chỗ này Dương Ai người, đều phải nỗ lực đầy đủ giá cao thảm trọng. Cái này lại ra cao thủ tràn ngập cảnh giác uy hiếp Diệp Trần, lần này, hắn không phải đem lại ra cho rời ra ngoài, mà là đem toàn bộ Vân Mộng Thành đều rời ra. Phản phát hiện tại Diệp Trần không phải cùng lại ra đối nghịch, mà là cùng Vân Mộng Thành đối nghịch. Bất quá hắn không biết là, Diệp Trần tại trước đây không lâu, vừa cùng toàn bộ Vân Mộng Thành quy tắc đối nghịch qua một lần, đã như vậy, vậy cũng không thiếu lần thứ hai. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Trần cũng cười hỏi, thật sao? Đều có chút hậu quả gì? Nhưng ta nghe nói trước mấy ngày có người không gần như chỉ ở trong thành náo sự, còn đem thành vệ quân xem như giao hẹ thu hoạch được một lứa lại một lứa, có vẻ như cũng không có việc gì. Nghe được hắn nhắc lên chuyện này, cái này lại ra cao thủ, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua trước mấy ngày cái kia ngoan nhân, nhưng cũng đã được nghe nói cái kia ngoan nhân làm sự tình. Hắn biết rõ cái kia ngoan nhân giết không biết nhiều ít, thành vệ quân nếu quả thật muốn dựa theo quy tắc tới nói chuyện, cái kia ngoan nhân không biết chết bao nhiêu lần. Dù sao cái kia ngoan nhân không chỉ là giết thành vệ quân, còn giết mấy cái trung lang tướng, ngay cả đại tướng quân đều chết tại trong tay hắn. Nhưng là cuối cùng thành chủ ra mặt, cũng không dám truy cứu người kia nửa phần trách nhiệm, thậm chí còn đến ăn ngon uống sướng hầu hạ, sợ đối phương trở mặt. Bất quá như loại này ngoan nhân khó gặp, đây coi như là lệ riêng. Hừ, ý của ngươi là muốn đem mình so sánh trước mấy ngày cái kia sát thần thật sao? Ta thừa nhận ngươi thật sự có mấy phần thực lực, nhưng là muốn cùng vậy cái này sát thần đánh đồng. Ngươi thật đúng là không có tư cách kia. Cái này lại ra cao thủ thanh âm đều lớn rồi rất nhiều. Nguyên bản Diệp Trần cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới đạt được như thế một đáp án, để hắn còn cảm thấy hứng thú. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cùng ngươi trong miệng nói tới cái kia sát thần chênh lệch rất lớn? Hắn rất lợi hại phải không? Ta thế nào cảm giác hắn căn bản liền so ra kém ta đây? Diệp Trần cười tủm tỉm hỏi hắn. Đi theo Diệp Trần bên người U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người nghe được hắn nói như vậy, kém chút nghĩ mắt trợn trắng. Ta tốt sư Tô Nha, ngươi gặp ai giống như ngươi hướng trên mặt mình thiếp bằng sao? Cái này lại ra cao thủ lúc này kiêu ngạo ngóc lên cái cằm, không biết, còn tưởng rằng trong miệng hắn cái kia sát thần cùng gia tộc của hắn có bao nhiêu thân mật quan hệ đồng dạng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng vị kia sát thần tiền bối đánh đồng? Người ta đây chính là vô địch chân chính cường giả, giết nhiều người như vậy, như thường không ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn. Chúng ta loại người này trong mắt hắn chỉ sợ đều chỉ phạm là phu tục tử, căn bản không có tư cách đàm luận hắn. Ngươi ngược lại tốt, thế mà cảm thấy mình có thể so sánh được hắn rồi. Ta cứ như vậy nói với ngươi đi, ngươi hẳn là may mắn vừa rồi như lời ngươi nói không có bị vị tiền bối kia nghe được, bằng không, ngươi có 10 cái mạng đều không đủ chết. Chương 1050, mượn đao giết người. Chương 1050, mượn đao giết người. Cái này lại ra trưởng bối nói lên vị kia hung thần đến, có thể nói là cảm xúc cao, mặt mũi tràn đầy tự hào cùng sùng bái, phản phất vị kia hung thần cùng bọn hắn lại ra có thân mật quan hệ. Nghe đến đó U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu, hai người biểu lộ đều dần dần trở nên có chút kỳ quái. Gia hỏa này cũng quá có thể thổi a. Bất quá, nếu là hắn biết mình như thế sùng bái hung thần, giờ phút này liền đứng trước mặt mình, cũng không biết hắn sẽ có phản ứng gì đâu. Diệp Trần nghe đều có chút bất đắc dĩ, giống như vậy ở trước mặt nghe người khác nói khoác mình có vẻ như thật đúng là không có mấy lần. Đối phương ác như vậy sao? Bất quá, hắn hung ác không hung ác có quan hệ gì tới ngươi? Đừng làm đến giống như hắn sẽ đến giúp ngươi đồng dạng. Diệp Trần lắc đầu nói. Lại ra người trưởng bối này sắc mặt lập tức liền cứng đờ, đúng à, mặc dù mình đối vị kia ngoan nhân dừng lại nói khoác, thế nhưng là vị kia ngoan nhân cũng sẽ không đến giúp mình giải vây, mình thổi đến như thế thiên hoa loạn truy thì có ích lợi gì đâu. Bất quá hắn cũng là người thông minh, nghĩ đến vừa rồi, trước mặt cái này nam nhân đối với mình nâng lên vị kia ngoan nhân biểu hiện như thế khinh thường, kia mình có hay không có thể đến một chiêu mượn đao giết người. Nếu như có thể mượn đao giết người, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Lấy vị kia ngoan nhân thực lực, muốn bãi bình trước mắt cái này nam nhân, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hắn kế thượng tâm đầu, cứng cổ hướng về phía Diệp Trần lớn tiếng kêu lên, hắn xác thực sẽ không tới giúp ta, nhưng ngươi cũng hoàn toàn chính xác so ra kém người ta một cọng lông, ngươi thì tính là cái gì cũng không cảm thấy ngại lấy chính mình cùng người ta so sánh. Như đối phương thật xuất hiện, ngươi cũng chỉ có chạy chối chết phần. Hắn cố ý kêu vô cùng lớn tiếng, thanh âm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, phụ cận người tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Người chung quanh nghe xong liền minh bạch trong miệng hắn nói tới cái kia ngon nhân, cái kia sát thần đến cùng là ai. Không phải liền là trước mấy ngày ở trong thành đại khai sát giới, đem tất cả thành vệ quân đều giết đến run lẩy bẩy người kia sao? Mà cái này lại ra cao tầng ý đồ cũng hết sức rõ ràng, hơi có chút đầu óc người đều có thể nhìn ra được, hắn đến cùng muốn làm gì? Tốt một cái khu sói nuốt hổ kế sách, bất quá loại này kế sách ít nhiều có chút cấp thấp không đầu óc đi, đối phương thấy thế nào đều không giống như là loại kia sẽ lên câu ngu xuẩn. nếu nói muốn thật có thể đem vị kia sát thần dẫn ra ngoài, để hắn đối phó lời của người đàn ông này, lại ra hoàn toàn chính xác có thể giải quyết một cọc đại phiền toái, bất quá người ta lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra người ý nghĩ đâu đâu. Mượn đao giết người mặc dù không cao minh, nhưng nếu quả thật có thể thực hiện, xác thực cũng vô cùng hữu hiệu. Đổi lại là ta, khẳng định liền sẽ không rơi trong hố, bằng không, rất có thể thật bị lại ra nhặt được cái đại tiện nghi. Trốn ở chung quanh chỗ tối những người này, trong lòng đều là nghĩ như vậy. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây chính là một cái phép khích tướng, là một cái mượn đao giết người kế sách. Nếu như nói trước mặt cái này nam nhân thật trung kế, nhất định phải lấy chính mình cùng cái kia sắt thần so sánh, còn cảm thấy cái kia sắt thần không bằng mình một cọng lông. Loại này phách lối khiêu khích ngôn luận, chẳng phải là sẽ chọc giận cái kia sắt thần đâu. Nếu như cái kia sắt thần bây giờ còn chưa có rời đi Vân Mộc Thành, như vậy khi hắn nghe được loại này ngôn luận về sau, khẳng định sẽ hiện thân tìm đến cái này nam nhân phiền phức. Cho đến lúc đó, song phương sẽ tử đấu một trận, mà lại ra thì là tọa sơn quan hổ đấu, lấy không một món hời lớn. Cho nên nếu như đổi lại là bọn hắn, đối mặt loại này phép khích tướng, bọn hắn chắc chắn sẽ không dâm hố. Nhưng làm bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là, Diệp Trần lại không chút do dự cười, muốn ta nói, trong miệng ngươi nâng lên cái kia sát thần, không bằng ta một phần bạn, ngươi nếu không tin, hiện tại liền đem nó tìm ra, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, ngươi tin hay không? Đứng sau lưng hắn Lưu Nhược, cùng Tạ Bồ Nhu hai người nghe được sư tôn nói như vậy, biểu lộ nhiều ít đều có chút mất tự nhiên. Sư tôn nha sư tôn, dù sao nói đều là chính ngươi, miệng cũng sinh trưởng ở trên người của ngươi, đây không phải là tùy ngươi nói thế nào đều được sao? Nhưng người khác cũng không biết, kỳ thật hai người này đều là cùng một người. Nghe tới Diệp Trần thế mà như thế xem thường bị kia sát thần thời điểm, lúc trong bóng tối xem náo nhiệt tất cả mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Không phải đâu, đơn giản như vậy cả bấy, hắn thật rơi vào. Nhìn ra được, hắn phi thường tự tin, nhưng là cái này đã không gọi tự tin, cái này gọi tự phụ nha. Phép khích tướng thật đúng là thành công. Đơn giản như vậy sao? Nếu như bị kia sát thần còn lưu tại chúng ta Vân Mộc Thành, vừa rồi khẳng định đã nghe được cái kia lời nói, song phương đánh nhau phải có một chết. Hy vọng không muốn liên lụy chúng ta những này vô tội. Bọn hắn đều cảm thấy cái kia sát thần nhất định sẽ xuất hiện. Một cái là sát tâm cực nặng sát thần, một cái khác là cực độ tự phụ nam nhân. Hai người kia cứng đối cứng, sẽ là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Liền ngay cả lại ra cường giả này đều sửng sốt một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới khích tướng của mình pháp lập tức liền thành công. Xem ra cái này nam nhân là thật cực độ tự phụ. Căn bản cũng không cần mình miệng lưỡi dẻo quẹo đi dẫn đạo đối phương, liền đã đi theo mình tiết tấu đi. Dạng này cũng tốt, cái kia sát thần hẳn là sẽ xuất hiện. Vậy ngươi liền đợi đến đi. Chờ chết đi, hắn khẳng định một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Lại ra cái này cao tầng lớn tiếng nở nụ cười. Cũng chính là tại hắn bị Diệp Trần áp chế thời điểm, lại ra còn lại cao tầng cũng đều nhao nhao xuất động. Làm Vân Mộng Thành bá chủ gia tộc một trong, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Tại Vân Mộng Thành bên trong, thế mà còn có người dám đối với hắn, người nhà họ lại độc thủ. Chán sống rồi sao? Một đạo lại một đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy gia tộc mình người, giờ phút này thế mà bị áp chế thời điểm, càng là giận không kềm được. Lớn mặt cùng đồ, muốn chết đúng không? Một vị lão giả phát ra phẫn nộ giống to. Sau đó lấy ra trong tay quả trượng, hướng phía Diệp Thần liền đánh tới. Trên người hắn lực lượng bạo động đáng sợ tiên lực quán chú đến trong tay hắn quả trượng ở trong. Căn này quả trượng toàn thân màu đen đỉnh chót, càng là điêu khắc một loại nào đó không biết tên dữ tợn dị thú. Khi hắn tiên lực quán chú đến quả trượng ở trong thời điểm, căn này quả trượng thế mà phát ra một tiếng hung thú gào thét, ngay ngắn quả trượng phù văn chớp động, đồng thời phát sinh vật mèo, tại mọi người trước mắt sống lại. Gần nhất quả trượng hướng phía Diệp Trần bỏ xuống dưới, biến thành một đầu tương tự giao long, nhưng là đầu lâu lại cùng loại sư tử hung thú. Đầu hung thú này há to mồm, vô cùng hung hãn. Tựa hồ muốn Diệp Trần một ngụm nuốt mất. Hám sâu hố to ở trong cái này lại ra cao thủ há hốc mồm, hắn muốn ngăn cản nhà mình tộc nhân, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, nhà mình tộc nhân liền đã xuất thủ. Hắn nhưng quá rõ ràng thực lực của người này, nhà mình tộc nhân căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Bây giờ, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm mình thiệt thòi lớn. Chương 1051, toàn quân bị diệt. Chương 1051, toàn quân bị diệt. Đáng tiếc đã quá muộn, bởi vì nhà mình tộc nhân đã độc thủ. Lần này xong, hám sâu tại hố to ở trong cái này lại ra cao tầng, thần sắc bắt đầu bối rối lên. Khích tướng của mình pháp đã thành công, chỉ cần lại cho một điểm kiên nhẫn, để vị kia hung thần lộ diện cùng cái này nam nhân đến một trận huyết chiến, mình liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kết quả nhà mình tộc nhân thế mà không dài đầu óc, ngược lại độc thủ. Đây không phải làm cho đối phương hiện tại liền giao chiến sao? Hắn coi như muốn tiếp tục kéo dài thời gian xuống dưới, cũng không có cách nào tiếp tục trì hoãn. Mưu kế của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong nháy mắt, đầu này quải trượng hiện hóa mà ra hung thú, liền mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Diệp Trần đánh giết mà xuống. Đầu hung thú này cực kỳ hung hãn, tại thân thể của hắn mặt ngoài bao phủ màu đỏ thâm sắc khí, vừa nhìn liền biết không tầm thường. Chỉ bất quá còn chưa tới đến Diệp Trần trước mặt, cũng không đợi đầu hung thú này chân chính phát huy, Diệp Trần liền duỗi ra ngón tay, phi thường tùy ý hướng không trung điểm một cái. Hắn trực tiếp rơi xuống chỗ, có không gian gợn sóng dập dờn mà ra. Mặc dù không có cái gì hủy thiên diệt địa cảnh tượng phát sinh, nhưng là tại hắn cái này một mực điểm rơi thời điểm, đầu này đánh giết xuống tới hung thú, thế mà không có dấu hiệu nào giải thể. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đầu hung thú này triệt để nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn, rơi xuống một chỗ. Cái gì? Lại ra lão giả này thấy thế giật nảy cả mình căn này quải trượng chính là dung hợp rất nhiều loại tài liệu quý hiếm mới luyện chế thành. Vì gia tăng uy lực, hắn còn săn giết rất nhiều con dị thú, rút ra tinh hồn, đem nó dung luyện thành một đầu hình thù kỳ quái dị thú, cũng đem nó phong nhập quải trượng bên trong. Không ai so với hắn rõ ràng hơn mấy cây quải trượng uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây cũng là hắn đáng tự hào nhất pháp bảo. Kết quả lúc này mới vừa mới đánh đi ra, thậm chí cũng còn không có chân chính giao thủ, thế mà liền đã bị đối phương cho đánh nổ rồi. Cái này lại ra lão giả trên mặt thịt đều run lên mấy lần. Hắn lúc này mới ý thức được trước mặt cái này nam nhân tựa hồ rất không bình thường. Bất quá bọn hắn lại ra tại Vân Mộng Thành phách lối đã thành thói quen, căn bản không có người dám chọc bọn hắn, mà bây giờ lại ra những cao thủ cùng nhau xuất động. Hắn cũng không tin tại Vân Mộng Thành bên trong, thật là có người có thể cùng hắn gia tộc chống lại. Là có mấy phần thực lực, nhưng chỉ này mà thôi. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Cái này lại ra lão giả khí sắc mặt xanh xám, không kịp vì mình pháp bảo bị thương, hắn liền tranh thủ thời gian hạ lệnh, để tất cả lại ra cao thủ cùng một chỗ diện sát trước mặt cái này nam nhân. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả người nhà họ lại tất cả đều động thủ. Mấy vị thần hoàng đồng loạt ra tay, cái này tư thế cũng không phải nói đùa. Đối mặt bọn hắn vây công, Diệp Trần thần sắc như thường, hắn vẫn như cũ chỉ là vươn một cây ngón trỏ, hướng phía trước không gian điểm hạ đi. Vẫn là giống trước đó như thế, cũng không có cái gì kinh thiên động địa tràn diện phát sinh, nhưng là theo căn này ngón tay chỉ hạ lại ra, tất cả trong lòng cao thủ lập tức hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có chí mạng uy hiếp. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất bị giữa thiên địa chí cao quy tắc cho khóa chặt. Cả đời thực lực bị áp xúc đến cực hạn, thu sạch nhập thể nội, căn bản không có biện pháp phát huy ra. Mà lại mình đối với thiên địa cảm ngộ cũng bị cưỡng ép ngăn cách. Phản phất tại trong nháy mắt đó, mình đã biến thành không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân. Trong mọi người tâm vô cùng hoảng sợ, bọn hắn chính là thần hoàng cảnh giới cường giả, một thân thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, đã đạt đến một cái phi thường cao thâm trình độ, muốn đem bọn hắn đối với thiên địa cảm ngộ cho ngăn cách, đó là không có khả năng. Bọn hắn thậm chí chưa hề đều không nghĩ tới mình lại bị ngăn cách. Loại cảm giác này tựa như là mình bị tất cả thiên địa đại đạo quy tắc cho bài xích đồng dạng. Làm sao lại phát sinh loại tình huống này đâu? Bọn hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng là đã không có thời gian đi suy nghĩ nguyên do trong đó. Theo Diệp Trần một chỉ này điểm xuống, phàm là ra tay với hắn tất cả mọi người, thân thể rối rít sụp đổ, chết không thể chết lại. Thân thể của bọn hắn tựa như là pháo hoa, huyết sắc, mỹ lệ mà tàn khốc. Trung quanh tất cả người xem náo nhiệt, trong nháy mắt này, phản phất triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Bọn hắn từng cái khuôn mặt ngốc trệ, vẫn không có ý thức được vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn lên trên trời những cái kia không ngừng bay xuống huyết vụ, trong thành xem náo nhiệt các cư dân, biểu lộ dần dần tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không thích hợp đi, vừa rồi người nhà họ lại đều xuất thủ ấn lý thuyết chết không phải là người trẻ tuổi này sao? Coi như hắn thực lực xác thực rất mạnh, đối mặt nhiều người như vậy vây công, ít nhất cũng phải dây dưa một lúc lâu mới đúng chứ. Nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi hắn chỉ dùng một ngón tay mà thôi. Ta luôn cảm thấy cái tràng diện này giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Đều đã chết sao? Đây chính là lại ra cao tầng cường giả, tất cả đều là thần hoàng cảnh giới cao thủ. Cái này chết sạch sẽ. Quá điên cuồng, lần này toàn bộ Vân Mộng Thành cách cục đều muốn một lần nữa phân chia. Lại ra xong đời, chết nhiều như vậy thần hoàng cường giả, bọn hắn đã triệt để đã mất đi bá chủ địa vị. Trong thành những cư dân này tất cả đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Từng đôi mắt, giờ phút này đều dừng lại ở trên thân Diệp Trần. Rất hiển nhiên, lại ra lần này chọc phải một cái không phải bọn hắn có thể chọc nổi ngon nhân. Mà lại bọn hắn chết nhiều người như vậy, toàn bộ lại ra cường giả đỉnh cao cơ bản chết sạch sẽ. Từ nay về sau, lại ra đã triệt để mất đi Vân Mộng Thành bá chủ địa vị. Cái khác gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, có thể dự đoán đến là, cái khác gia tộc sẽ đối lại ra tiến hành đuổi đánh tới cùng, chiếm đoạt lại ra tài sản. Gia tộc này xuống dốc đã thành kết cục đã định. Hố to ở trong duy nhất không có xuất thủ cái này lại ra cao tầng, cả người đều ngốc trệ, hắn có dự cảm, nhà mình tộc nhân cũng không phải là cái này nam nhân đối thủ. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình tộc nhân tại trước mặt người đàn ông này, thế mà còn là ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Trực tiếp cho dây. Hắn vô cùng sợ hãi. Nhiều như vậy vị thần hoàng cường giả cùng một chỗ độc thủ, thế mà ngay cả một hiệp đều qua không được, đối phương vẫn như cũ chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền đem tất cả mọi người giải quyết. Đến cùng là thực lực đáng sợ dường nào, mới có thể làm đến điểm này. Mà lại hắn luôn cảm thấy năm trước một màn này giống như đã từng quen biết, giống như trước đó ở nơi nào nghe nói qua đồng dạng. Bất quá hắn lúc này đã không có cách nào suy nghĩ những vấn đề này. Hắn chỉ biết mình gia tộc chết nhiều cao thủ như vậy, địa vị khẳng định phải rất xuống ngàn trượng, làm không tốt toàn cả gia tộc đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Xong đời, cái này tất cả đều muốn xong đời, ta đều đã toàn bộ bố cục tốt, liền chờ ta kéo dài thời gian không được sao? Nhất định phải hiện tại liền động thủ. Cái này duy nhất sinh tồn lại ra cao tầng muốn khóc, nhưng là khóc không được. Chương 1052, rời đi. Chương 1052, rời đi. Ta rõ ràng đều đã làm tốt an bài, vì cái gì sẽ còn như vậy chứ? May mắn còn sống sót một cái duy nhất lại ra cao tầng, giờ phút này giống như là mất hồn đồng dạng. Thế cục biến hóa thật sự là quá nhanh, căn bản không khỏi hắn đến trường khống. Hắn cảm thấy chỉ cần hơi lại kéo dài một chút thời gian chờ đến cái kia trước mấy ngày hung thần xuất hiện, khẳng định có thể lật về một thành. Dù sao cái này phép khích tướng xác thực rất thành công. Tại tất cả mọi người đối kết quả của trận chiến này cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thời điểm, tại một góc nào đó bóng ma chỗ, có một cái cao lớn nam nhân đi ra. Mà người này chính là Vân Mộng Thành thành chủ. Vân Mộng Thành chủ nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng vẫn chưa hoàn toàn phiêu tán huyết vụ, nội tâm của hắn cũng cảm thấy vô cùng không phản bắt được. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trong thành tại sao lại xuất hiện cùng một châu nghiêm trọng như vậy vụ án? Hắn nhìn về phía xa xa Diệp Trần, đã không biết nên nói cái gì, cái này hai lên vụ án đều là Diệp Trần mang tới. Không đúng, phải nói cái này hai lên vụ án đều cùng Diệp Trần tương quan. Làm đến cuối cùng đều muốn mình ra quét dọn chiến trường. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này nhiều ít là có chút sụp đổ, mình làm thành chủ, bình thường trôi qua đều là cao cao tại thượng sinh hoạt, thưởng thụ tất cả mọi người kính sợ, trưởng không chính là đại cục. Thế nhưng là, từ khi Vân Mộng Thành tới vị này hung thần về sau, dưới tay mình thành vệ quân đều bị giết cái 7-8 phần, bây giờ nghĩ một lần nữa nhận người đều tạm thời chiều không đến người. Vừa mới qua đi bao lâu a? Tại sao lại náo ra đại sự? Hắn cảm thấy, mình giống như đã biến thành một cái rửa sạch tấm công cụ người. Mọi người ở đây thấy được từ trong bóng tối đi ra Vân Mộng Thành chủ, đều bản năng cảm thấy khẩn trương cùng chờ mong. Làm thành trì bên trong lớn nhất đại nhân vật, trưởng khống nguyên một tòa thành chủ hẳn là sẽ ra tay với người đàn ông này a. Dù sao, cái này nam nhân đã xúc phạm thành thị quy tắc, tổn hại đến thành chủ lợi ích. Thành chủ không nên bỏ qua cho hắn mới đúng. Nếu như tha hắn, thành chủ mặt mũi sau này còn có thể để vào đâu? Trước mấy ngày, cái kia hung thần trắng trợn giết chóc, đã để thành chủ hung hăng bị mất mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại thành chủ chính là nổi nóng thời điểm, đầy ngập oán khí không có cách nào phát tiết ra ngoài. Cái này nam nhân không phải liền là vừa vặn đụng vào trên họng súng sao? Xem ra thành chủ hẳn là sẽ nhân cơ hội này một lần nữa dựng nên uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, tại Vân Mộng Thành gây chuyện hạ tràng, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Từng đôi mắt đều tụ tập tại thành chủ trên thân, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào xử lý. Lại ra còn sót lại cao thủ giờ phút này cũng đem hy vọng ký thác vào thành chủ trên thân, hy vọng thành chủ có thể chém giết cái này nam nhân, vì lại ra báo thủ. Gánh chịu lấy nhiều người như vậy nhìn chăm chú, thành chủ lại làm sao không biết người khác trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Hắn lại chỉ có thể ở trong lòng thở dài, sau đó trở về Diệp Trần trước mặt. Tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ ra tay với Diệp Trần thời điểm, hắn lại đối Diệp Trần chắp tay cúi đầu, vô cùng cung kính nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, không có phá hư Vân Mộng Thành. Hắn cái này không người chào, đem tất cả mọi người cho cả sẽ không. Thành chủ đây là tại làm cái gì? Hắn làm thành chủ, không phải là giữ gìn toàn bộ thành thị quy tắc cùng lợi ích sao? Đối phương đều giết nhiều như vậy lại ra cao thủ, đem quy tắc phá hư địa gắt gao, làm sao còn biểu hiện được cung kính như thế? Không thích hợp a. Trong hố lớn lại ra cao tầng càng là nửa ngày không biết nên nói cái gì. Hắn muốn nghĩ thành chủ có thể giúp lại ra báo cái thủ, làm sao cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Đường đường thành chủ, làm sao lại như thế sợ hãi nam nhân kia? Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn đã có một loại phi thường không ổn phỏng đoán. Quả nhiên, trong đám người, có người đột nhiên kêu lên, vị này không phải liền là trước mấy ngày giết một đống lớn thành vệ quân cái kia hung thần sao? Tại sao lại là hắn? Hôm nay lại giết một đống người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liên tục hét lên kinh ngạc. Nhìn về phía Diệp Trần thời điểm ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn mới chợt hiểu ra, chắc không được luôn có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai hắn chính là vị kia hung thần. Lấy thoải mái nhất tư thái, đem nhất là phách lối địch nhân diệt sát, sau đó còn có thể để thành chủ một mực cung kính ra rửa sạch. Thử hỏi có ai có thể làm được? Không phải liền là vị kia hung thần sao? Trong hố lớn lại ra cao tầng càng là mắt trợn tròn. Hắn ban đầu dùng phép khích tướng, muốn dẫn xuất vị kia hung thần cùng Diệp Trần đánh một trận, chờ đến hai người lưỡng bại câu thương về sau, hắn mới ra mặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Hết thảy đều kế hoạch hảo hảo, Diệp Trần cũng hoàn toàn chính xác chúng hắn khích tướng pháp. Nhưng là, hắn bạn lần không ngờ, trong miệng mình cái kia hung thần, kỳ thật liền đứng trước mặt mình, đang cùng mình đối thoại. Cũng trách không được cái này nam nhân nâng lên cái kia hung thần thời điểm, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý cũng không phải là cái này nam nhân quá tự đại, mà là bởi vì hung thần chính là chính hắn a. Chính hắn nói thế nào cũng không quan hệ. Vị này lại ra cao tầng lập tức đã mất đi tất cả khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như là chết đồng dạng. Tự cho là đúng kế hoạch, kỳ thật chính là một đống phân, tại đối phương trong mắt, mình từ đầu đến cuối đều chỉ là một đống phân mà thôi. Xong, lần này là hoàn toàn xong. Hắn ánh mắt tan rã, triệt để đã mất đi hy vọng. Diệp Trần đối Vân Mộng Thành chủ gật gật đầu, ngươi đến xử lý đi. Vân Mộng Thành chủ mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Phản phất làm một vị thành chủ, tác dụng của mình liền chỉ còn lại làm việc vặt. Ngươi nói ngươi a, chọc tới ai không tốt, nhất định phải chọc hắn. Lần này ai có thể cứu ngươi? Thành chủ quay người nhìn về phía đã tuyệt vọng lại ra cao tầng, cắn răng nghiến lợi trách mắng âm thanh. Những người này liền không thể an phận một chút sao? Hiện tại ngược lại tốt, toàn cả gia tộc đều hủy đi. Đương nhiên, lại gia bị hủy diệt, hắn làm thành chủ không có chút nào quan tâm. Không có lại gia, còn sẽ có thế lực khác trổ hết tài năng, trở thành Vân Mộng Thành bá chủ một trong. Hắn quan tâm là, lại gia rất có thể sẽ đem toàn bộ Vân Mộng Thành đều cho hại chết. Nếu nói, vị tiền bối này thật là cái người hiếu sát, thật là một cái không chút nào phân rõ phải trái người, như vậy Vân Mộng Thành tuyệt đối không có cách nào giống như bây giờ bình yên vô sự, bị liên lụy chết mất người, tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Cũng may mắn, người ta vẫn là giảng đạo lý, chỉ giết tìm phiền toái người, không giết người vô tội. Làm thanh chủ, hắn nhất định phải vì đại cục cân nhắc. Hắn không chút suy nghĩ, liền buộc phát ra toàn bộ thực lực, đem đối phương nhất cử diệt sát. Cái này lại ra cao tầng vốn là đã hỏng mất, không có chống cự tâm tư. Lại thêm, hắn cùng thành chủ ở giữa thực lực sai biệt cũng rất lớn, thành chủ lại là toàn lực xuất thủ, lại ra cao tầng bất tử mới là lạ. Đem nó giải quyết hết, Vân Mộng thành chủ trở lại muốn cùng Diệp Trần báo cáo, nhưng là hắn phát hiện, Diệp Trần nguyên bản đứng địa phương giống Tuyết Liên tới lấy đi theo Diệp Trần bên người hai cái nữ hài tử, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đi, là rời đi Vân Mộng thành sao? Vẫn là nói, vẻn vẹn chỉ là rời khỏi nơi này mà thôi. Thành chủ con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đối Diệp Trần hành tung đắn đo khó định. Chương 1053, rời đi chương 1053, rời đi vừa rồi Diệp Trần biến mất. Hắn một điểm động tĩnh đều không có phát giác được. Bất quá, cái này cũng bình thường, cường giả như vậy, người ta muốn làm bất cứ chuyện gì, như thế nào mình loại này kẻ yếu có thể phát giác được. Cũng không biết vị kia hung thần là rời đi nơi này, vẫn là rời đi Vân Mộng Thành. Nếu có thể trực tiếp rời đi Vân Mộng Thành liền tốt. Thành chủ trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù nói, cường giả kia không phải người hiếu sát, tại giết người trước đó, vẫn là phải giảng một điểm nguyên tắc. Nếu như không có người treo chọc hắn, hắn khẳng định là sẽ không động thủ, cho đến trước mắt, phàm là bị hắn diệt sát người, đều là mạo phạm qua hắn người. Vân Mộng Thành chủ cũng không lo lắng mình sẽ trở thành Diệp Trần trong tay một bộ băng lãnh thi thể, dù sao, chỉ cần mình không treo chọc đối phương, ăn ngon uống sướng địa hầu hạ là được rồi. Chỉ bất quá, như thế một tôn đại lao đợi tại Vân Mộng Thành, làm thành chủ, hắn nói không có bất luận cái gì áp lực, vậy khẳng định là giả. Không có người nào nguyện ý trên đầu của mình còn có một cái tùy thời đều có thể giết chết mình cường giả tồn tại. Vân Mộng Thành chủ đắn đo khó định Diệp Trần đến cùng phải hay không triệt để rời đi Vân Mộng Thành, hắn chỉ có thể tiếp tục nơm nớp lo sợ địa trông coi tòa thành trì này. Hôm nay trận sóng gió này bắt đầu rất đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh. Toàn bộ thành trì, ban đầu người biết cũng chỉ có một phần nhỏ hiện trường nhân sĩ thôi. Bất quá, Vân Mộng trong thành tin tức truyền bá đến tương đương nhanh chóng, nhất là trong thành bá chủ các gia tộc, trước tiên liền biết được cuộc phong ba này sinh ra cùng kết thúc. Tại lại gia cao tầng đều bị diệt thời điểm, bọn hắn ngay tại thời gian ngắn nhất bên trong, đối lại gia khai thác các loại biện pháp, đem lại gia không gian sinh tồn nghiền ép đến cực hạn. Lại gia thậm chí đều không có lập tức kịp phản ứng, danh hạ các loại tài sản liền đã bị cái khác đại gia tộc cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Đợi đến lại gia nghe nói nhà mình cao tầng các đại nhân vật đều bị một người giết chết thời điểm, toàn cả gia tộc đều hỏng mất. Không có những cái kia đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn chính là một khối mặc người chém giết lớn thịt mỡ, người khác muốn làm sao chia cắt liền làm sao chia cắt. Người nhà họ lại duy nhất có thể làm được, chính là nhanh lên đem những cái kia tài nguyên tụ tay, bảo toàn tự thân. Về phần báo thủ, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì bọn hắn đã biết, giết chết lại ra rất nhiều cao tầng người, chính là trước mấy ngày giết hơn phân nửa thành vệ quân cái kia sát thần. Ngay cả thành chủ đều muốn đối cái kia sát thần tất cung tất kính, thử hỏi còn có ai có thể tìm hắn để gây sự, tìm hắn báo thủ. Hiện tại, bọn hắn lại ra tốt xấu còn có thể chữa chút hư hỏa. Nếu là thật tìm người báo thù đi, chỉ sợ toàn bộ lại ra đều sẽ thảm tao diệt môn. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi lên men, toàn bộ Vân Mộng Thành đã biết lại ra phát sinh kỳ biến, biết hơn cái kia sát thần đáng sợ. Cư dân bình thường, ngược lại không có như vậy sợ hãi. Cho đến trước mắt, cái kia sát thần sát hại người, đều là thành vệ quân cùng người nhà họ lại, không có khác dân chúng vô tội. Người nhà họ lại sở dĩ sẽ bị giết, ban sơ nguyên nhân, cũng là lại ra Thiên Kim đại tiểu thư muốn cùng người ta ganh đua sắc đẹp, phải cứ cùng người ta đánh được, cuối cùng mới chọc phiền toái lớn như vậy. Nếu không, người ta đều chẳng muốn nhìn nhiều người một chút. Đối với lại gia hạ tràng, không có người sẽ đồng tình bọn hắn, mọi người sẽ chỉ cảm thấy cái kia sát thần đơn giản làm tốt lắm. Lại gia tại Vân Mộng Thành gia đại nghiệp đại, thường xuyên ức hiếp cái khác dân chúng. Nếu như chỉ là phổ thông ức hiếp, cái kia còn tốt, nhất làm cho người đáng giận chính là cái này lại gia đại tiểu thư. Cái này lại gia đại tiểu thư, ỷ vào mình có người làm chỗ dựa, thường xuyên đối trong thành những người khác điên cuồng nhục nhã, có lúc cũng bởi vì đơn thuần nhìn người khác không vừa mắt, sẽ để cho thủ hạ đem đối phương tay chân đánh gãy, ném ra ngoài thành cho ăn. Đối với nàng các loại hung ác, tất cả mọi người là bực mình chẳng dám nói ra. Như thế rất tốt, cũng bởi vì nàng chọc phải người không nên chọc, toàn bộ lại gia đều tao ngộ tai họa ngập đầu. Đối với kết quả này, dân chúng quả thực là đại khoái nhân tâm nha. Mà trong thành những thế lực lớn khác thì là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, thậm chí đều không thế nào ra cửa. Bọn hắn sợ vừa ra khỏi cửa liền sẽ gặp được cái kia sát thần, sau đó phát sinh cùng lại gia đồng dạng sự tình. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, bọn hắn chỉ có thể căn nhà nhỏ bé ở nhà, trước tránh một hồi lại nói. Về phần rốt cuộc muốn trốn đến lúc nào, chính bọn hắn cũng không biết, dù sao đi một bước nhìn một bước đi. Khi bọn hắn đều lo lắng Diệp Trần một nhóm ba người, giờ phút này còn dừng lại tại Vân Mộng Thành thời điểm, bọn hắn ba người kỳ thật đã sớm rời đi Vân Mộng Thành, tiến về địa phương khác du lịch. Giờ phút này, tại một mảnh nguyên thủy rừng cây bên trong, có ba người chính khống chế lấy một đám mây, mười phần nhàn nhã từ cái này một mảnh nguyên thủy rừng cây trên không bay qua. Mà nằm tại đám mây phía trên ba người, chính là Diệp Trần sư đồ ba người. Nơi này vẫn như cũng là Linh Khê đại lục, bất quá không phải Vân Mộng Thành, mà là khoảng cách Vân Mộng Thành tương đương xa xôi một nơi khác. Nam tại đám mây phía trên, u nhược rất hiếu kỳ, hiện tại Vân Mộng Thành đến cùng là loạn thành một bầy đâu vẫn là người người cảm thấy bất an. Sư tôn, chúng ta tại Vân Mộng Thành giết nhiều người như vậy, Vân Mộng Thành người sẽ không bị chúng ta làm cho sợ hãi à? Vừa nghĩ tới những người kia giờ phút này rất có thể còn như giống trên băng mỏng, U Nhược đã cảm thấy mười phần khôi hài. Tạ Bối Nhu cười nói, đó cũng là đáng đời bọn họ, chọc chúng ta đáng chết. Rất khó tưởng tượng, từ nàng vui tươi như vậy trên gương mặt đáng yêu, thế mà ẩn giấu đi bá đạo như vậy tính tình. Tạ Bối Nhu cũng không cảm thấy những người kia chết được vô tội, bởi vì nếu như không phải những người kia chủ động tới trêu cho mình, những người kia giờ phút này còn sống được thật tốt. Mà lại có ít người chính là đáng chết, không có cách nào, bị giết chết chính là bọn hắn số mệnh. Ba người nằm tại đám mây bên trên, chậm ung dung điệu tiến lên, chính nhàn nhã trò chuyện thời điểm, phía trước lại có một đầu to lớn dị thú bay tới. Đầu dị thú này phía sau sinh ra 6 con cánh, thoạt nhìn như là kim điêu, nhưng đầu lâu lại là báo bộ dáng, thân thể thì là ngựa dáng vẻ, 6 con cánh thì là kim điêu cánh. Đồng thời, đầu này to lớn dị thú còn có 2 con móng vuốt sắc bén. Đầu dị thú này thân thể khổng lồ, 6 con cánh triển khai độ rộng chí ít cũng có hơn 300 trượng. Mà tại đầu dị thú này trên thân, còn có mấy người nằm sấp. Chỉ bất quá mấy người này nhìn thần sắc kinh hoàng, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn hậu phương, thật giống như đằng sau đang có người nào đuổi giết bọn hắn đồng dạng. Công chúa, chúng ta đã phi hành đã nhiều ngày, truy binh phía sau đều không có đuổi theo, hẳn tạm thời an toàn. Tại đầu này to lớn dị thú trên lưng, một người mặc rách dưới trong khải giáp nhân nhân, cung kính đối một cái hoa quý thiếu nữ an ủi. Cái này hoa quý thiếu nữ tướng mạo ôn nhu, da thịt non mịn, giống như là vừa lột da trứng gà đồng dạng. Trên mặt của nàng tràn đầy bất an cùng kinh hoàng. Lý tướng quân, chúng ta thật có thể sống sót sao? Cái này được xưng là công chúa hoa quý thiếu nữ đối với mình tương lai tràn đầy sầu lo, truy sát nàng người thế lực quá mức khổng lồ, nàng rất hoài nghi mình có thể hay không thật trốn qua một kiếp này. Chương 1054, hai nước chi tranh. Chương 1054, hai nước chi tranh. Cái này được xưng là lý tướng quân trung niên nam nhân biểu lộ cũng có chút mê mang cùng mỏi mệt, bất quá khi hắn nhìn về phía cái này tuổi trẻ thiếu nữ thời điểm, vẫn là biểu hiện mười phần kiên nghị. Yên tâm đi, công chúa, chúng ta cũng không phải tay trói gà không chặt, quyết tâm muốn chạy, đối phương muốn bắt đến chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần có thể chạy ra Linh Khê đại lục, về sau liền không có người có thể uy hiếp được chúng ta tính mạng. Lý tướng quân luôn luôn có thể cho người mang đến an ủi cùng an tâm. Cũng là nghe được hắn nói như vậy về sau, cái này tuổi trẻ thiếu nữ lúc này mới tỉnh táo không ít. Trong nội tâm nàng không tự chủ được hiện ra mình cho gặp phải tất cả tàn khốc hình tượng. Nguyên bản nàng là một quốc gia công chúa, quốc gia tên là Mây Trôi Nước, thực lực tổng hợp cũng coi là không tệ, phóng nhãn toàn bộ Linh Khê đại lục, vậy cũng là nhất đẳng siêu nhiên thế lực. Mây Trôi Nước phát triển vẫn luôn rất tốt, trong nước vui vẻ phồn vinh, cũng không có ra cái vấn đề lớn gì. Có lúc cùng quốc gia khác sẽ có một chút mâu thuẫn cùng va chạm, nhưng đều là thuộc về hợp lý phạm vi bên trong, đều là thuộc về lợi ích một chút xung đột. Nhưng là từ 3 năm trước đây bắt đầu, một cái tên là nước xanh nước quốc gia, đột nhiên ở giữa nhanh chóng quật khởi. Cái này nước xanh nước, toàn thân chỉ là một cái bình thường tông môn mà thôi, gọi là Bích Thủy Tông, thực lực tổng hợp cũng không cường hành. Nghe nói lúc ấy Bích Thủy Tông chỉ có mấy cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả mà thôi. Loại thực lực này đặt ở toàn bộ Linh Khê đại lục nhiều nhất, liền xem như trung đẳng thế lực. Nếu như là đặt ở bình thời, Mây Trôi Nước căn bản sẽ không đem Bích Thủy Tông để vào mắt. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ 3 năm trước đây bắt đầu, lúc ấy vẫn là một cái trung đẳng tông môn Bích Thủy Tông, đột nhiên ở giữa liền quật khởi, mà lại đem tông môn đổi thành quốc gia. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, từ Bích Thủy Tông đổi tên là nước xanh nước quốc gia này, bắt đầu từng bước xâm chiếm Mây Trôi thực lực quốc gia lực phạm vi. Hai quốc gia bắt đầu có va chạm. Ban sơ thời điểm, Mây Trôi nước cũng không đem nước xanh nước để vào mắt, bất kể như thế nào, nước xanh nước cũng chỉ là một cái mới quốc gia, lại thế nào khả năng cùng Mây Trôi nước loại này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm quái vật khổng lồ tương để tịch luận. Nhưng là để Mây Trôi người trong nước tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này vừa mới quật khởi nước xanh nước thế mà tương đương cường thế, tại sơ kỳ va chạm bên trong, liền đánh cho Mây Trôi người trong nước liên tục bại lui, không ngừng tiếp quản Mây Trôi nước quốc thổ diện tích cùng bộ phận tài nguyên. Mượn nhờ những tư nguyên này, nước xanh nước phát triển thì càng nhanh, cường giả không ngừng gia tăng. Chờ Mây Trôi người trong nước lấy lại tinh thần, rốt cục ý thức được nước xanh nước đã thành họa lớn trong lòng thời điểm, hết thể đã trễ rồi. Lúc này nước xanh nước đã trưởng thành là không kém gì Mây Trôi nước quái vật khổng lồ, thậm chí so Mây Trôi quốc đô muốn cường hành mấy phần. Hai cái này quái vật khổng lồ bắt đầu có càng nhiều tranh chấp, mà lại chiến tranh quy mô cũng đang nhanh chóng mở rộng. Tại một trận lại một trận đại quy mô chiến tranh bên trong, Mây Trôi nước từ đầu đến cuối không chiếm được chỗ tốt gì. Nước xanh nước bên kia cao thủ nhiều như mây, ngay cả thần hoàng cường giả đều phái ra không ít. Mây Trôi nước liên tiếp bị thiệt lớn, thực lực càng là nhận lấy tổn thất thật lớn, các loại quý giá tài nguyên cũng bị nước xanh nước cho chiếm lấy. Một phương đang không ngừng mạnh lên, còn bên kia thì là bị nhanh chóng suy yếu. Thời gian dài cứ kéo dài tình huống như thế, Mây Trôi nước rốt cục dần dần đi hướng diệt vong. Tại 3 tháng trước đó, quốc lực không ngừng bị suy yếu, Mây Trôi nước rốt cục xuất hiện nhiều loạn lớn. Mây Trôi quốc cảnh bên trong các cư dân ý thức được, cái này không ngừng chiến bại quốc gia đã không có biện pháp che chở mình, vì bảo mệnh, bọn hắn chạy tứ tán, có chạy trốn tới cái khác quốc gia, có thì là dứt khoát tiến vào nước xanh nước phạm vi bên trong. Đương quốc gia xuất hiện lưu dân thời điểm, quốc gia này liền đã đi hướng diệt vong. Nước xanh nước bên kia thì là thừa thắng xông lên, phái ra không ít thần hoàng cường giả, một đường đánh tới Mây Trôi nước quốc đô bên trong. Bị người đánh lên cửa nhà, Mây Trôi nước bên này tự nhiên là vô cùng tức giận. Tại quốc đô, Mây Trôi nước cũng không ít cao thủ tọa trấn, thần hoàng cường giả cũng có rất nhiều. Song phương rốt cục bạo phát ra đỉnh phong nhất đại chiến ta. Hai bên đỉnh phong cao thủ đánh nhau, đem toàn bộ đô thành đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trong thành, không ít thực lực yếu nhược các cư dân tức thì bị cuốn vào trong đó, vô duyên vô cớ liền bị mất tính mệnh. Trận chiến kia, đem toàn bộ đô thành đều cho đánh phế đi, cũng đem cái này quốc gia quốc chủ đều cho diệt sát. Mặc dù nói, nước xanh nước bên này vì chiến thắng Mây Trôi nước, cũng bỏ ra giá cả to lớn, nhưng bọn hắn chung quy là thắng lợi. Mây Trôi quốc vương công các quý tộc bị thanh toán, chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn. Mà cái này một vị tuổi trẻ nữ tử thì là Mây Trôi quốc công chủ, tại nàng phụ vương cùng mẫu hậu yểm hộ phía dưới, để lý tướng quân hộ tống chạy ra nước ngoài đều. Các nàng mặc dù thuận lợi trốn ra quốc đô, nhưng là toàn bộ quá trình cũng kinh tâm động phách, mà lại chết không ít người, cho đến ngày nay, chỉ còn lại mấy người các nàng. Các nàng ngồi tại đầu này to lớn dị thú trên lưng, tại giao lưu đồng thời, thỉnh thoảng còn phải phi thường cảnh giác về sau nhìn lại, sợ bị người đuổi theo. Nước xanh người trong nước sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Một khi bị hậu phương người truy sát cùng lên đến, chỉ bằng bọn hắn hiện tại mấy người kia, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cũng may trải qua bọn hắn trong khoảng thời gian này nghĩ trăm phương ngàn kế bảo mệnh, truy binh sau lưng rất khó nắm giữ hành tung của bọn hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra dựa theo hiện tại tình huống này tiếp tục trốn xuống dưới, các nàng có rất lớn cơ hội chạy ra Linh Khê đại lục. Chỉ cần có thể chạy ra Linh Khê đại lục, chúng ta liền an toàn. Lý tướng quân siết quả đấm. Về phần báo thủ cùng phục quốc cái gì, bọn hắn hiện tại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể sống sót cũng không tệ rồi. Bất quá ngay lúc này, Lý tướng quân chợt phát hiện, tại mình tiến lên phương hướng, lại có thể có người ngăn ở nơi đó. không tốt, có mai phục. Lý tướng quân khẩn trương kêu lớn lên, cự thú trên lưng mấy người cũng nắm chặt binh khí trong tay, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Nếu như người phía trước thật là địch nhân bày mai phục, như vậy trận chiến này sẽ giết cái long trời lở đất, tất nhiên sẽ có không ít người chết đi. Cũng may bọn hắn quan sát một hồi lâu về sau, phát hiện người phía trước cũng không có cưỡng ép ngăn cản bọn hắn dự định, hơn nữa nhìn đi lên cũng không giống là nước xanh nước sát thủ. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, cụ thể đến cùng phải hay không còn phải xem tiếp xuống đối phương có thể hay không động thủ. Tất cả mọi người cẩn thận. Lý tướng quân thấp giọng đối đám người phát ra nhắc nhở. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận phía trước đóa này đám mây. Bọn hắn quan sát được, đám mây phía trên chỉ có 3 người, một nam hai nữ. Ba người này bộ dáng nhàn nhã, mà lại đám mây phía trên bày đầy các loại mỹ tiểu mỹ thực, sát thực không giống như là nước xanh nước phái tới sát thủ. Lý tướng quân bọn hắn trong lòng khẽ buông lỏng, chỉ cần không phải sát thủ tại ngăn cản là được. Công chúa, chúng ta an toàn. Hắn nhỏ giọng tại công chúa bên tai nói. Nhưng hắn miệng quạ đen thật nói cái gì liền đến cái gì, hắn vừa nói xong câu đó, sau lưng liền chuyển đến dày đặc bén nhọn thanh âm xé gió, số lớn cao thủ đang từ hậu phương lấy cực nhanh tốc độ đuổi đi lên. Chương 1055, bọn hắn là vô tội. Chương 1055, bọn hắn là vô tội. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau lưng có không ít cao thủ lấy tốc độ cực nhanh độ chạy tới, tốc độ này nhanh chóng, viễn siêu cự thú tốc độ phi hành. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Lý tướng quân thần sắc biến đổi lớn, hắn vội vàng trở lại nhìn lại, phát hiện thế mà thật là nước xanh nước địch nhân đuổi theo. Hắn thời khắc này sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nước xanh người trong nước thật đúng là đối với mình theo đuổi không bỏ, nhất định phải chém tận giết tuyệt mới có thể. Quả nhiên vẫn là tránh không được một trận chiến sao? Lý tướng quân sát ý phu trào, như là đã bị đuổi kịp tới, vậy liền giết tới ngọn nguồn đi. Công chúa, chờ một lúc chúng ta sẽ vì ngươi xé mở một đạo phòng tuyến, ngươi nhất định phải nhắm ngay thời cơ chạy đi, không muốn cô phụ chúng ta nỗ lực. Lý tướng quân nghiêm túc nhắc nhở. Nghe xong lời này, công chúa dọa đến tâm đều rung động, nàng nghe được Lý tướng quân ngự khí ở trong nồng đậm tự trí. Bọn hắn đây là muốn dùng sinh mệnh đến hộ tống mình an toàn. Cũng chính là một cái chớp mắt ấy thời gian, đằng sau đuổi theo tới sát thủ tất cả đều vây quanh, đem cái này một khối vây chật như nêm gối. Trong đó một người mặc màu xanh đen áo giáp cao lớn nam nhân nhìn chằm chằm Lý tướng quân, ánh mắt lại nhìn về phía công chúa, sau đó ngựa khí trào phúng, mấy cái con chuột nhỏ chạy thật đúng là thật mau, tiếp tục chạy nha, làm sao không chạy hại lao tử đuổi các ngươi dòng ra hơn một tháng. Cái này người mặc màu xanh đen áo giáp cao lớn nam nhân càng nói liền càng sinh khí. Mình phân phối đến nhiệm vụ này, lúc đầu nghĩ đến thanh lý một chút lọt mất tạp ngư hẳn là rất đơn giản, đây đại khái là cái nhẹ nhõm sống, nhưng không có nghĩ đến lọt mất tạp ngư bên trong lại có một vị tướng quân cùng mấy vị tướng sĩ mang theo một cái công chúa. Loại này đội hình đã không phải là tạm ngư rồi, mà là chân chính cá lớn. Nếu như để cái này mấy đầu cá lớn từ dưới tay mình chạy trốn, như vậy mình nhất định sẽ đắp lên tầng lãnh đạo hung hăng trách phạt. Trong khoảng thời gian này hắn mang theo rất nhiều cao thủ truy sát công chúa, hiện tại cuối cùng đem công chúa một đoàn người vây quanh ở nơi này. Bành núi, muốn giết cứ giết, muốn đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì? Lý tướng quân nhìn chằm chằm cái này nam nhân, kiếm trong tay bị hắn nắm thật chặt. Được xưng là bành núi nam nhân miệng méo cười một tiếng, và nó đều sắp chết đến nơi, còn dám tại lao tử trước mặt phách lối như vậy, đến lúc đó nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Trong lúc nói chuyện, bành núi chào hỏi dưới tay các đại cao thủ không ngừng mà thắt chặt vòng đây, đem Lý tướng quân một đoàn người vây khốn. Thật vất vả truy sát đi lên, sao có thể để con mồi đào tẩu? Bành núi một đôi dâm tà ánh mắt, lúc này rơi vào công chúa trên thân, chậc chậc chậc, thật không hổ là công chúa dài trường thật thủy linh, khuôn mặt đều có thể bóp xuất thủy tới a. Hắc hắc hắc, chờ ta đem ngươi bắt được, ta không chỉ có muốn tại ngươi gương mặt bên trên bóp xuất thủy đến, còn muốn ở trên thân thể ngươi địa phương khác cũng làm xuất thủy. Cái này bành dạ mã mổ tổ đến cũng không phải là người tốt lành gì, lại thêm thời gian dài truy sát, đã để hắn góp nhặt không ít oán khí cùng lửa giận. Mà hắn chính là muốn đem cỗ này oán khí cùng lửa giận đều phát tiết tại công chúa trên thân. Dù sao mấy người kia sắp trở thành mình tù nhân, còn không phải liền là theo mình bài bố sao? Nhiều nhất cho cái này công chúa lưu một đầu sinh lộ, đem người mang về, giao cho cấp trên giao nộp. Cho nên, hắn có đầy đủ thời gian đùa bỡn cái này công chúa. Phát giác cái này bành núi ánh mắt không thích hợp, công chúa dọa đến về sau co lại. Lý tướng quân thì là dùng thân thể ngăn tại công chúa phía trước, ngăn cản Đồng Sơn ánh mắt, ngựa khí cũng càng cố sát tính, bành núi, ta nhất định sẽ đem ngươi tròng mắt cho móc ra, một cước giẫm bạo. Nghe được hắn thế mà còn dám uy hiếp mình, bành núi đều ngây ngẩn cả người, ngươi là không làm rõ ràng được tình trạng đúng không? Hiện tại là các ngươi sắp chết đến nơi, còn dám tại lao tử trước mặt thả loại này ngoan thoại. Lao tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chờ đem các ngươi công chúa bắt vào tay, lao tử không chỉ có phải thật tốt hưởng thụ thân thể của nàng, hơn nữa còn muốn hung hăng trả đạp nàng, coi nàng là thành mỹ vắt đến bót. Bành Sơn thần tình dần dần trở nên điên cuồng lên, phản phất hiện tại liền hận không thể đem công chúa trộm trong tay, sau đó tốt dừng lại nhào nặn. Lý tướng quân giờ phút này cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết cái này bành núi tuyệt đối sẽ không buông tha mình đoàn người này. Muốn để công chúa không rơi vào đối phương ma trảo, như vậy chỉ có thể dùng mệnh đến liều mạng. Lúc này, Lý tướng quân đỗng nhiên nhớ lại một sự kiện đến, đó chính là tại cái này vòng vây bên trong, cũng không phải là chỉ có đoàn người mình mà thôi. Còn có ba cái một lần tình cờ đi ngang qua người vô tội. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đám mây, phía trên kia một nam hai nữ vẫn tại nhàn nhã ăn thịt uống rượu. Cái này một nam hai nữ khí chất cùng đám này nước xanh nước sát thủ không hợp nhau. Giờ phút này hắn cũng có thể 100% xác định đám mây phía trên một nam hai nữ hoàn toàn chính xác cùng nước xanh nước không có đóng, chính là một lần tình cờ đi ngang qua vừa vặn bị hắn gặp được thôi. Bành núi, muốn giết ta không có vấn đề, nhưng bọn hắn là vô tội, không nên cuốn vào hai nước phân tranh bên trong, mà lại bọn hắn phía sau ai biết có hay không các ngươi nước xanh nước không chọc nổi to lớn bối cảnh đâu. Lý tướng quân chỉ hướng Diệp Trần ba người, biểu thị ba người này là vô tội. Hắn đối cái này Bành Sơn Giã xem như có chút hiểu rõ, nếu như chỉ là đơn thuần để Bành núi thả đi ba người này, Bành núi là tuyệt đối không có khả năng làm theo. Bởi vậy, Lý tướng quân cũng luồng nghịch một cái tâm nhãn, ám chỉ ba người này phía sau có lẽ cũng có chỗ dựa. Nếu như muốn giết chết ba người này, như vậy Bành núi liền muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Nếu như Bành núi là người thông minh, vậy liền hẳn là cân nhắc đến tầng này lợi hại quan hệ. Lý tướng quân không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến cái này ba cái người vô tội cuốn vào trong đó, thậm chí là chôn vùi sinh mệnh. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật thiện lương như vậy, còn hiểu đến vì người khác suy nghĩ. Theo lý mà nói, sinh tử tồn vong thời khắc, nghĩ hết biện pháp đem chúng quanh hết thảy người đều kéo xuống nước, giúp mình chia sẻ hỏa lực, đây mới là thông minh nhất cách làm. Nếu có thể đem ba người này cuốn vào trong đó, đối Lý tướng quân mà nói, tuyệt đối là có càng lớn chỗ tốt, mình hy vọng chạy trốn cũng có thể gia tăng. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, kỳ thật coi như đem ba người này cuốn vào trong đó, mình vẫn như cũ sẽ chết. Nước xanh người trong nước sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Cho nên, hắn vẫn là không hy vọng cái này ba cái người vô tội nhận dính líu tới của mình. Cũng là nghe được hắn kiểu nói này, Bành núi lúc này mới chú ý tới, bên cạnh xác thực còn có mặt khác ba người này xem xét liền không thuộc về mây trôi nước đào văng ra. Bất quá, Bành núi tịnh không để ý đối phương có phải hay không mình muốn người truy sát. Bởi vì khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người, kia tuyệt sắc dung nhan thời điểm, con mắt lập tức liền thẳng. Khá lắm, vừa rồi hắn cảm thấy mây trôi quốc công chủ đã là thiên tư quốc sắc, chính là vô số nam nhân đều không có được bưu vật. Không nghĩ tới, ở bên cạnh, thế mà có thể đụng tới hai cái nữ hài tử tư sắc so mây trôi quốc công chủ cũng mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Loại này dung mạo cùng khí chất cùng tư thái, phản phất đã không phải là trong nhân thế có khả năng xuất hiện. Chương 1056, hy vọng sinh tồn chỗ chương 1056, hy vọng sinh tồn chỗ nếu như nói mây trôi quốc công chủ chỉ là để tâm hắn sinh tàn niệm, muốn hung hăng trả đạp hắn, ngược lại hắn, lấy thỏa mãn mình kia tà ác vặn vẹo tâm lý. Như vậy khi nhìn đến hai cái này quốc sắc thiên hương tuyệt sắc nữ tử thời điểm, trong lòng của hắn thế mà không sinh ra bất luận cái gì một điểm dâm tà ý nghĩ. Hai nữ tử này đẹp đến mức đơn giản không giống như là chân thực tồn tại, tựa như là ở vào tốt đẹp nhất huyễn tưởng ở trong đồng dạng, để cho người ta rất khó sinh ra dâm tà ý nghĩ. Trong lòng chỉ muốn đối với các nàng hảo hảo bảo hộ cùng yêu thương. Bành Sơn nhìn thấy các nàng lần đầu tiên thời điểm tâm tình chính là như thế, hai nữ tử này là cỡ nào thuần khiết cùng mỹ hảo, dùng hung ác nhất tàn nhẫn phương pháp tới đối phó bọn hắn, quả thực là một loại sai lầm. Bất quá khi hắn ý thức được hai người này tuyệt sắc mỹ mạo về sau, loại kia bị thuần khiết khí tức chỗ xung kích trạng thái, lập tức liền biến mất, khôi phục hắn nguyên bản tà ác. Bản tính của con người là khó mà cải biến. Dù là xuất hiện tại trước mắt hắn chính là hai cái cực kỳ thuần túy mỹ mạo cùng thanh thuần nữ hài tử, đang khôi phục tự thân bản tính về sau, kiềm chế dưới đáy lòng ở trong tà ác cùng dâm tà ngược lại bộc phát đến càng thêm kịch liệt. Bành Sơn thần sắc đều có chút điên cuồng. Thật là hoàn mỹ nữ tử, như thế hoàn mỹ hai nữ tử, thế mà có thể bị ta đụng phải. Thật sự là duyên phận nha. Hai nữ tử này nhất định phải thuộc về ta. Bành Sơn đã đối Lưu Vân Quốc công chúa không có chút nào quan tâm. Tại hai cái này tuyệt sắc nữ tử trước mặt, mây trôi quốc công chủ cho dù là lại mỹ mạo, cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Cái gọi là thịt cá, tại Thật Chính Sơn chân hải vị trước mặt lộ ra không đáng một đồng. Mà lại hai nữ tử này không thuộc về mây trôi người trong nước, không tính là hắn nhiệm vụ mục tiêu, bởi vậy, nó có thể tự mình mang về nhà bên trong, để các nàng trở thành mình vật riêng tư phẩm. Về phần mây trôi quốc công chủ, đến lúc đó tùy tiện đem nó tu vi phế bỏ đi, mang về tùy tiện giao cái chênh lệch là được rồi. Hai vị cô nương, không cần lo lắng cho ta. Bành Sơn lúc thi hành nhiệm vụ sẽ không thai họa vô tội, sẽ không ra tay với các ngươi. Bất quá chờ nhiệm vụ kết thúc về sau, còn xin hai vị cô nương phần mặt mũi, cùng ta Bành Sơn cùng uống bên trên hai chén, như thế nào? Bành Sơn cười tủm tỉm đối U Nhược cùng Tạ Bồi Nhu hai người phát ra mời. Về phần Diệp Trần, đã bị hắn theo bản năng cho bỏ qua. Lý tướng quân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bản ý của hắn là muốn trợ giúp người vô tội rời đi, lại không nghĩ rằng cái này Bành Sơn cư nhiên như thế gan lớn, bao thiên thật muốn đối hai cái này nữ hài ra tay. Bành Sơn, ngươi nghe nói qua một câu sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng nước xanh nước hiện tại cường thế đến đâu, ở bên ngoài như thường có người có thể đem các ngươi nước xanh nước tiêu diệt. Cẩn thận đắc tội ngươi không chọc nổi người. Lý tướng quân chỉ có thể như thế cảnh cáo. Hắn không hy vọng mấy vị này người vô tội nhận dính líu tới của mình. Nghe được hắn, Bành Sơn quay mặt lại, thần sắc lập tức liền thay đổi, hắn cực kỳ khinh thường nói ra, chỗ dựa, bối cảnh. Lão tử không sợ nhất chính là có bối cảnh người. Còn nữa nói, lão tử chỉ là muốn mời hai vị cô nương kia uống chén trà mà thôi, cũng không phải tại đắc tội bọn hắn, mắc mớ gì tới ngươi. Đi chết đi đi. Trong mắt Bành Sơn hiện ra sắc ý, hắn hiện tại nhất không kịp chờ đợi chính là đem hai vị này hoàn mỹ nữ hài thu nhập trong trướng, đưa các nàng xem như mình trong lồng chim hoàng yến. Cho nên mau đem Lý tướng quân cùng mây trôi quốc công chủ giải quyết mới là chính sự. Tại đám mây phía trên tự rót tự uống Diệp Trần, mặt mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hắn cũng không có che giấu mình thanh âm, bởi vậy, Bành Sơn có thể rõ ràng nghe thấy hắn lời nói. Nghe được câu này, Bành Sơn quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt hiện ra dữ tợn sắc ý, nơi này đến phiên ngươi xem bảo. Đối với người này, Bành Sơn trong lòng tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì người này có thể đợi tại hai cái này hoàn mỹ nữ hài bên người? Loại người này nhất định phải nhanh diệt trừ. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ một trái một phải, tốt đẹp như vậy gái ngộ, hắn Bành Sơn đời này đều chưa bao giờ gặp, dựa vào cái gì nam nhân khác liền có thể có được? Cái này nam nhân, trong mắt hắn, đã là một người chết. Chính mình cũng còn không có đem hắn giết chết đâu, hắn ngược lại tốt, trước cho mình thả lên ngoan thoại tới. Bất quá không nóng này, chờ ta trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, mới hảo hảo đùa với ngươi. Bành Sơn chỉ Diệp Trần, lớn tiếng uy hiếp nói. Lý tướng quân trong lòng lo lắng, chẳng lẽ mình thật muốn liên lụy cái khác người vô tội chết ở chỗ này sao? Thôi, đến lúc đó, ta liều mạng cái mạng này, cũng muốn đem Bành Sơn giết chết. Chỉ có đồng quy vu tận, mới có thể xé mở một con đường sống. Lý tướng quân không nói nữa, nhưng là trong lòng kiên định lựa chọn của mình. Mặc kệ là vì bảo hộ công chúa, vẫn là bảo hộ mấy cái này người vô tội, hắn cái mạng này hôm nay đều muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn thân khí thế dần dần phát ra, hắn giờ phút này, tựa như là một đầu tùy thời đều chuẩn bị xuất kích giã thú, chỉ cần thời cơ đã đến, hắn liền sẽ thể hiện ra mình sắc bén nhất răng nanh. Sư tôn, người này tốt làm người ta ghét. U Nhược mặt lạnh lấy, ánh mắt liếc xéo Bành Sơn một chút. Diệp Trần nói, một cỗ thi thể thôi, nói thế nào chẳng ghét. U Nhược nghĩ, mặt giãn ra cười, cũng đúng, dù sao đều là thi thể, cũng không quan trọng. Ngay tại Lý tướng quân chuẩn bị động thủ thời điểm, đám mây bên trên Diệp Trần cùng U Nhược chuyện trò vui vẻ ở giữa, tựa hồ liền quyết định Bành Sơn vận mệnh. Cái này khiến Lý tướng quân đều kinh ngạc. Nam nhân kia khẩu khí không khỏi thật ngông cuồng đi. Vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, liền tuyên án Bành Sơn tử kỳ. Hắn đối Bành Sơn thực lực vẫn tương đối hiểu rõ, biết Bành Sơn xem như lợi hại thần hoàng cường giả, chiến lực cá nhân rất mạnh, ngay cả chính hắn đối đầu Bành Sơn cũng không dám nói chắc thắng. Lại thêm Bành Sơn mang theo một đống tiểu đệ, lại chiếm cứ nhân số ưu thế. Thật đánh nhau, Bành Sơn có thể nói là ổn thỏa điếu ngư đài. Tình thế trước mặt đến cùng có bao nhiêu kém cỏi, hắn tin tưởng nam nhân kia khẳng định là có thể nhìn ra được. Nhưng dù cho như thế, nam nhân kia lại còn tuyên bố giết chết Bành Sơn. Người này hoặc là thuần tự đại, hoặc là thật sự có thực lực. Lý tướng quân không khỏi một lần nữa đánh giá đến Diệp Trần tới. Nam tử này dung mạo cực kỳ anh tuấn, khí chất rất là bất phàm, không giống như là cường đại tán tu, càng giống là lâu dài thần cư cao vị cường giả. Lại nhìn bên cạnh hắn đi theo hai cái dung mạo cực đẹp nữ hài, hai cái này nữ hài đều đối với hắn biểu hiện được 10 phần thân mật, còn xưng hô hắn là sư tôn. Chẳng lẽ nam tử này thật giống mình thuận miệng nói tới như vậy, thật có núi rửa cường đại. Lý tướng quân nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi tuôn ra một vòng kích động. Chẳng lẽ lại mình vận khí như thế này tiền, vừa vặn liền gặp một cái chân chính có thực lực, có bối cảnh cường giả. Nếu thật là như thế, hôm nay bọn hắn mây trôi quốc nạn dân nhóm có thể hay không sống sót, hy vọng có lẽ ngay tại kia một nam hai nữ trên thân. Chương 1057, một giọt rượu thủy túc lấy giết người. Chương 1057, một giọt rượu thủy túc lấy giết người. Lý tướng quân bắt đầu khẩn trương cùng mong đợi. Lúc trước hắn không có đem kia một nam hai nữ kéo xuống nước dự định, bởi vì hắn không muốn liên lụy vô tội. Mình dù sao cũng là một lần chết, nếu là lại liên lụy vô tội, chính hắn trong lòng cũng băn khoăn. Nhưng là hiện tại, hắn ngửi được không giống khí tức. Kia một nam hai nữ đối mặt Bành Sơn uy hiếp, vẫn có thể giữ vững tỉnh táo cùng lạnh nhạt, chỉ là phần này tư thái cũng không phải là bình thường người có thể có. Tất nhiên là thấy qua cảnh tượng hoành tráng, cùng tự thân có đầy đủ thực lực người, mới có cường đại như vậy lực lượng. Mà lại, Bành Sơn để mắt tới kia hai cái gần như hoàn mỹ nữ hài tử, như muốn chiếm thành của mình, rõ ràng trêu đến đối phương không vui. Dù là hôm nay đụng tới không phải đang đuổi giết hắn cùng công chúa, mà là trùng hợp gặp được một nam hai nữ, này đôi phương khẳng định cũng là muốn trở thành mặt đối lập. Mặc dù nói, nam nhân kia không phải đứng tại phía bên mình, cũng không có giúp mình giải vây dự định. Nhưng có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bây giờ, bọn hắn song phương đã đứng tại mặt đối lập, như vậy, cái kia khí độ bất phàm nam nhân, chẳng phải một cách tự nhiên trở thành minh hữu của mình sao? Song phương liên thủ, nói không chừng thật có thể phá cục. Công chúa, hôm nay, chúng ta có lẽ đều không cần chết. Lý tướng quân tại công chúa bên thai thấp giọng nói. Công chúa nghe vậy, coi là Lý tướng quân chỉ là đang an ủi mình, nhưng nhìn hắn nói đến rất là chăm chú, ánh mắt càng là ít có địa loại sáng, nàng liền minh bạch, Lý tướng quân không phải tại đơn thuần tự an ủi mình. Giải thích thế nào? Mấu chốt trên người bọn hắn. Công chúa cũng không phải đồ đần, nàng cũng một mực tại quan sát nam nhân kia, bất quá, nàng quan sát nam nhân kia lý do cùng Lý tướng quân không giống nhau lắm. Nàng lần đầu tiên liền chú ý tới nam nhân kia, dung mạo của hắn và khí chất đều là cuộc đời ít thấy ưu việt. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, mình lại còn có rảnh nhìn xoái ca. Việc này ngay cả chính nàng đều cảm thấy quá mức, nhưng đây không phải chính nàng có thể khống chế. Nam nhân kia, tựa như thiên nhiên địa đối nữ tính tràn ngập đỉnh cấp lực hấp dẫn, không để cho nàng từ tự chủ liền bị hắn hấp dẫn. Hiện tại phát hiện Lý tướng quân cũng một mực tại chú ý hắn, công chúa lập tức liền minh bạch, cái kia đối nàng tràn ngập lực hấp dẫn nam nhân, có thể là không tầm thường cường giả. Ánh mắt của nàng cũng phát sáng lên, tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Mà Bành Sơn nghe được đối phương vậy mà dăm ba câu liền quyết định sinh tử của mình, chính hắn đều bị chọc giận quá mà cười lên, "Thôi đi, các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Có biết hay không ta đại biểu cho nước xanh nước? Mới vừa rồi còn nghĩ đến cho các ngươi chút mặt mũi, nhưng là hiện tại xem ra, thật sự là không cần thiết. Người nam kia, ngươi phải chết. Chờ ngươi chết về sau, kia hai nữ nhân ta sẽ giúp ngươi dùng sức xâm nhập địa chiều cố." Ha ha ha. Bành Sơn biểu lộ dần dần dữ tợn, diễn đều không diễn. Theo chỉ huy của hắn, tất cả tiểu đệ đều thắt chặt vòng đây, chuẩn bị động thủ giết người, chỉ để lại ba nữ hải tử như vậy đủ rồi. Nhìn thấy Bành Sơn động tác, Lý tướng quân cảnh giác cảm ứng đến từ bốn phương tám hướng động tĩnh, tùy cơ ứng biến. Đồng thời, hắn cũng đang quan sát Diệp Trần. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp cùng đối phương liên hợp tương đối tốt, nói rõ thái độ, miễn cho đến lúc đó quá hỗn loạn gây nên hiểu lầm. "Đạo hữu, chúng ta liên thủ đi. Đối phương rõ ràng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có liên thủ mới có cơ hội sống sót." Lý tướng quân hướng về phía Diệp Trần hô. nhưng là Diệp Trần lại giống như là không có nghe được tiếng hô của hắn, vẫn như cũng là vân đạm phong khinh thần thái, cho dù là Bành Sơn đã lộ ra răng nanh, hắn vẫn là không xem ra gì. Ngay tại Lý tướng quân có chút nóng nảy thời điểm, liền nghe đến Diệp Trần nói ra, ngươi đã sống được đủ lâu, không cần thiết tiếp tục sống sót. Nghe đến lời này, Lý tướng quân lập tức khẩn trương lên, hắn biết, cái này nam nhân muốn đối Bành Sơn độc thủ. Chỉ cần cái này nam nhân vừa độc thủ, hắn liền lập tức đuổi theo phối hợp, ngay đầu tiên, đem tự thân chiến lực phát huy ra cực hạn, đánh Bành Sơn một trở tay không kịp. Lý tướng quân điều động tất cả tinh khí thần, làm xong tất cả chuẩn bị. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, Diệp Trần cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy, lôi đỉnh xuất thủ, mà là uống một ngụm rượu nước, lưu lại một giọt rượu nước rơi đến Diệp Trần trên tay. Diệp Trần cong ngón đúng ra, giọt này bóng ánh sáng long lanh rượu, liền hướng phía một người mãnh liệt bắn mà ra. Xuy, chỉ là một giọt rượu nước, giờ phút này lại phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Bị Diệp Trần để mắt tới người kia, cái gì cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị giọt này rượu xuyên qua đầu mà chết. Tử vong của hắn quá mức đột nhiên, những người ở chỗ này đều không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Phốc phốc phốc. Giọt này rượu liên tiếp xuyên thủng mấy người đầu, mang đi toàn bộ của bọn họ sinh cơ, để bọn hắn trở thành một bộ rơi xuống dưới thi thể. Trên thực tế, giọt này rượu tốc độ cũng không nhanh, thậm chí tại mọi người kịp phản ứng về sau, còn có thời gian tiến hành phòng ngự. Nhưng kinh khủng nhất cùng tuyệt vọng địa phương ngay ở chỗ này. Người rõ ràng có thể bắt được giọt này rượu quy tích vận hành, cũng biết nó sắp từ góc độ nào giết tới, cũng có thời gian khai thác phòng ngự biện pháp. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chính là trốn không thoát, không phòng được. Tương đương với, ngươi chính là muốn trơ mắt nhìn mình bị giết chết. Liên tiếp diệt sát mấy người, Bành Sơn dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn chợt cảm thấy không ổn, thủ đoạn của người nọ vậy mà như thế kinh khủng, một giọt rượu nước cũng có thể giết người. Đi theo bên cạnh hắn chấp hành nhiệm vụ, đều là tinh nhuệ. Mỗi một cái tiểu đệ thực lực đều rất mạnh, cũng có thể một mình đảm đương một phía cái chủ loại kia cường giả. Kết quả, bị người khác dùng một giọt rượu nước, liên tiếp diệt sát, ngay cả một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Thu hoạch tính mệnh đơn giản liền cùng thu hoạch giao hệ đồng dạng đơn giản. Bành Sơn xoay người bỏ chạy, hắn căn bản cũng không có tự tin đem giọt này rượu ngăn cản xuống tới, nếu là không trốn, mình nhất định cũng sẽ chết ở chỗ này. Chớp mắt thời gian, nơi này tất cả nước xanh nước sát thủ đều biến thành từng cỗ thi thể. Lý tướng quân tay còn cầm trường kiếm, bảo trì chiến đấu tư thái, nhưng trên thực tế, thân thể của hắn ít nhiều có chút cứng ngắc lại. Hắn ngơ ngác nhìn đối thủ liên tiếp rơi xuống, trở nên hoài nghi nhân sinh. Những người này, thật là truy sát mình lâu như vậy, đem mình mang ra thuộc hạ đều giết đến không sai biệt lắm sát thủ tinh nguyện sao? Thực lực của những người này, không phải là rất mạnh sao? Vì cái gì hiện tại chết được dễ dàng như vậy? Đây là đem đoàn người mình bước đến tuyệt cảnh tinh nhuệ sát thủ sao? Vì cái gì như thế yếu ớt, nói chết thì chết? Công chúa cũng bắt đầu hoài nghi mình con mắt, chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi? Đây là ảo giác sao, vẫn là hiện thực? Bành Sơn một đoàn người đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng lại biết rõ rành rành. Nàng thậm chí đều làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Nhưng đảo ngược tới quá nhanh, đem mình truy sát một đường nước xanh nước bọn sát thủ, hiện tại từng cái tựa như là hạ sủi cảo, tất cả đều chết rồi, liền chỉ còn lại một cái chạy trối chết Bành Sơn. Đang lộng chết tất cả mọi người về sau, giọt này rượu nhiễm quá nhiều máu tươi, đã từ ban sơ bóng ánh sáng long lanh, trở nên bây giờ huyết hồng trong suốt. Chương 1058, thiêu đốt sinh mệnh. Chương 1058, thiêu đốt sinh mệnh. Huyết hồng trong suốt rượu giống như óng ánh nhất lưu tinh, trong hư không vẽ ra một đạo màu đỏ cái đuôi, chỗ đến, hư không vậy mà đều không chịu nổi trong đó ẩn chứa lực lượng, xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Liều mạng chạy trốn Bành Sơn giờ phút này tâm tính đã sụp đổ. Hắn biết, mình thật đúng là chọc phải một cái căn bản không chọc nổi người, chỉ là hắn không nghĩ tới, thủ đoạn của người nọ, vậy mà đã kinh khủng đến bằng vào một giọt rượu nước, liền có thể diệt sát tất cả sát thủ tinh nhuệ trình độ. Làm sao lại vừa vặn đá vào tấm sắt? Trong lòng Bành Sơn hoảng sợ đồng thời, càng là tuôn ra lửa giận vô hình. Thật vất vả đuổi kịp Mây Trôi Quốc công chủ, chỉ cần tùy tiện động thủ, là có thể đem Mây Trôi Quốc công chủ giết chết, hoàn thành nhiệm vụ trở về giao nộp. Ai biết nửa đường thế mà để hắn đá vào tấm sắt. Đáng chết cầu vật, hủy nhiệm vụ của ta không nói, còn làm hại ta không có cách nào đạt được kia hai cái cô nàng. Bành Sơn đối Diệp Trần quả thực là hờ đấu, đối với hắn mà nói, nếu như không phải có cái này nam nhân chặn ngang một tay, hắn hiện tại không chỉ có đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn thư thư phục phục hưởng thụ lấy kia hai cái tuyệt sắc nữ tử hầu hạ. Nhìn nhìn lại hiện tại mình mang tới tất cả sát thủ tinh nhuệ đều bị giết sạch sành sanh, liền ngay cả mình cũng bị truy sát gần chết. Loại này tua thiệt hắn lúc nào nên qua, nhưng là bây giờ không phải là để hắn đoán trời đoán địa thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có một loại cực kỳ sắc bén khí tức, chính tập trung vào phía sau lưng. Phản phất có một thanh sắc bén thần kiếm, chính thời khắc khắc chỉ mình đồng dạng. Hắn không dám quay đầu nhìn, nhưng là cho dù hắn không quay đầu nhìn, vô cùng rõ ràng kia một giọt rượu nước nói không chừng đã đuổi theo. Bành Sơn toàn thân tóc gáy dựng đứng, cảm giác được tử vong bước chân ngay tại hướng mình tới gần. Nếu như mình không toàn lực chạy trối chết lời nói, hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này. Bành Sơn bạo phát ra tất cả lực lượng, tốc độ của mình cũng tăng lên mấy cái cấp bậc, thậm chí vì đảm mệnh, hắn không tiếc vận dụng tiêu hao khí huyết cấm thuật. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân đều bị huyết quang bao khỏa, tốc độ cũng tăng vọt. Như thế vẫn chưa đủ, bởi vì sau lưng loại kia nhói nhói cảm giác cũng không có biến mất, nói rõ kia một giọt rượu nước còn xa xa tập trung vào chính mình. Hắn dứt khoát nuốt có thể kích thích tiềm lực thuốc. Loại thuốc này bình thường đều thuộc về cấm dược, một khi phục dụng, liền sẽ thật to tiêu hao trong cơ thể mình khí huyết cùng sinh mệnh lực. Đến bọn hắn cảnh giới này, cái gọi là tuổi thọ kỳ thật đã không phải là vấn đề gì, chỉ cần không tìm đường chết đều có thể sống rất lâu dài. Nhưng là nếu như ăn vào loại này cấm dược, nguyên bản phi thường dài tuổi thọ đều sẽ bị cưỡng ép rút ngắn, thể nội sinh mệnh bản nguyên sẽ bị thật to tiêu hao. Đương viên này cấm dược cùng bạo lực lượng tại thể nội chợt nổ tung thời điểm, hắn toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều dịn ra giữ tợn huyết dịch, máu đỏ tươi, đem thân thể nó đều cho nhuộm ướt. Không biết, còn tưởng rằng hắn rơi vào màu đỏ thùng nhuộm bên trong, mới đem thân thể cho nhuộm đỏ. Có đua tốc độ cùng cấm dược song trọng gia trì, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt gấp bội. Đồng thời, hắn sinh mệnh lực lượng cũng bị nhanh chóng tiêu hao, lúc này mới thời gian mấy hơi thở mà thôi, thân thể của hắn liền bắt đầu khô quắt đi xuống, giống như là sắp biến thành một bộ thây khô. Nếu như hắn còn tiếp tục loại trạng thái này, như vậy chờ một lúc sau, thân thể của hắn đều sẽ bị ép khô, tất cả sinh mệnh lực lượng đều sẽ sói mòn. Cho đến lúc đó hắn muốn không chết cũng khó khăn. Nhưng bây giờ vấn đề ngay tại ở, nếu như nó không duy trì cái này điên cuồng trạng thái, như vậy thì không cách nào đảo mệnh dừng lại, cũng là một chữ chết. Tiếp tục như vậy trốn đi xuống, có lẽ còn có thể có sống sót cơ hội. Đáng tiếc hắn đối với mình thực lực có lẽ vẫn còn có chút đánh giá cao. Mặc kệ hắn làm sao bộc phát ra tốc độ, cũng mặc kệ nó đến cùng phục dụng cái gì cấm dược hoặc là sử dụng bí pháp gì. Hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi sau lưng kia một giọt máu màu đỏ rượu. Giọt này rượu tốc độ nhanh kinh người, phía trước Bành Sơn đều đã xuyên thẳng qua hư không nhiều lần, nhưng là giọt này rượu vẫn như cũ có thể một mực đem nó khóa chặt, đồng thời nhanh chóng tới gần. Đến cuối cùng, Bành Sơn toàn bộ thân thể đều biến thành gầy còm tơi khô, tất cả sinh mệnh tinh khí cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Mà lúc này đây, đến từ sau lưng huyết hồng sắc rượu cũng đuổi theo, tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, giọt này rượu từ phía sau lưng xuyên thấu thân thể của hắn, đem nó trước sau xuyên qua. Đồng thời cũng mang đi hắn còn sót lại một điểm cuối cùng sinh mệnh lực. Cảm thụ được thân thể đau đớn, Bành Sơn vừa sợ sợ lại không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới chính mình cũng đã bị buộc đến tuyệt cảnh, thế mà còn là không thể đào thoát một con đường chết. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn nhìn thấy kia một giọt quán xuyên thân thể của mình huyết hồng sắc rượu đổ tung, một lần nữa biến thành một giọt phi thường phổ thông rượu. Không có khả năng. Cho dù là mất đi ý thức một khắc cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy trên thế giới, làm sao có thể có người cường hãn đến trình độ như vậy, chỉ dựa vào tiện tay bắn ra một giọt rượu nước, liền có thể thu hoạch tính mạng của tất cả mọi người. Chính Bành Sơn chính là một vị thần hoàng cảnh giới cường giả, dưới tay hắn những cái tia sát thủ tinh nhuệ, cũng tương tự có mấy vị là thần hoàng cảnh giới. Cái này đội hình đặt ở toàn bộ Linh Khê đại lục, mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Thử hỏi lại có ai dám nói mình có thể tùy ý miểu sát nhiều người như vậy đâu. Đây cũng là Bành Sơn lớn nhất lực lượng một trong. Cho nên hắn căn bản không cảm thấy Mây Trôi Quốc công chủ cùng bị mình để mắt tới hai cô nàng kia có bất kỳ sức hoàn thủ. Thế nhưng là hắn cũng không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại Diệp Trần tiện tay vung ra giọt kia rượu, đem nước xanh nước tất cả sát thủ đều cho diệt trừ thời điểm, Lý tướng quân cùng Mây Trôi Quốc công chủ đám người đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn bị đuổi giết lâu như vậy, bây giờ bị đối phương cho đuổi kịp, kỳ thật đã không ôm bất luận cái gì hy vọng sinh tồn. Tại Diệp Trần xuất thủ thời điểm, Lý tướng quân nghĩ cũng thế, phối hợp Diệp Trần đem đối phương giết trở tay không kịp, có lẽ còn có thể có còn sống khả năng. Thẳng đến hắn nhìn thấy Diệp Trần chỉ dựa vào một giọt rượu nước liền trong nháy mắt diệt sát nhiều người như vậy, hắn triệt để bị thật sâu chấn động. Lý tướng quân rủi rủi con mắt, tựa hồ là muốn xác định mình không có phát sinh ảo giác. Mây Trôi Quốc công chủ đồng dạng bị triệt để rung động đến. Bị đuổi giết lâu như vậy, hắn đã đối Bành Sơn có rất mạnh bóng ma tâm lý. Nếu như nói đối với hắn mà nói, Bành Sơn sẽ cùng tại tử vong phụ xuống, câu nói này không có chút nào quá phận. Cũng chính vì vậy, bị Bành Sơn đuổi theo tới thời điểm, hắn mới có thể như thế tuyệt vọng. Đương Bành Sơn đám người bọn họ đều bị Diệp Trần tiện tay diệt sát thời điểm, Mây Trôi Quốc công chủ nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thật mạnh nam nhân. Mây Trôi Quốc công chủ một đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Trần, đã chấn kinh lại sùng bái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Phản ứng của nàng cũng rất nhanh, tại lấy lại tinh thần trước tiên, liền chắp tay hướng Diệp Trần nói lời cảm tạ. Mà Lý tướng quân đồng dạng cũng là như thế, nếu như không có Diệp Trần trợ giúp, mấy người bọn họ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1059, quật khởi bí mật chương 1059, quật khởi bí mật Diệp Trần lại thản nhiên nói, ta cũng không phải là vì cứu các ngươi. Vừa rồi cái kêu Bành Sơn thực sự quá khoa trương, không chỉ có để mắt tới hai tên đồ đệ của hắn, thậm chí còn tuyên bố muốn hắn chết. Chỉ bằng hành động này, đầy đủ Diệp Trần giết hắn một vài lần. Lý tướng quân bọn hắn tự nhiên minh bạch, bất quá nên nói lời cảm tạ vẫn là phải nói lời cảm tạ. Vị tiền bối này, ngài vừa mới giết chết người kia là nước xanh nước một viên đại tướng, hắn tại nước xanh nước địa vị rất cao, bây giờ, hắn chết tại trong tay của ngài, nước xanh nước bên kia khẳng định sẽ chấn nộ. Lý tướng quân nghiêm túc nói với Diệp Trần. Nước xanh nước vừa mới chiến thắng Mây Trôi Nước, hiện tại chính là thiếu người thời điểm. Mà lại, Bành Sơn thực lực rất mạnh, tại nước xanh nước địa vị cũng không thấp, hắn vừa chết, nước xanh nước bên kia khẳng định sẽ phát giác. Cho đến lúc đó, nước xanh người trong nước tất nhiên sẽ truy tra việc này, sau đó đến đây trả thù. Mấy người bọn hắn là không có gì có thể lo lắng, dù sao quốc gia đều đã tan vỡ, chỉ còn lại mấy người bọn hắn A Miêu A Cẩu, bây giờ lại thoát khỏi truy binh, tùy thời đều có thể rời đi Linh Khê đại lục, tiến về địa phương khác. Nhưng là, vị tiền bối này vừa mới cứu bọn hắn, mình cũng không thể cứ như vậy rời đi, chí ít Lý tướng quân cảm thấy mình muốn đem nước xanh nước nội tình cho vị tiền bối này nói rõ ràng, để vị tiền bối này trong lòng có cái đo đếm. Nước xanh nước, chưa hề chưa nghe nói qua, chúng ta không yêu gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình, nếu như bọn hắn thật tìm tới cửa, vậy ta chỉ có thể nói bọn hắn cái này mới quật khởi quốc gia không cần tồn tại. Người mặc tử sắc nhỏ váy tạ bổ nhu hoặc bát cười nói, nàng ăn mặc tựa như là một viên đáng yêu tiểu bồ đào. Nghe được nàng, Lý tướng quân có chút sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức đã cảm thấy loại lời này không khỏi quá tự cho là đúng. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi tiền bối tiện tay giết chết Bành Sơn toàn bộ đội ngũ tình huống, hắn liền minh bạch, đối phương dám nói loại lời này, cũng không phải là đơn thuần tự đại mà thôi, mà là chân chính có năng lực. Lý tướng quân căn bản nhìn không thấu vị tiền bối này nội tình, nói không chừng vị tiền bối này thật có thể phá vỡ toàn bộ nước xanh nước đâu. Bất quá ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là nhắc nhở đến, tiền bối, nước xanh người trong nước cũng không đơn giản, bọn hắn ban sơ thời điểm chỉ là một cái trung đẳng tông môn thôi, cũng không biết làm sao lại đột nhiên có được thực lực mạnh như vậy. Tại quốc đô cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, nước xanh người trong nước triển hiện ra thủ đoạn đều tương đương quỷ dị, phàm là lây dính bọn hắn lực lượng người, cũng rất dễ dàng lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Nhớ lại trước đó tại quốc đô cùng nước xanh người trong nước giao chiến, Lý tướng quân còn nhớ rõ rất rõ ràng, nước xanh nước mấy cái hạch tâm cao tầng sử dụng thủ đoạn tương đương quỷ dị. Đối phương vận dụng lực lượng tựa hồ cùng hắn quen thuộc loại kia tiên lực cũng không giống nhau, mà là một loại màu đỏ sẫm lực lượng, để cho người ta cảm thấy 10 phần bất an. Mà lại tại giao chiến thời điểm đối phương cái chủng loại kia lực lượng, tương đương chi bá đạo, thậm chí có thể trực tiếp xâm lấn đối thủ thể nội, từ đó điều khiển đối thủ. Hắn không phải hoài nghi Diệp Trần thực lực không đủ, mà là nước xanh nước mấy người kia, quả thật làm cho người nhìn không thấu, nếu như Diệp Trần cùng những người kia đối đầu, không để ý, có lẽ cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Diệp Trần đối cái kia nước xanh nền tảng lập quốc đến không có gì hứng thú, hắn hôm nay tiện tay giết mấy người, nếu như nước xanh người trong nước thực có can đảm tìm tới cửa, hắn không ngại đem toàn bộ nước xanh nước cho hủy diệt. Nhưng là nghe được Lý tướng quân nói như vậy về sau, Diệp Trần đối nước xanh nước quật khởi cũng có chút hứng thú. Một cái không lớn không nhỏ tông môn, đột nhiên ở giữa có được sức mạnh đáng sợ, mà lại quật khởi tốc độ tương đương nhanh chóng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền hủy diệt một cái khổng lồ quốc gia. Nếu như nói ở giữa không có chút gì mờ ám lời nói, là tuyệt không có khả năng. Nước xanh quốc chi cho nên có thể rất nhanh chóng mạnh lên, nhất định có chỗ bí mật. Ngươi nói là nước xanh nước hạch tâm cao tầng sử dụng lực lượng, là một loại màu đỏ sẫm quỷ dị lực lượng. Còn để ngươi cảm thấy 10 phần bất an. Diệp Trần nghe được Lý tướng quân miêu tả về sau, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn nghĩ đến xâm lấn chư thiên vạn giới cùng thượng thương thần giới cái chủng loại kia quỷ dị lực lượng, sẽ không phải nước xanh nước quật khởi bí mật, cùng loại kia quỷ dị lực lượng có quan hệ a? Lý tướng quân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, không sai, loại lực lượng kia rất bá đạo, mà lại để cho người ta khó lòng phòng bị, làm như thế nào đi miêu tả đâu? Có điểm giống là một loại nào đó kịch độc, có thể cưỡng ép xâm nhập nhân thể, lại có chút giống như là một loại nào đó đáng sợ cổ trùng, có thể cưỡng ép điều khiển địch nhân thần trí. Ta có một vị đồng liêu liền bị đối thủ đánh thành trọng thương, thân thể của hắn bị loại này quỷ dị màu đỏ lực lượng xâm lấn, không bao lâu, hắn liền đã mất đi bản thân, giống như là biến thành người khác, mà lại chiến lược bạo tăng. Lý tướng quân lâm vào hồi ức ở trong. Hắn biểu lộ tương đương chi ngưng trọng, trong miệng hắn cái kia đồng liêu lúc ấy gặp trọng thương về sau, cả người đều tản ra loại kia quỷ dị màu đỏ lực lượng. Cái kia đồng liêu giống như là triệt để biến thành người khác, vậy mà lâm trận phản chiến, trở thành nước xanh nước khối lỗi, ngược lại đối Lưu Vân quốc người một nhà độc thủ. Lý tướng quân lúc ấy cũng là tại không có phòng bị tiền đề phía dưới, bị vị kia đồng liêu cho đánh lén, dẫn đến bản thân bị trọng thương. Bằng không, trong khoảng thời gian này đảo vong trên đường, bọn hắn cũng không trở thành chật vật như vậy. Nghe xong Lý tướng quân tự thuật về sau, Diệp Trần liền càng phát ra cảm thấy vô cùng có khả năng chính là loại kia quỷ dị lực lượng xâm lấn. Nếu thật sự là như thế, coi như bọn hắn không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm bọn hắn một chuyến. Diệp Trần trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Loại đồ vật này không thuộc về chư thiên bản giới, cũng không thuộc về thượng thương thần giới, chính là một loại ngoại lai quy tắc lực lượng. Loại kia quy tắc lực lượng ngay tại từ các ngõ ngách lặng yên không tiếng động thẩm thấu thượng thương thần giới, đồng thời xuyên tấu qua thượng thương thần giới cùng chư thiên vạn giới kết nối, hướng chư thiên vạn giới phía dưới thẩm thấu. Đợi một thời gian, loại này quy tắc lực lượng nếu là thật chiếm cứ thượng thương thần giới nửa giang sơn, như vậy toàn bộ thượng thương thần giới đều sẽ lâm vào tai nạn trước đó chưa từng có ở trong. Tại việc khắc tình bên trên, hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đến hắn cảnh giới này, rất nhiều việc vật cũng không có cách nào gây nên hứng thú của hắn. Chỉ có tại quỷ dị lực lượng trong chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Nói nghiêm trọng một điểm, quỷ dị lực lượng dính tới thế giới hủy diệt. Nếu như bỏ mặc không quan tâm mặc cho phát triển, lấy loại kia quỷ dị lực lượng bá đạo trình độ, sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong xâm lấn toàn bộ Linh Khê đại lục. Đồng thời đến lúc đó, lấy toàn bộ Linh Khê đại lục vì tiết điểm, tiếp tục hướng về địa phương khác lan tràn ra. Thứ này tựa như là đáng sợ nhất virus, không chỉ có sẽ xâm chiếm địa bàn của ngươi, càng là có thể sửa đổi nơi này vốn có thiên địa quy tắc, khiến cho trở thành một loại khác thế giới. Đến cuối cùng, toàn bộ thượng thương thần giới thế giới quy tắc đều sẽ bị hoàn toàn thay đổi, biến thành một thế giới khác. Cho nên, hai quốc gia ở giữa tranh chấp không có quan hệ gì với hắn, Diệp Trần cũng lười quản. Nhưng là đối với chuyện này, hắn nhất định phải hảo hảo truy cứu một chút. Chương 1060, lưu lại lý do chương 1060, lưu lại lý do Lý tướng quân bọn hắn nghe được Diệp Trần, cảm thấy có chút nghi hoặc cùng ngạc nhiên, vị tiền bối này làm sao đống nhiên muốn tìm nước xanh nước phiền phức. Hắn mới vừa bắt chết nước xanh nước nhiều cao thủ như vậy, thật không có ý định điệu thấp một chút sao? Vì cái gì còn muốn chủ động đưa đi lên cửa? Tiền bối thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là, nếu là trực tiếp tới cửa, có thể hay không gặp được nguy hiểm gì? Tiền bối, những người kia thật không đơn giản, ngài thật muốn đi tìm bọn họ, nhất định phải cẩn thận. Lý tướng quân nghiêm túc nhắc nhở, hắn rất lo lắng tiền bối sẽ đối phương nói. Loại kia màu đỏ quỷ dị lực lượng, làm cho người rất khó lòng phòng bị, ai cũng sẽ có lật xe khả năng. Diệp Trần lạnh nhạt nói, ta không sợ bọn họ không đơn giản, liền sợ bọn hắn quá đơn giản. Nói xong, hắn mang theo U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người tại biến mất tại chỗ. Lý tướng quân kinh ngạc lau con mắt, nhìn xem trống rỗng phía trước, có như vậy một máy mắt, tinh thần hắn đều hoảng hốt. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vừa rồi là có một nam hai nữ tại phía trước không sai a, làm sao lập tức liền biến mất? Hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng tiền bối các loại đối thoại, hắn vững tin vừa rồi phát sinh hết thảy, không phải là ảo giác mới đúng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối công chúa hỏi, công chúa, vừa rồi là có một nam hai nữ ba vị tiền bối giúp chúng ta giải vây, đã cứu chúng ta mệnh, cái này không sai à? Công chúa giờ phút này cũng có chút hoảng hốt, bởi vì Diệp Trần ba người bọn họ biến mất quá cấp tốc, đến mức nàng đều đang hoài nghi, vừa rồi đến cùng là thật vẫn là ảo giác. Kia một nam hai nữ thật tồn tại qua sao? Nếu quả thật tồn tại qua lời nói thế nào biến mất liền biến mất, một điểm vết tích đều không có. Nháy một cái con mắt, liền không thấy được. Nàng chỉ ngây ngốc mà nói, hẳn là a. Không phải chúng ta ảo giác, nếu như là ảo giác của chúng ta đã sớm chết, bị Bành Sơn bọn hắn giết đến tấu tấu. Nàng vừa nói, một bên túi đầu nhìn về phía dưới ngổn ngang lộn xộn nước xanh nước sát thủ thi thể. Phía dưới những thi thể này còn tản ra máu tanh mùi vị, chứng minh trước đó phát sinh hết thảy đều là thật, không phải ảo giác của bọn hắn. Lý tướng quân cũng nhìn chằm chằm phía dưới thi thể nhìn, nét mặt của hắn cũng dần dần trở nên càng thêm thán phục, vị tiền bối kia thủ đoạn đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Tại hắn rời đi thời điểm, ta thậm chí ngay cả một chút xíu không gian ba động đều không có phát giác được, thật là đáng sợ. Hắn là nơi này thực lực mạnh nhất người, chính là một vị hàng thật giá thật thần hoàng cảnh giới cường giả. Theo lý thuyết, liền xem như thần hoàng hậu kỳ, thậm chí là thần hoàng đỉnh phong cường giả ở trước mặt của hắn rời đi, hắn đều không nên ngay cả một chút xíu không gian ba động đều không cảm giác được mới đúng. Nếu như là thần hoàng hậu kỳ, vậy ta khẳng định vẫn là có thể có chỗ phát giác, trừ phi đối phương là chuyên tu không gian đại đạo cường giả, đối không gian quy tắc trưởng không trình độ, viễn siêu cùng giai tu sĩ, cho nên mới có thể lặng yên không một tiếng động từ trước mắt ta quang minh chính đại rời đi, nhưng lại không bị ta phát giác được nửa điểm động tĩnh. Lý tướng quân nhịn không được bắt đầu phỏng đoán lên Diệp Trần đại khái cấp độ thực lực. Bành Sơn đã bị giết, bọn hắn lập tức cũng coi là có thời gian thở dốc, không cần giống đoạn thời gian trước như thế, luôn luôn mệt mỏi. Thật vất vả có cái nghỉ ngơi cơ hội, bọn hắn cũng vui vẻ đến dừng lại. Với bạn, Diệp Trần cảm giác thần bí cùng cường đại cảm để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy dị thường hiếu kỳ, thế là nhịn không được nguyên địa suy đoán. Tướng quân, thần hoàng hậu kỳ cường giả, thật có mạnh như vậy sao? Một cái binh lính may mắn còn sống sót tò mò hỏi đến Lý tướng quân. Bọn hắn còn sót lại mấy cái này binh sĩ, đều chỉ là bình thường tướng sĩ, bình thường cũng tiếp xúc không đến tầng lớp rất cao đại nhân vật, có thể tiếp xúc đến nhân vật lớn nhất chính là Lý tướng quân. Mà theo bọn hắn biết, Lý tướng quân thực lực còn không phải thần hoàng hậu kỳ. Cho nên, thần hoàng hậu kỳ cảnh giới cường giả đến cùng đều là thực lực gì? Bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Lý tướng quân nhớ lại mây trôi nước đã từng mấy vị kia cường giả hiếm có, nghiêm túc nói ra, mấy vị kia đại nhân đều rất mạnh, thần hoàng hậu kỳ cũng không phải nói đùa. Thế nhưng là, nói đến một nửa thời điểm, hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, thế nhưng là, theo ta được biết, thần hoàng hậu kỳ cũng làm không được giống vừa rồi vị tiền bối kia như thế, chỉ cần một giọt rượu nước, tiện tay bắn ra, liền có thể diệt sát một nhóm lớn địch nhân. Trong cung đình đám người lớn kia thực lực đều rất mạnh, hắn tự nhận không phải những đại nhân kia đối thủ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, liền xem như đổi những đại nhân kia đến, đều tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy địa đem Bành Sơn đám người bọn họ toàn bộ giải quyết. Mấy người lính hai mặt nhìn nhau, lại hỏi, kia có lẽ thần hoàng đỉnh phong cảnh giới hẳn là có thể làm được. Vấn đề này, để Lý tướng quân do dự, cái này, hắn cũng chưa từng thấy qua mấy cái thần hoàng đỉnh phong cường giả. Cung đình bên trong, thần hoàng đỉnh phong cường giả cũng rất ít, cũng liền như vậy một hai vị mà thôi, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng nội tình. Bất quá, nếu như là đỉnh phong cảnh giới thần hoàng, có lẽ có khả năng làm được a. Chỉ là bất kể thế nào nghĩ, hắn vẫn cảm thấy, vừa rồi vị tiền bối kia cảm giác gáp bách đều mạnh hơn, nhìn càng thêm thâm bất khả trắc. Mấy người các ngươi, hộ tống công chúa rời đi Linh Khê đại lục, đừng cho nước xanh người trong nước đuổi kịp. Chờ rời đi Linh Khê đại lục, các ngươi liền an toàn. Lý tướng quân không cùng bọn hắn trò chuyện quá nhiều, liền bàn giao bọn hắn nhất định phải đem công chúa mang đi. Mặc dù trước mắt nguy cơ sinh tử đã được giải quyết, đó là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Nếu như không có đụng tới vị tiền bối kia, bọn hắn nói không chừng đã chết ở chỗ này. Chỉ có rời đi Linh Khê đại lục mới có thể thoát khỏi nước xanh nước truy sát. Nghe được hắn giống như là tại bàn giao di ngôn, mấy người đều luống cuống. Tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có ý định cùng đi với chúng ta? Tướng quân, muốn đi liền cùng đi, chúng ta sao có thể đem ngươi lưu tại nơi này? Nơi này quá nguy hiểm. Bọn hắn sốt ruột địa thuyết phục lên Lý tướng quân tới. Công chúa cũng đầy mặt lo lắng, tướng quân, ngươi vì cái gì không theo chúng ta cùng đi? Nước xanh người trong nước chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi lưu tại nơi này cũng rất nguy hiểm. Lý tướng quân lại làm sao không biết mình tình cảnh sẽ rất nguy hiểm? Nhưng là hắn cảm thấy hiện tại công chúa đã không cần mình hộ tống, dù là chỉ có mấy người bọn hắn cũng có thể an toàn rời đi Linh Khê đại lục. Nước xanh nước bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là Bành Sơn lúc này mới chết không bao lâu, nước xanh người trong nước phản ứng không được nhanh như vậy. Ở giữa trong khoảng thời gian này, đầy đủ mấy người bọn họ thoát đi. Cũng chính vì vậy, Lý tướng quân cảm thấy mình có thể thoát thân mà ra, đi làm chuyện mình muốn làm. Lý tướng quân nói, các ngươi không cần phải lo lắng ta, ta lưu lại cũng không phải cố ý chịu chết, chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi, ta cứ như vậy ngốc sao? Hắn không khỏi mở cái cho đùa, mình ha ha địa cười hai tiếng về sau, phát hiện tất cả mọi người không cười, đành phải lúng túng gãi gãi đầu. Chương 1061, giết trở về báo thủ. Chương 1061, giết trở về báo thủ. Lý tướng quân cũng biết, bọn hắn đều là tại quan tâm tính mạng của mình an nguy, nghĩ, vẫn là giữ chính mình lại tới lý do cáo chi mấy người. Vị tiền bối kia muốn đi trước nước xanh nước, lấy tính nết của hắn, nhất định phải tại nước xanh nước đại náo một trận. Vừa rồi vị tiền bối kia đã nói đến rất rõ ràng, hắn muốn đi nước xanh nước, nhìn xem bên kia là cái gì tình huống. Đã cái kia tiền bối lời trong lời ngoài đều lộ ra muốn tìm nước xanh nước phiền phức, như vậy nước xanh nước khẳng định phải gà chó không yên. Tiền bối thực lực cao thâm mặt chắc, có hắn tại, nước xanh nước có thể tốt mới là lạ. Không ngoài sở liệu của ta, cho đến lúc đó, toàn bộ nước Xanh quốc đô sẽ đại loạn, thậm chí có khả năng sẽ chết rất nhiều người. Lý tướng quân nói nói, ngay cả chính hắn cũng không khỏi tự chủ cắn chặt hàm răng. Mây trôi nước cùng nước Xanh quốc chi ở giữa, đã là vong quốc mối thù. Quốc gia của hắn bị nước Xanh nước tiêu diệt, bên người rất nhiều thân bằng hảo hữu cũng đều chết tại nước Xanh quốc chi tay của người bên trong. Thù này sớm đã cắm rễ tại linh hồn bên trong, nếu có cơ hội, hắn nhất định lựa chọn báo thù. Cho dù là liều lên mình đầu này nát mệnh, cũng ở đây không tiếc. Đã, công chúa an toàn đã được đến bảo hộ, hắn cũng nên làm mình được đi. Chờ vị tiền bối kia xuất thủ, toàn bộ nước Xanh quốc đô sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong, thậm chí rất nhiều cao thủ đều sẽ chết tại cái kia tiền bối trong tay. Cho đến lúc đó, chính là ta đục nước béo cò thời điểm. Không giết mấy địch nhân, trong lòng ta bất an. Lý tướng quân diện mục đều trở nên dữ tợn rất nhiều, hắn mỗi chữ mỗi câu giống như là từ trong hàm răng đụng tới, nồng đậm như vậy sắc ý, đơn giản làm cho người sợ hãi. Tướng quân, không thể, cái này quá nguy hiểm. Khi biết Lý tướng quân chân chính ý đồ về sau, bọn hắn tất cả đều khẩn trương lên. Xác thực, bọn hắn thừa nhận vị tiền bối kia thực lực mạnh đáng sợ, thâm bất khả chắc, mà lại lai lịch vô cùng thần bí. Có hắn chuyên môn đi nhằm vào nước Xanh nước, nước Xanh nước bên kia khẳng định sẽ huyên náo gà chó không yên, thậm chí có khả năng máu chảy thành sông. Nhưng tiền bối là tiền bối, người ta có thực lực kia cùng nước Xanh nước khiêu chiến, có thực lực kia đem nước Xanh nước làm cho gà bay chó chạy. Nói câu khó nghe chút, Lý tướng quân cùng vị tiền bối kia so sánh, thật kém xa tí tắp. Cũng không phải là nói có vị tiền bối kia ở phía trước máy đục nước, Lý tướng quân liền có tư cách theo ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu là có mấy cái nước Xanh nước đỉnh cấp cường giả rút tay ra ngoài, đặc biệt nhằm vào Lý tướng quân, như vậy Lý tướng quân như thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn thay mây trôi nước báo thủ. Ở đây mấy người kia, bọn hắn lại có ai không muốn đâu. Nhưng là cũng không phải là chỉ mới nghĩ là được. Cái này cùng trực tiếp chịu chết có cái gì khác biệt đâu. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần cả ta. Làm mây trôi nước tướng quân, ta không thể nhìn nước mất nhà tan mà thờ ơ. Lý tướng quân hốc mắt đỏ bừng. Hắn không có cách nào quên mình thân bằng hảo hữu chết tại trước mặt thảm kịch, không có cách nào quên đã từng xuất lĩnh những binh lính kia đều chết tại nước Xanh nước tướng sĩ trong tay chẳng cảnh. Làm đại tướng quân, hắn càng không có biện pháp đương đào binh. Bây giờ, quay đầu thẳng hướng nước Xanh nước, xác thực có rất lớn có thể sẽ chết ở nơi đó. Nhưng cho dù là chết, hắn cũng cảm thấy mình chết có ý nghĩa. Công chúa đội vàng thuyết phục lên hắn đến, Lý tướng quân, ta biết tâm tình của ngươi, ta sao lại không phải giống như ngươi đâu. Nhưng nếu như ngươi thật muốn đi, vậy liền đem chúng ta đều mang lên. Nàng, càng làm cho tất cả mọi người ở đây đều quá sợ hãi. Mấy người lính đội vàng thuyết phục nàng, muốn nàng tuyệt đối đừng xúc động như vậy. Công chúa, ngươi làm sao cũng nhảy ra quấy rối nha. Nhiệm vụ của chúng ta chính là hộ tống ngươi an toàn rời đi, ngươi nếu là không rời đi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta giết trở lại nước Xanh nước, chuyến này nhất định giữ nhiều lành ít, công chúa ngươi cũng đừng nói giỡn. Công chúa, tướng quân, ta nói các ngươi hai cái có thể hay không lấy đại cục làm trọng. Hiện tại là thương lượng ai đi trước thời điểm chết sao? Mấy người lính đơn giản không phản bắt được. Làm sao từng cái đều tại nổi điên? Lý tướng quân nổi điên cũng coi như, hiện tại ngay cả công chúa cũng nổi điên, bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Công chúa, cái này không thể được. Ngươi là nhất định phải an toàn rời đi nơi này. Cái này ngay cả Lý tướng quân cũng gấp. Hắn sở dĩ có thể yên tâm thoải mái đơn độc hành động, cũng là bởi vì hắn cảm thấy công chúa đã an toàn, không cần mình hộ tống hắn vạn lần không ngờ, công chúa thế mà cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng là công chúa lại biểu hiện được cực kỳ kiên định, Lý tướng quân trình độ nào đó ta là phi thường tán đồng ngươi. Chúng ta đều là vong quốc người, nói trắng ra là tất cả đều là đạo binh. Nước mất nhà tan, ta không có cách nào chỉ lo thân mình. Đã ngươi muốn trở về báo thủ, vậy ta đây cái làm công chúa, nếu như sống tạm xuống dưới, chẳng phải là trở thành một chuyện cười rồi. Cho dù ta đi đến địa phương xa lạ, không có ai biết ta quá khứ, nhưng nội tâm của ta vẫn như cũ bất an. Cho nên cùng để cho ta sống tạm, không nếu như để cho ta trở về oanh oanh liệt liệt chết một lần. Đang nói lời này thời điểm, công chúa hốc mắt sớm đã thấm đầy nước mắt. Nàng phụ hoàng, nàng mẫu hậu, cùng hoàng huynh của nàng, hoàng tỷ môn, đều chết tại trận chiến tranh này ở trong. Cả nhà của nàng người đều chết sạch sành sanh, liền thừa một mình nàng. Xác thực, hiện tại nàng đã có một đầu sinh lộ, chỉ cần ngoan ngoãn rời đi Linh Tê đại lục, bảo đảm không chết được. Nhưng là một khi nàng rời đi, trong nội tâm kia cố cừu hận không cách nào phát tiết ra ngoài, với người nhà tưởng niệm cùng lòng ấy náy vĩnh viễn trở thành tâm ma của nàng. Cùng hèn mọn sống tạm xuống dưới, không bằng giết nhiều mấy địch nhân, cùng lắm thì vừa chết chi, vừa vặn một nhà đoàn tụ. Công chúa đồng dạng nói đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ cùng cừu hận chi tình, căn bản không có biện pháp áp chế. Liền ngay cả Lý tướng quân đều bị nàng cố này kiên định ý niệm cho chấn nhất đến. Lý tướng quân ngơ ngác nhìn tiểu nữ hài này, hắn lúc này mới ý thức được, năm đó bị mình nhìn xem lớn lên tiểu nha đầu kia, nguyên lai sớm đã trưởng thành đại nhân. Đi theo bên cạnh mấy người lính nhóm giờ phút này cũng chỉ có thể thở dài. Ai? Tướng quân, công chúa, các ngươi đây không phải để chúng ta khó xử sao? Được thôi, đã như vậy, ta cũng không nguyện ý sống một mình, vậy liền giết trở về. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói đâu? Tướng quân, ngươi muốn đi chịu chết công chúa, ngươi cũng muốn đi chịu chết, ta nếu không đi cùng chịu chết, lộ ra ta nhiều không thích sống chung nhà. Ha ha ha, kia vừa bạn, không cần xoắn xuýt nhiều như vậy, chúng ta hiện tại cùng một chỗ giết cái hồi mã thương đi. Mấy cái này binh sĩ đồng dạng cũng là tính tình cương liệt chủ, chớ nhìn bọn họ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là luận huyết tính, tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Trận này báo thù hành trình, bọn hắn nói cái gì cũng muốn tham gia. Nhìn xem mấy người lính ánh mắt kiên định, cùng công chúa kia tràn ngập cừu hận hai mắt, Lý tướng quân dù có thiên ngôn bằng ngữ, giờ phút này cũng ngạnh tại yết hầu, không biết nên nói thế nào ra. Nửa ngày về sau, hắn hốc mắt chua xót, lúc này mới run giọng nói, "Tốt, chúng ta liền cùng một chỗ giết trở về. Lại nói có vị tiền bối kia xung phong, chúng ta cũng không nhất định sẽ chết. Vị tiền bối kia thực lực, còn có ai dám chất vấn đâu?" Chương 1062, Hải tộc liên hợp chương 1062, Hải tộc liên hợp mấy người rất nhanh địa liền đạt thành nhất trí, quyết định cùng một chỗ giết trở lại Bích Thủy Quốc, tới một cái đục nước méo cỏ, nhìn có thể hay không giết nhiều mấy địch nhân. Cho dù là chết cũng không quan trọng, tối thiểu trước khi chết, có thể kéo mấy cái đệm lưng, cũng kiếm lời. Bành Sơn bọn hắn tử vong tin tức cũng không có truyền về Bích Thủy Quốc, mặc dù mạng của bọn hắn bài đã vỡ vụn, nhưng khi hạ Bích Thủy Quốc đội vàng vây giết mây trôi nước tàn đảng, đội vàng khuyết trương thế lực, đội vàng tiêu diệt tất cả người phản đối. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có ngay đầu tiên liền phát giác được Bành Sơn tử vong của bọn hắn. Bích Thủy Quốc đô thành xây dựng ở một mảnh phía trên đại dương. Vùng biển này xanh thẳm như là to lớn bảo thạch, ở trên biển không có một đoàn to lớn vô biên nước biển, kéo lên một tòa thành trì. Như thế kỳ quan, thần kỳ trình độ, còn xa tại tòa kia thành lập tại đám mây phía trên Vân Mộng thành. Tòa thành trì này chính là từ Bích Thủy Quốc rất nhiều cường giả liên thủ chế tạo thành, Bích Thủy Quốc rất nhiều hạch tâm công pháp đều cùng nước có quan hệ, đem đô thành xây dựng ở nơi này, đối Bích Thủy Quốc người mà nói, không nhỏ chỗ tốt. Đoàn kia kéo lên thành trì nước biển, rộng lớn vô biên, giống như là một cái từ trên mặt biển sinh trưởng to lớn màu lam cây nấm, ở giữa có tráng kiện cột nước kết nối mặt biển cùng đỉnh. Đạo này tráng kiện vô cùng của nước, cũng không chỉ là đưa đến thừa trọng trụ tác dụng, còn có được kết nối mặt biển, cùng lớn hải lực lượng tương hỗ cầu thông tác dụng. Kể từ đó, cái này khiến cho Bích Thủy Quốc đô thành liền có thể liên tục không ngừng địa từ phía dưới hải dương hấp thu lực lượng, để dùng cho Bích Thủy Quốc đô thành cung cấp càng tinh thuần hải dương chi lực. Bị như là mây hình nấm bắt ngát nước biển nâng đỡ lên cự thành, ở trên không trung chiếu sáng rạng rỡ, giống như là mỗi một nơi hẻo lánh đều đang lóe lên hải dương màu lam. Còn không có tới gần, liền có thể cảm nhận được tòa thành phố khổng lồ này tản ra lực lượng kinh người ba độ. Rất hiển nhiên, tòa thành thị này bên trong nhất định có được uy lực không cách nào tưởng tượng trận pháp bao phủ. Có thể bố trí ra loại này cỡ lớn trận pháp, không chỉ có đối bảy trận người thực lực yêu cầu rất cao, còn muốn rất nhiều thiên tài địa bảo mới có thể làm đến. Từ mấy năm trước một hạng trung tông môn phát triển đến bây giờ mạnh mẽ như vậy thế lực lớn, Bích Thủy Quốc phát triển tốc độ thật là cái kỳ tích. Bất quá, Bích Thủy Quốc đô thành có thể thành công xây dựng ở trên biển lớn, đối với nguyên bản sinh hoạt tại cái này một vùng biển rộng bên trong hải tộc tới nói, lại là một cái tai họa ngập đầu. Bích Thủy Quốc muốn quyết trương, muốn cường đại, cướp đoạt các phương tài nguyên khẳng định là không thiếu được. Mà biển cả chính là một mảnh ẩn chứa vô tận bảo vật cùng cơ duyên bảo địa. Trong này các loại bảo vật không thể so với trên lục địa dựng dục ra tới bảo vật chênh lệch. Có lúc trong biển rộng dựng dục ra tới một chút bảo vật đều muốn so trên lục địa bảo vật càng thêm đặc biệt, càng có thể khiến người ta điên cuồng. Tại Bích Thủy Quốc trắng trận cướp bóc phía dưới, cái này một vùng biển rộng bên trong gần như 8 thành hải tộc đều bị tàn sát. Nguyên bản trong biển rộng các tộc săn sát hải tộc đông đảo, mà lại thực lực mạnh mẽ, trên lục địa thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc trong biển tộc đàn. Biển cả cùng lục địa, đây là hai phe cánh, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hải tộc ở giữa tranh đấu cũng giới hạn tại hải tộc tự thân mà thôi. Trong biển các tộc mặc dù ngẫu nhiên có tranh đấu, cũng có một chút nhỏ yếu chủng tộc có thể sẽ lọt vào diệt tộc. Nhưng là từ khi Bích Thủy Quốc ở chỗ này thành lập quốc đô về sau, Bích Thủy Quốc liền xuống tay với hải tộc, rất nhiều hải tộc đều bị tiêu diệt. Có một ít tộc đàn may mắn địa không có bị triệt để diệt tuyệt, nhưng là để lại những cái kia hải tộc sinh linh cũng đều là tương đối yếu ớt lính tôm tướng cua, căn bản nhập không được Bích Thủy Quốc trong mắt. Cũng chính là trận này tai họa ngập đầu, để đông đảo hải tộc nhóm lần thứ nhất vứt bỏ trước kia lợi ích tranh chấp, liên hợp lại, hợp thành hải tộc liên minh, dùng cái này đến đối kháng Bích Thủy Quốc đồ sắt cùng áp bách. Lúc này biển cả chỗ sâu nhất có một đạo cực sâu rãnh biển. Đầu này rãnh biển giống như là trong biển rộng nhất là giữ tận vết thương, hướng xuống xâm nhập đến một cái khó có thể tưởng tượng chiều sâu. Loại kia chiều sâu, liền ngay cả Bích Thủy Quốc người đều không có cách nào thăm dò. Đầu này rãnh biển tồn tại, cũng chỉ có hải tộc sinh linh biết. Bởi vì, nơi này quá mức cần nấp, chỉ là vị trí địa lý, cũng không phải là bình thường người có thể tìm tới. Tiếp theo, đầu này rãnh biển đã là trong biển rộng sâu nhất địa phương, có hải dương lực lượng ẩn chứa trong đó, thậm chí nơi này một chút tiên địa đại đạo quy tắc đều sẽ bị quấy rầy, dẫn đến nơi này biến thành một chỗ hỗn loạn chi địa. Nói chung, rất nhiều hải tộc đều không thích ở chỗ này đợi quá lâu, đối hải tộc sinh linh cũng không có cái gì chỗ tốt. Thế nhưng chính là đầu này rãnh biển các loại ẩn nấp, hỗn loạn đặc tính, mới đưa đến nơi này không bị ngoại giới người xâm nhập phát hiện, mới khiến cho nơi này trở thành còn sót lại hải tộc sinh linh một cái an toàn trận địa. Trong biển rộng còn lại hai thành hải tộc sinh linh bây giờ liền hình thành liên minh, tụ tập ở chỗ này, thương thảo ứng đối ra sao Bích Thủy Quốc xâm lấn, cùng tương lai như thế nào phản kích. Tĩnh mịch rãnh biển bên trong, nơi này đã không có ngoại giới quang mang chiếu xạ, bởi vậy một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có ngẫu nhiên có biết phát sáng loài cá trải qua, nơi này mới có thể xuất hiện một chút quang mang. Những này loài cá sinh ra liền sinh hoạt tại quy tắc hỗn loạn, không có cái gì thiên địa linh khí rãnh biển bên trong, bọn chúng rất khó đạp vào con đường tu hành. Cho nên, loại cá này loại mặc dù cũng có một chút linh trí, nhưng là làm việc cơ bản đều sẽ tuân theo bản năng, không giống như là ngoại giới hải tộc như thế, có được rất cao trí tuệ, cùng tu hành chấp niệm. Đương những này phát sáng cá trải qua một mảnh biển sâu khu vực thời điểm, mượn nhờ điểm ấy hào quang nhỏ yếu, mới có thể nhìn thấy thời khắc này rãnh biển chỗ sâu, vậy mà tụ tập nhiều vô số kể hải tộc sinh vật. Những này hải tộc sinh vật hình thái tương đương đặc biệt, có bảo trì bản thể hình thái, tỉ như to lớn con cua, tôm hùm, trai biển. Bọn hắn nhìn mặc dù rất phổ thông, thế nhưng là trên người bọn họ phát tán ra lực lượng ba động lại khá kinh người, toàn bộ đều là tu vi cao thâm hải tộc sinh linh. Cũng có một số nhỏ hóa thành nửa hình người thái, duy trì như cùng nhân loại hai chân đứng thẳng bộ dáng, chỉ bất quá, trên người tuyệt đại bộ phận vẫn là giữ lại bản thể các loại đặc thù. Tỷ như, có một cái cường đại hải tộc sinh linh mặc dù là đứng thẳng, nhưng hắn thân thể lại che kín vảy màu xanh, hai cái móng vuốt sắc bén mà dữ tợn, đầu lâu cũng là dao long bộ dáng. Hôm nay, chúng ta tất cả còn lại hải tộc sinh linh, vô luận mạnh yếu, vô luận nhiều ít, đều tụ tập ở này. Đầu này hình người dao long thanh âm tại rãnh biển bên trong khuyết tán ra, ánh mắt của hắn hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, lấy hắn cường hãn tu vi, cho dù là thân ở tại hắc ám rãnh biển bên trong, cũng có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh sự vật. Hắn làm hải tộc bên trong cường giả đỉnh cao một trong, có trách nhiệm dẫn đầu hải tộc các sinh linh đoàn kết nhất trí. Bích thủy quốc hủy của chúng ta ra biên, đoạt chúng ta tài nguyên, giết chúng ta tộc nhân. Nếu như không muốn một ngày kia để biển cả bị máu tươi nhiễm đỏ, chúng ta nhất định phải liên thủ, tập hợp còn lại lực lượng, cùng Bích thủy quốc tiến hành chống lại. Chương 1063, đơn giản thô bạo kế hoạch. Chương 1063, đơn giản thô bạo kế hoạch. Hình người giao long thanh âm lộ ra một cỗ không cách nào áp chế phẫn nộ, hắn là thuộc về lạnh nguyên lặn giao tộc, cái này tộc đàn tại đông đảo hải tộc bên trong đều thuộc về phi thường đỉnh tiêm đại tộc. Thời kỳ cường thịnh lạnh nguyên lặn giao tộc có được lấy đáy biển mảng lớn khu vực, có rộng lớn địa bàn, có rất nhiều cường giả đỉnh cao. Nhưng là theo Bích thủy quốc xâm lấn cùng đổ sát, như mặt trời ban trưa lạnh nguyên lặn giao tộc bị giết trở tay không kịp. Trong tộc rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đều chết oan chết uổng, bị Bích thủy quốc cường giả đánh bại, hoặc là đánh thành trọng thương, hoặc là chính là bị đánh chết. Bây giờ hảo hảo một cái đại tộc bầy, chỉ còn lại hắn như thế một cây dòng độc đinh. Vị này lạnh nguyên lặn giao tộc cường giả thân phụ huyết hải thâm cửu, lại thế nào khả năng không phẫn nộ? Theo hắn nổi giận, thể nội lực lượng đều không thể khống chế tràn lan mà ra, đáng sợ khí tức tản mạn ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, đem không ít hải tộc sinh linh đều bao phủ ở bên trong, khiến cho những này thực lực tương đối thấp hải tộc nhịn không được run lẩy bẩy. Đây chính là một vị thần hoàng cường giả khí tức nghiền ép, bình thường hải tộc sinh linh lại như thế nào chịu được? Còn tốt lúc này có mặt khác hải tộc cường giả xuất thủ, đem vị này giao long cường giả uy áp hóa giải rơi, bằng không ai cũng không dám cam đoan nơi này sẽ phát sinh như thế nào thảm kịch. Lệnh Bình, kiềm chế lửa giận của ngươi, bây giờ không phải là ngươi lúc nổi giận, giữ lại ngươi tức giận, trên chiến trường bộc phát đi, đồ sát càng nhiều địch nhân. Một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm từ một bên khác vang lên. Cũng chính là đương nàng thanh âm vang lên thời điểm, một cỗ đặc biệt ba động dập dần mở, đem lạnh nguyên lặn giao tộc tên là Lệnh Bình cường giả uy áp hóa giải. Nữ tử này cũng là hình người, nhưng lại không hoàn toàn là. Nàng toàn thân nở nang tuyết trắng, giống như là làm sao nhào nặn đều sẽ không hư chất eo, đã non mềm từng tới phân trình độ. Nàng toàn thân trên dưới đều không có quá nhiều che chắn, mảng lớn tuyết trắng cứ như vậy bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Bất quá, tại một chút chỗ mấu chốt, vẫn là có màu trắng vỏ sò ngăn trở, cho nên cũng không hoàn toàn là không đến mảnh bại. Nàng lúc này, nửa nằm tại một cái cự đại màu trắng vỏ sò bên trong, toàn thân trên dưới đều tản ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang. Cùng nàng nửa nang, nhục cảm mười phần, gợi cảm dáng người so sánh, nàng kia băng lãnh, tràn ngập sát khí thần sắc, đơn giản có thiên đại tương phản cảm giác. Hải tộc thẩm mỹ rất nhiều đều cùng nhân tộc không giống, tại nhân tộc thẩm mỹ bên trong, vị này nửa nằm tại vỏ sò bên trong nữ tính cường giả tại nhân tộc trong mắt, nhất định là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nhưng là tại những này hải tộc nhóm trong mắt, liền không nhất định lớn bao nhiêu lực hút. Mà lại, mặc dù cũng có một số nhỏ hải tộc sinh linh trông mà thèm vị này nữ nhân dáng người cùng mỹ mạo, nhưng ai có là gan lớn như vậy, dáng quang minh chính đại nhìn nàng thân thể. Nữ tử này chính là Tinh Sa Cây Bối Mâu tộc đỉnh cấp cường giả, đồng dạng cũng là một vị thần vương cảnh giới cao thủ. Tinh Sa Cây Bối Mâu tộc trước đó cũng là trong hải dương một cái đại tộc, thực lực rất mạnh, nội tình không kém. Thế nhưng là đối mặt Bích Thủy Quốc các loại hung mãnh đả kích, cho dù là Tinh Sa Cây Bối Mâu tộc cũng nhịn không được, rất nhiều tộc nhân đều chết thì chết, thương thì thương. Còn lại thần hoàng cường giả cũng chỉ còn lại vị nữ tử này. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, Lạnh Bình cũng ý thức được tâm tình mình không kiểm soát, tranh thủ thời gian làm chính mình bình phục lại, đối nàng nói ra: Bối Giao, việc này là ta không đúng, các vị thật có lỗi. Được xưng là Bối Giao nữ tử gặp hắn nói như vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta còn sót lại lực lượng đã không nhiều lắm. Giai đoạn trước, bởi vì chúng ta từng người tự chiến, lực lượng phân tán, lúc này mới dẫn đến Bích Thủy Quốc liên tiếp đạt được. Lần này nếu như chúng ta còn không hấp thụ giáo huấn, không liên hiệp lại, hải tộc nguy rồi. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải liên hợp lại, thành lập hải tộc liên minh. Ở chỗ này không có trước kia tộc đàn ngăn cách, không có tộc đàn thành kiến, mọi người phải chăng cũng có thể làm đến? Bối Giao thanh âm thanh lãnh, nàng tại to lớn tuyết trắng vỏ sò bên trong điều chỉnh một chút tư thế, thân thể tuyết trắng thịt mềm tựa hồ theo hải lưu tại rất nhỏ lắc lư, lại là đẹp không sao tả xiết cảnh tượng. Bất quá trong giọng nói của nàng ngậm lấy rất mạnh uy áp, tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng, nơi nào có người phân tâm đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Cũng theo nàng thoại âm rơi xuống, hắc ám rãnh biển bên trong tất cả hải tộc đều không hẹn mà cùng địa lên tiếng hô to, có thể làm được. Nhìn xem tất cả hải tộc đều kìm nén một cỗ cừu hận, kìm nén một cơn lửa giận, Bối Giao đối với cái này phi thường hài lòng. Chỉ có lòng mang hận ý người mới có thể nghĩa vô phản cố phóng tới chiến trường, đem địch nhân tại chỗ chém giết. Chỉ cần có cố này khí tại, nàng tin tưởng hải tộc liền sẽ không diệt vong, hải tộc còn có cơ hội. Chờ đợi tâm tình của mọi người hơi hạ xuống một chút về sau, Bối Giao lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói: Trước thống kê một chút chúng ta đỉnh tiêm lực lượng, thần hoàng cảnh giới cường giả tổng cộng còn lại 45 tên, trong đó tuyệt đại bộ phận là sơ kỳ cảnh giới, trung kỳ cảnh giới có 10 người, hậu kỳ cảnh giới thì có 5 người, còn sót lại thần vương cảnh giới có 280 người. Cố lực lượng này tuyệt đối có thể đối Bích Thủy Quốc khởi xướng xung kích, để Bích Thủy Quốc thiệt thòi lớn, thậm chí có thể hủy diệt Bích Thủy Quốc. Chúng ta chỉ cần đồng lòng, liền sẽ không thua. Bối Giao càng nói càng kích động, nói thật ra, Hải Dương quá lớn, chủng tộc rất nhiều, vô số cao thủ. Trước đó nếu không phải giữa bọn hắn quá phân tán, không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng, cũng sẽ không bị Bích Thủy Quốc tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại những người còn lại mặc dù đại khái chỉ có hai thành, nhưng tập hợp vẫn là một cỗ không cách nào coi nhẹ lực lượng khổng lồ. Chỉ cần mọi người một lòng, thật có phá vỡ Bích Thủy Quốc hy vọng. Lúc này, đã bình phục tâm tình Lạnh Bình cũng bình tĩnh nói, chúng ta phải có kế hoạch mới được, như ong vỡ tổ địa loạn chiến khẳng định không phải biện pháp. Đề nghị của ta là công kích nâng đỡ lấy Bích Thủy Quốc đô thành của nước. Cái kia đạo của nước từ trong hải dương hấp thu lực lượng, nhưng cũng là đô thành lớn nhất khuyết điểm. Chỉ cần chúng ta đem cái kia đạo cột nước đánh gãy, phía trên đô thành nhất định sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Cho đến lúc đó, Bích Thủy Quốc đô thành đại loạn, cơ hội của chúng ta càng lớn hơn. Lạnh Bình bình tĩnh tỉnh táo cấp ra phân tích của mình, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia đạo to lớn của nước. Đã mất đi cột nước nâng đỡ, phía trên đô thành làm sao có thể không có ảnh hưởng. Nghe được kế hoạch của hắn, đông đảo hải tộc sinh linh đều hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng cảm thấy kế hoạch này rất tốt. Chỉ là, nên như thế nào áp dụng, cũng là một nan đề. Đối giao cao mày, suy tư một hồi lâu, sau đó nói, cái kia đạo cột nước cùng đô thành đại trận kết nối, nhìn như yếu ớt, kỳ thực kiên cố vô cùng, muốn đánh tan nhưng không có đơn giản như vậy. Lạnh Bình, ngươi nhưng có biện pháp gì? Đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lạnh Bình, hắn đã đưa ra kế hoạch này, có lẽ đã sớm có biện pháp à? Lạnh Bình nói, rất đơn giản, một khi chúng ta động thủ, đối phương nhất định sẽ có chỗ phát giác. Cho nên, chúng ta cần trong cùng một lúc, hội tụ tất cả mọi người lực lượng đánh ra một kích, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có kích thứ nhất, cũng là một lần duy nhất cơ hội.